Chương 762, nhân tình thế sự. Chương 762, nhân tình thế sự. Chuyện này có thể đảm, hợp tác cũng có thể có, bất quá. Ta rất hiếu kỳ, trừ liệt ngục ma giới bản thân bên ngoài, sau khi chuyện thành công, các ngươi sẽ còn cho ta chỗ tốt gì? Tần Dật thay đổi cái càng tư thế thoải mái, dựa vào trên ghế ngồi, lấy tay chống đỡ gương mặt. Còn tốt hơn chỗ. Giúp ngươi cùng một chỗ ngăn cản liệt ngục ma giới bị triệt để luyện hóa, còn chủ động đem liệt ngục ma giới tặng cho ngươi, cái này đều không đủ. Phương Viên Ý cảm giác Tần Dật có chút lòng tham. Nhưng thực lực mạnh người, thường thường khẩu vị cũng lớn. Có thể hỏi ra loại lời này, phi thường hợp lý. Liệt ngục ma tộc cũng là nhân tộc địch nhân, nhân tộc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn giới này bị triệt để luyện hóa thành ma giới a. Nếu thật là kết quả kia, nhân tộc lưu lại tiên nguyên trong độc tiên, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Phượng Miên Y Lìa dù sao cũng là xuất thân từ Phượng Hoàng cổ tộc, là thấy người thể diện quá lớn, lập tức ổn định tâm tính, bắt đầu cùng Tần Dật có kẻ mặc cả. Tần Dật liếc nàng một chút, ngữ khí không mặn không nhạt, giống như là đang kể một món thưa thất bình thường sự thực khách quan, người nghĩ nhiều quá. Lấy thực lực của ta, hoàn toàn có thể cùng ma tộc đàm phán, để bọn hắn cắt nhường ra lượng lớn lợi ích, sau đó tự mình giúp ta cùng một chỗ đem tiên nguyên động thiên rời xa liệt ngục ma giới, đem một phương tinh vực cắt độc lập ra, rời xa nguyên bản sở thuộc tiểu giới, độ khó cực cao, khó khăn nhất địa phương, liền ở chỗ cắt độc lập mà không phải đến tiếp sau vận chuyển. Đem tinh vực từ nhỏ giới bên trong cắt độc lập ra, kỳ thật liền cũng cho người ta làm giải phẫu không sai biệt lắm, tinh tế hóa yêu cầu cao đến cực hạn, giống như là làm thần kinh phẫu thuật não, nếu là không cẩn thận cắt sai lầm rồi một cây thần kinh nguyên hoặc là nhiều cắt một điểm, hoặc là thiếu cắt một điểm, đều có thể dẫn đến toàn bộ thế giới vỡ vụn. Mỗi một phương tinh vực đều cắm rễ ở tiểu giới bên trong, giữa hai bên có rất nhiều bên ngoài liên lụy, cũng có rất nhiều vụn trộm không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lụy, như nhân quả tiềm lực, lại như thế giới bản nguyên liên lụy. Đại thánh, thánh vương cấp cường giả cũng không dám nói mình có thể hoàn mỹ cắt xuống một phương tinh vực, cam đoan tinh vực hoạt tính đem vận chuyển đi. Tại Tần Dật bản thể vị trí trong ngộng cảnh thế giới, kia một chỗ mở nguyên tiên giới chính là tại mấy cái kỷ nguyên trước, từ một vị vĩnh hằng bất hủ giả độc thủ cắt tách ra, lúc này mới có thể hoàn thiện bảo tồn lại. Xin chú ý độc thủ là một vị vĩnh hằng bất hủ giả giống như là thế giới hiện thực chân tiên. Bởi vậy có thể thấy, các tinh vực thế giới độ khó. Bất quá, động tiên bí cảnh nhưng lại khác nói chuyện. Động tiên bí cảnh, dưới đại bộ phận tình huống, vốn là không tính hoàn toàn thuộc về một phương thế giới, xem như tương đối độc lập cắt đứt tiểu thế giới. Vì vậy, đại thánh cảnh cường giả cơ bản liền có dọn đi toàn bộ động thiên năng lực, chỉ là hơi có chút phiền phức, hao thời hao lực. Tần Dật tiểu nói này, Phượng Huyền Y Lìa lúc này nhớ tới, mình lúc trước đã từng nghi hoặc qua vấn đề này. Nhân tộc nếu là thật sự có một tôn vô thượng cường giả toa chấn, vì sao nhất định phải cùng liệt ngục ma tộc cùng chết? Đại khái có thể đi cái khác lôi kéo một chút con đường, không chỉ có sẽ không hao tổn, còn có thể tiện thể lấy kiếm một món hời. Phượng Huyền Y Lìa nhăn lại đẹp mắt đại mi, vụ trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú Tần Dật, đã thấy Tần Dật thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, không thấy có bất kỳ biến động, không có một gợn sóng. Có lẽ là phát giác Phượng Huyền Y gì quái dị chú ý, Tần Dật khỏe miệng có chút giơ lên, lần nữa mở miệng nói, ta người này có cửu báo cửu, có ân báo ân, chỉ cần có thể báo, lập tức liền sẽ báo, chưa từng thích kéo dài. Liệt ngục ma tộc đắc tội qua ta, cũng đắc tội với người tộc, như là có khả năng, ta tự nhiên là nguyện ý cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Bất quá, từ chủng tộc đại nghĩa cân nhắc, nếu là hòa đảm tốt hơn, vậy ta cần gì phải đi mạo hiểm đâu? Phượng Huyền Y Lìa, nàng có chút không biết nên nói cái gì. Dù chỉ là một đạo huyễn hóa qua phân thần, Phượng Huyền Y Lìa cũng có thể từ trên người Tần Dật cảm giác được nồng hậu dày đặc tùy tính cảm giác, loại này tùy tính cũng không phải là tàn mạn, mà là ngạ mạn. Đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, mới sinh ra tự phụ. Phượng Huyền Y Lìa nghĩ nghĩ, cảm giác mình vẫn là không thể lập tức cho Tần Dật cái gì tính thực chất hứa hẹn, thế là lùi lại mà cầu việc khác đạo, còn mời ngài cho ta một chút thời gian, ta cần cùng mấy vị khác trong tộc cao tầng thảo luận một phen. Tần Dật gật đầu, ta tự nhiên là có thể cho các ngươi thời gian, bao lâu ta cũng chờ nổi, bất quá tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Phượng Huyền Y Lìa nghiêm mặt nói, ngài yên tâm, chậm nhất một ngày thời gian, liền có thể ra kết quả. Liệt ngục bên ngoài ma giới, tổ nguyên tiên địa cực năm chỗ, tương đối biên giới khu vực, vô ngần trong hư không, thứ gì cũng không tồn tại, chỉ có ngẫu nhiên gào thét lên thổi qua không gian loạn lưu cùng một chút kỳ dị hỗn độn vật chất. Tại dạng này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, một tòa bàng bạc tráng lệ đạo cung, thình lình đứng sững ở này, di thế độc lập, siêu phàm thoát tục. Mái cong đấu cùng, dương cột chạm trổ, màu đỏ thắm cây cột tráng kiện mà thẳng tắp, chống đỡ lấy to lớn nóc nhà. Kia nóc nhà như là dương cánh muốn bay ngừng, cho người ta một loại hùng hồn khí thế. Xa xa nhìn lại, dãy cung điện nguy nga đứng vững, phản phất cùng hư không thiên địa đụng vào nhau. Đạo cung cửa chính chỗ, một khối không biết dùng gì thần mục luyện hóa hắc mục bảng hiệu treo cao, trên đó khắc dấu có bốn mạ vàng chữ lớn. Long Hổ Đạo Cung. Tại đạo cung nội bộ, trang diện phi thường náo nhiệt, từng vị thân mang bất phàm tân khách ngồi vào vị trí, hoan thanh tiếu ngự trong không khí quanh quẩn. Lụa đỏ treo cao, màu màn phiêu động. Trên bàn bày đầy chân tu mỹ vị, món ngon hương khí bốn phía, làm người ta thèm nhỏ dãi. Nơi đây nghiễm nhiên là tại tổ chức một trận yến hội. Mà lần này đến hội nhân vật chính là kia ngồi ở bàn chủ phía trên ba người. To lớn bàn chủ, cũng chỉ làm ba người này. Long Hổ Đạo Cung chi chủ, chuyển mời vì Thánh Vương thi tế, thực tinh Thánh Vương làm diện. Chủ vị, ngồi ngay thẳng một vị đạo nhân, thân hình gầy gò, một bộ thanh bảo khóa thân, búi tóc cao buộc, khóa phát chỉnh tề, chân đạp vải bông dày, khuôn mặt gầy gò, nhìn như cùng phổ thông đạo nhân không khác chút nào, nhưng tại nó trong hai con người, đã có ngôi sao tô điểm, đem ra một loại không nhiễm phàm trần khí chất. Vị này chính là Long Hổ Đạo Cung chi chủ Phi Nhiễm. Hắn bưng lấy thanh đồng bình rượu, cười nói, hai vị hiền đệ đường xa tới đây, vì đạo đỉnh cúc cung tận tụy, còn mời cho ta kính ngươi mua một chén. Truyền bởi vì thánh vương thì tế về lấy nụ cười thân thiện, lập tức giơ ly rượu lên, cùng phi nhiễm chạm cốc. Mà thực tình thánh vương ảm diện, thần sắc lại không phải rất dễ nhìn, không có động tác gì, chỉ là lạnh lùng ngồi, nhìn xem truyền bởi vì thánh vương thì tế cùng long hổ đạo cung chi chủ phi nhiễm. Cái này phi nhiễm đã biết được hai người bọn họ là mang theo mệnh lệnh đến, cần nắm chặt thời gian chấp hành nhiệm vụ, thế mà còn tận lực xếp đặt tiến hội, một bộ muốn cùng bọn họ uống trăm năm bộ dáng, cái này không phải cố ý lãng phí bọn hắn thời gian à? Cùng là thánh vương cảnh, ảm diệt lười nhát chơi thế tục bộ kia nhân tình thế sự, nên phản ứng gì liền phản ứng gì, chủ đánh chính là một cái tính tình thật. Đương nhiên, nếu như là tại mình sư tôn trước mặt, kia liền coi là chuyện khác, trong lòng hắn lại không duyệt, cũng phải là một mặt vẻ mặt ôn hòa. Người này biết rõ chúng ta có chuyện quan trọng mang theo, không phối hợp chúng ta cũng liền mà thôi, còn như vậy kéo dài thời gian, sợ là muốn nói cho chúng ta một sự kiện. Cái này Tổ Nguyên Thiên là Long Hổ Đạo Cung tọa trấn bị diện, cho dù là bọn họ không nhúng tay vào chuyện thế tục, nhưng cùng vì đạo đỉnh võ giả đến chỗ này, liền không thể đi quá giới hạn, không thể vi phạm quy củ của bọn hắn. Chính như lúc này như vậy, dù là chúng ta không tình nguyện, cũng phải nghe hắn ngoan ngoãn lưu lại là một màn như thế. Yến hội chương 763, nói rõ ràng chương 763, nói rõ ràng chuyển bởi vì thánh vương thì tế, ngược lại là cái hữu tình thương, chuyên môn đối với thực tình thánh vương ảm diệt truyền âm nói một đoạn như vậy lời nói. Sự thật cũng đúng là như thế. Bọn hắn bây giờ đã tại đây trận long trọng yến hội bên trong đợi gần hơn một tháng thời gian, tại hơn một tháng này thời gian bên trong, bọn hắn một mực có là ám chỉ Long Hổ Đạo Cung chi chủ phi nhiễm, muốn kết thúc yến hội, sớm rời sân đi làm việc. Nhưng Long Hổ Đạo Cung chi chủ phi nhiễm lại giống như là cái không có EQ, phản phất hoàn toàn không nghe ra ám hiệu của bọn hắn, một mực tại phối hợp chúc mừng uống rượu, lôi kéo hai người, không cho bọn hắn đi. Có thể ngồi vào một phương đạo cung chi chủ một bước này võ giả, làm sao có thể thật không có đầu óc? Phi nhiễm khẳng định là nghe ra hai người ám chỉ, nhưng như thị tế phân tích như thế, cố ý không thuận theo, vì chính là cường điệu mình chủ nhân địa vị. Đối với loại hiện tượng này, thực tinh thánh vương ảm diệt lộ ra cực kỳ khinh thường, trong bóng tối đối với thị tế nhà danh đạo, chúng ta đối với cái này cái gì Long Hổ Đạo Cung chi chủ địa vị, căn bản không có hứng thú gì. Người này sẽ không phải cho là chúng ta đối với vị trí của hắn có ý đồ gì đi. Thật sự là buồn cười. Bị ngoài đạo đình phái đi ra, tòa chấn một phương bị diện, siêu nhiên thế ngoại, ngày bình thường không việc vặt phiền thân, nhìn như rất đẹp tốt, nhưng loại vị trí này, thường thường là rời xa đạo đình hạch tâm quyền lực giai tầng võ giả, mới có thể ngồi lên. Nói trắng ra, đây là cái dưỡng lao địa vị. Mà mặc kệ là chuyển bởi vì thánh vương thi tế, vẫn là thực tinh thánh vương ẩm diệt, đặt ở thánh vương cảnh võ giả bên trong, đều xem như trẻ tuổi, bọn hắn không chỉ có trẻ tuổi, bối cảnh còn rất mạnh, sau lưng sư tôn không phải là không có tiến thêm một bước, đem chuẩn tiên vị đưa để chống sát suất. Hai người bọn họ cũng không muốn dưỡng lão. Hai người chúng ta mặc dù đối với lúc này đưa không quá mức ý nghĩ, nhưng cùng thế hệ bên trong, ôm lấy ý nghĩ người, chỉ sợ không phải số ít. Phi nhiễm sở tác sở vi, cũng có thể lý giải đi. Bất quá nhiệm vụ thời gian cấp bách, chờ một chút người mở miệng trước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tới thẳng thắn nói ra thuận tiện. Long Hổ Đạo Cung chi chủ địa vị, không chỉ là đại biểu một vị trí như vậy đơn giản như vậy. Có thể làm đến vị trí này thì tất nhiên có thể trở thành thánh vương. Thánh vương số lượng là có hạn, bị cố định đã chết, nhiều nhất chỉ có thể có 128 vị. Mỗi một cái thánh vương địa vị đều rất chân quý, nếu không phải hạn chế số lượng, kỳ thật rất nhiều đại thánh cảnh cường giả đều là có năng lực bước vào thánh vương cảnh. Mà giống như là đạo đình loại này xưng bá chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực, kỳ thật trong tay liền có trưởng không mấy cái cố định thánh vương địa vị. Đối với đạo đình đến nói, thánh vương cảnh vị trí là có thể thay phiên. Hắn muốn để ngươi leo lên đi, chỉ cần ngươi đạt tới cái kia cơ sở cánh cửa, liền có thể nhẹ nhõm đăng lâm đi lên, không có người bất cứ địch nhân nào sẽ ngăn cản. Dù là vị trí này cũng không phải là trống chỗ, sớm đã có người ngồi lên, đạo đình cao tầng cũng có thể để vị kia thánh vương tự chém một đao, chủ động với vị. Long Hổ Đạo Cung chi chủ chức vị, liền đại biểu như thế một cái cố định thánh vương địa vị. Đây là đạo đình bên ngoài bề ngoài một trong. Phi nhiễm kiêng kỵ, chính là cái này hai tôn đột nhiên đến đây nơi đầy tuổi trẻ thiên tiêu, muốn bức hiếp hắn, buộc hắn nhường ra địa vị, giao cho bọn hắn hệ phái mình tuổi trẻ đại thánh. Hắn xử lý cái này đến hội, chính là nghĩ nhắc nhở một chút hai người, vị trí này, hắn ngồi rất vững chắc, đồng thời hắn tại đạo đỉnh cũng có người, không sợ hai người này phía sau sư tôn. Nâng ly cạn chén ở giữa, thực tinh thánh vương ảm diệt quả thật có chút không kiềm được, chủ động mở miệng, lần nữa cho thấy chuyến này đi tới Tổ Nguyên Thiên ý đồ đến, cũng nhiều lần cường điệu, mình đối với trong đạo đỉnh hết thảy quyền lực tranh chấp đều không có hứng thú, chuyến này hết thảy cử động đều là vì mau chóng hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, chỉ thế thôi. Một bên chuyển bởi vì thánh vương thì tế cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa. Hai người một phen, chân tình thực cảm, tuyệt không bất luận cái gì hư giả, nghe được phi nhiễm đều sửng sốt một chút, vừa mới giơ ly rượu lên tay bỗng nhiên ở giữa không trung. Thần sắc của hắn nghiêm một chút, Tổ Nguyên Thiên, thật là có một vị thập đại cổ tộc, hai đại bất hủ thế lực bên ngoài thiên tiêu, có được tránh đi lầm bởi vì lao tổ suy tính năng lực. Nói thật, ngay từ đầu thực tinh thánh vương ảm diệt cùng chuyển bởi vì thánh vương thì tế nói chuyến này nhiệm vụ, là tìm đến một vị tránh khỏi bọn hắn sư tôn nhân quả vận mệnh thôi diễn dân bản xứ trẻ tuổi thiên tiêu, hắn là hoàn toàn không tin. Hai vị chuẩn tiên, trong đó một vị vẫn là chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo chuẩn tiên, trên đời này có thể chạy ra bọn hắn thôi diễn tuổi trẻ thiên tiêu, có thể bài vị. Còn nói là Tổ Nguyên Thiên dân bản xứ. Nói đùa sao? Phóng nhãn toàn bộ bị diện, Tổ Nguyên Thiên thập đại cổ tộc, khả năng cũng liền như vậy hai ba vị thiên kiêu có thể làm được điểm này. Đó chính là đương đại mạnh nhất mấy cái kia hạt giống. Đây không phải thỏa thỏa tùy tiện tìm cái cớ, sẽ đến Tổ Nguyên Thiên thị sát ta. Cũng không trách hắn lúc này cảnh giác, cho rằng hai người này là tại cho mình tạo áp lực, để mắt tới mình dưới mông vị trí. Nhân tộc. Từ ngữ này, còn thật là khiến người ta lạ lắm, cũng nhiều ít cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Phi Nhiễm lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Tiên nguyên đầu tiên, Lam tinh chủ thế giới, chư thánh bí cảnh. Nguyên sơ cổ giới, 3000 đạo châu. Năm gần đây, mảnh thế giới này lại liên tiếp phát sinh mấy món chấn kinh 3000 đạo châu đại sự, đồng thời cái này mấy món đại sự, thế mà toàn bộ cùng một người có quan hệ. Trường Thanh trời quái thai đánh bại, thảm bại tại Đại Ma Vương trên tay. Người kia vốn cho là mình là đương đại vô địch, muốn quét ngang cái này một thời đại, đáng tiếc mới hoành không xuất thế, liền bị Đại Ma Vương nhẹ nhõm trấn áp. Chậc chậc chậc, vị kia Đại Ma Vương, quả nhiên là thiếu niên chí tôn, nguyên bản mọi người cho là hắn chỉ có 18 kiện trúc cơ linh vật, chưa từng nghĩ, đối đầu Trường Thanh trời quái thai lúc, nháy mắt triển lộ ra 22 kiện trúc cơ linh vật, đánh đối phương một trở tay không kịp, ngay cả thần thông át chủ bài đều không dùng được, liền bị trấn sát. Hắc hắc, vị kia Trường Thanh trời quái thai, lúc đầu còn đang kêu gào lấy mình không sợ 18 kiện trúc cơ linh vật, chưa từng nghĩ Đại Ma Vương không chỉ 18 kiện. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, trong cơ thể Đại Ma Vương còn không vẹn vẹn chỉ là dung luyện 22 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật, hắn còn tại ẩn giấu thực lực. Rất có thể, cái thằng này tiền khoa không ít, ẩn giấu cực sâu, tất nhiên còn không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Ai, thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có người có thể để cho hắn bộc lộ ra toàn bộ thực lực sao? Khó a, nghe nói thiếu niên kia chí tôn đã tiến về một phương bí cảnh, khiêu chiến 33 phương động thiên thế hệ này toàn bộ tuyển thủ hẳn giống, hắn đây là muốn một người giết xuyên tất cả mọi người a. Hừ, đương đại người có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cuồng vọng như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ có đời trước, tốt nhất một đời, thậm chí tốt nhất đời trước lão quái bật ra, cường thế chen ép hắn. Ừm. Kẻ này dù sao chỉ là làm lớn tiên triều thái tử, làm lớn tiên triều mặc dù cũng coi như thế lực rất mạnh, nhưng cùng Tam thập Tam thiên so sánh, vậy coi như không lên cái gì. Nếu là thật sự đem Tam thập Tam thiên gây gấp, làm lớn tiên triều vị kia tế trên đường tồn tại, sợ là cũng không giữ được hắn. Chương 764, bản thể chương 764, bản thể thế giới hiện thực mới quá khứ mấy ngày, nhưng ở tần giật vị trí mộng cảnh thế giới, đã là mấy năm trở lại đây trôi qua. Cái này mấy năm trở lại đây bên trong, tại nguyên sơ cổ giới, 3000 đạo châu, tần giật khoé động phong vân, náo ra trời động tinh lớn, cơ hồ được xưng tụng là danh chấn 3000 đạo châu, đã trở thành 3000 đạo châu thế hệ tuổi trẻ trong tiên tiêu không thể tranh cãi khiêng đỉnh người. Các lớn đỉnh cấp thế lực mạnh nhất thiên tiêu, tam thập tam thiên tuyển thủ hẳn giống, đều không ngoại lệ, đều bị hắn tiện tay nghiền ép lên. Trừ một đối một nghiền ép bên ngoài, mấy bị thiên tiêu giao đấu hắn một người sự tình, cũng thường có phát sinh, mà kết cục vĩnh viễn là hắn chiến thắng, trở thành duy nhất người thắng. Tần giật tại 3000 đạo châu, đã là cao nhất lưu nhân vật phong vân. Liền cả 3000 bên ngoài đạo châu tội vực cũng bắt đầu lưu truyền danh hào của hắn. Tục truyền, tội vực bên trong có vài vị thiên tiêu kìm nén không được tình mình, vụ trộm chạy tới 3000 đạo châu, nghĩ phải xem thử xem tần giật vị này 3000 đạo châu cùng thế hệ đệ nhất nhân. Kết quả, tất cả đều bị tần giật nhẹ nhõm hành hung. Tội vực cùng 3000 đạo châu, liên quan tính vẫn còn rất cao, muốn từ một phương tiến vào một phương khác, chỉ là di động độ khó kỳ thật không cao, cảnh giới không quá cao người tu hành, rất dễ dàng liền có thể tiến vào một phương khác khu vực. Tại lưỡng giới bên trong di động độ khó, chủ yếu là khó tại cao giai người tu hành chỗ ấy. Càng là cường đại người tu hành, càng dễ dàng bị lượng giới lối vào đủ loại cấm chế bắt được, cái này rất giống một cái lớn nhỏ cố định cửa hang, càng là khổng lồ sinh linh, nghĩ chui qua lại càng khó khăn, ngược lại là nhỏ yếu một chút sinh linh, có thể nhẹ nhõm chui qua. Tội vực cùng 3000 đạo châu ở giữa, thường xuyên sẽ để cho nhà mình trong thế giới thiên kiêu đi một giới khác lịch luyện, tương đương với đem một giới khác xem như độ khó cao nhất, lịch luyện hiệu quả chỗ tốt nhất. Dân ra, loại này cố ý lưu lại nhỏ lỗ thủng đều thành hai phe ăn ý về phần. Lợi dụng những này nhỏ lỗ thủng cố ý an bài quá khứ một chút thám tử gián điệp, thậm chí đi bản thiết kế mưu một giới khác quyền chủ đạo, đó chính là người si nói ngọng. Tội vực cùng 3000 đạo châu thắng lợi cuối cùng, không có khả năng từ những chuyện này ảnh hưởng. Chỉ có mạnh nhất mấy vị kia người tu hành, có thể quyết định lượng giới cuối cùng đi hướng. Gần nhất đoạn này thời gian, người tu hành nhóm thảo luận nhiều nhất sự tình, chính là tần giật khiêu chiến tam thập tam thiên hạt giống cấp thiên tiêu, cùng nhau tiến vào một phương tiểu thiên địa, ganh đua cao thấp. Đương nhiên, nếu là có cái khác thiên kiêu cho là mình không kém gì tam thập tam thiên hạt giống cấp thiên tiêu, cũng có thể cùng nhau tiến đến. Dù sao tần giật sẽ không ngại nhiều, cũng không sẽ lo lắng nhân số nhiều tự mình xử lý không đến. Hắn hiện tại tự tin đáng sợ. Trong mắt người ngoài, tần giật đã cuồng đến không biên giới. Thật tình không biết, bây giờ rất có hoành áp một thời đại phong thái vô địch tiểu ma vương, kỳ thật chỉ là một cái phân thân, một cái hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Mà tần giật bản thể, căn bản không hề lộ diện, một mực giấu trong bóng tối, yên lặng nghiên cứu lấy mình tại giới này đường. Ánh mắt trở lại làm lớn hoàng cung. Thân bên trong tòa long điện, Càn Nguyên Đế một mình bàn ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, giống như là ngủ một dạng, không lúc đích. Đại điện bên trong trống rỗng, trong không khí phiêu đãng một sợi màu trắng xám đàn hương, không có bất kỳ cái gì thanh âm, yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, Càn Nguyên Đế tựa như ngưng kết đông kết vì pho tượng thân thể, thình lình run bóng lúc đích. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Vị tiêu bê quan mấy năm, có thể nói là một mực không hề có động tĩnh gì nhi tử bản thể thế mà đột nhiên có động tĩnh. Nói thật, bởi vì tần giật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân tại ngoại giới làm ra quá nhiều phong vân, bản thể lại quá mức yên tĩnh, Càn Nguyên Đế bản thân đều dần dần có chút đem cái kia phân thân xem như con trai của chính mình bản thể. Hắn tại nhi tử bản thể bên trên lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau, kia là không có cái gì ác ý chuẩn bị ở sau, ngay cả giám sát đều không được xưng, chỉ là tại nhi tử bản thể xuất hiện một chút tình huống đặc biệt lúc, sẽ kinh động đến hắn. Hưu. Tại phát giác được đặc thù ba động một giây sau, cơ thể Càn Nguyên Đế liền biến mất ở nguyên địa. Hắn xé mở không gian, đi tới làm lớn hoàng cung chỗ sâu nhất, ở nơi nào có một khối lao tổ tông chuyên môn vì tần giật bản thể mở ra đến nhỏ động thiên thế giới, diện tích mặc dù không lớn, nhưng chim sẻ dù nhỏ nhưng đủ ngũ tạng, nên có đồ vật đều có, cũng đầy đủ an toàn cùng bí ẩn. Không trở ngại chút nào tiến vào nhỏ động thiên thế giới. Càn Nguyên Đế ngay lập tức bắt được tần giật bản thể khí tức, tìm được hắn trước mặt. Trông thấy tần giật bản thể cái đầu tiên, hắn liền có chút kinh ngạc. Hai người rõ ràng cũng liền thời gian mấy năm không có gặp nhau, lại dài, cũng không đến 10 năm. 10 năm tuế nguyệt, đối với trúc cơ cảnh tu sĩ đến nói, đều không tính là gì, chỉ là một cái búng tay mà thôi. Nhưng lại tại 10 năm này không đến tuế nguyệt bên trong, tần giật bản thể lại tựa hồ như xảy ra chuyện gì biến hóa kinh người. Liên cả Càn Nguyên Đế cũng chỉ là có thể nhìn ra tần giật bản thể có biến hóa, nhưng lại nói không nên lời cụ thể nơi nào thay đổi. Đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, một loại mờ mịt không chừng cảm giác, khó mà bắt giữ, khó mà nhìn rõ ràng. Ngươi thành công. Càn Nguyên Đế giữa bất chi bất giác, lại đối với con trai của chính mình trở nên bó tay bó chân, trong giọng nói không tự giác mang lên một chủng loại giống như thái độ cung kính. Nhưng tần giật đối với mình phụ hoàng, vẫn là cùng lúc trước một dạng thái độ, không có một tơ một hào biến hóa. Hắn lắc đầu, lại gật đầu một cái, lập lờ nước đối đạo, tính thành công, nhưng lại không hoàn toàn thành công. Ta tại nguyên bản hệ thống tu luyện trên cơ sở, mở ra thuộc về mình trúc cơ cảnh, đối với trúc cơ cảnh về sau đạo chủng cảnh cũng có sung túc nhận biết, lại sai một đoạn thời gian, hẳn là có thể chính thức mở ra đến. Tần giật nói tới mở ra đến ý thức chính là, mình sáng tạo ra mới đường có nhất định phổ biến tính trừ bản thân hắn bên ngoài, những sinh linh khác cũng có cơ hội ý theo hắn pháp, đi hắn mới đường. Thế nhưng là, ngươi thế nhưng là nghịch thiên cấp độ tính, lại thêm trí nhớ kiếp trước tích lũy, dùng nhiều năm như vậy thời gian, mới miễn cưỡng hoàn thiện như thế một cái đại cảnh giới. Con đường này, quá khó đi, thật đáng ra không? Phải biết, phân thân của ngươi, tại ngoại giới đã trở thành 3000 đạo châu đương đại đệ nhất nhân, thậm chí, dù là tính đến tội vực, tỷ lệ lớn cũng là đệ nhất nhân. Càn Nguyên Đế nhịn không được đề cập chuyện này, nói thật, những lời này, ở đáy lòng hắn đọc lại hồi lâu. Theo hắn, dù là tần giật lợi dụng vô thượng tiên pháp, dựng dục ra một tôn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, từ trên lý luận đến nói, hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cùng bản thể thiên tư là hoàn toàn nhất trí, nhưng kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân nên vẫn là không bằng tần giật bản thể. Nếu là tần giật để bản thể đi nhiều chút cơ linh vật tan thể chi pháp hoàn mỹ thân ngoại hóa thân thì là dốc lòng đi mở sáng tạo thuộc về mình mới đường, kia mới càng thêm hợp lý. Mình khai sáng mình mới đường, quá khó, cũng không nhất định thật tốt. Chương 765, mới đường. Chương 765, mới đường. Tần giật bản thể bây giờ cử động, giống như là tại nguyên bản con đường trên cơ sở, mở ra một đầu lối rẽ. Hắn tại lối rẽ bên trên đi càng sâu, mở càng xa, thì càng khó quay đầu. Đây là một trận đánh cược. Nếu là ngươi cảm thấy con đường của chính mình mở căn cơ quá yếu, hoặc là cái nào đó phương vị làm sai, rất có thể là không có sửa chữa cơ hội. Vì vậy, Càn Nguyên Đế mới có thể cho rằng, tự mình mở ra mới đường, không nhất định là tốt. Sớm như vậy liền bắt đầu mở thuộc về mình mới đường, căn cơ quá bạc nhược, cơ hội toàn phải dựa vào mình đi tìm tòi. Kể từ đó, mở ra mới đường, đừng nói siêu việt đường xưa, liền cả so sánh đường xưa cường độ, đều là việc khó. Ngươi bây giờ vẫn là chút cơ cảnh. Nói xong câu đó sau, Càn Nguyên Đế có lẽ là cảm giác chính mình nói không đủ chuẩn xác, lại bổ sung một câu đạo, hoặc là nói, tại ngươi đi ra mới giữa lộ, chút cơ cảnh có khác xưng hô. Tần Dật cũng không ngại phụ hoàng lúc trước nói với chính mình, kia lời nói, nghe chói tai, nhưng cũng đại biểu cho phụ thân đối với hải tử quan tâm. Huống chi, thực sẽ cảm giác lời nói này chói tai người, tỷ lệ lớn là thật bị nói trúng người. Tần Dật nhưng không có bị Càn Nguyên Đế nói trúng. Hắn cảm xúc như lúc ban đầu, bình thản nói, ta chỗ đi mới đường, cùng đường xưa một dạng, cái thứ hai đại cảnh giới, đã kêu chút cơ. Ta bây giờ sắp thực còn tại trúc cơ cảnh, khoảng cách cảnh giới tiếp theo, mặc dù tùy thời đều có thể đột phá, nhưng ta hẳn là còn muốn lắng động cái 5 năm tà hưu, mới có thể thật phóng ra bước kế tiếp. Mở mới đường, chính là muốn như tần giật như vậy, từng bước cẩn thận. Mỗi một bước, đều phải xác định mình đi chân thật, gần như hoàn mỹ không một tí vết, lúc này mới tốt tiếp tục đi lên phía trước. Bằng không mà nói, tương lai quay đầu, phát hiện mình quá khứ nào đó một bước đi nhầm, hoặc là đi không biến mãn, vậy liền hối tiếc không thôi. Ai, ngươi đều chạy tới nơi này, ta cũng không tốt đang nói cái gì. Ngươi trước mắt, có gì cần ta trợ giúp sao? Đều có thể nói ra. Càn Nguyên Đế cuối cùng vẫn là không có tiếp tục khuyên nhủ xuống dưới, hắn biết được, có can đảm sớm đi đến loại này được người, đều không phải thường nhân, không có khả năng tùy tiện bị lời của người khác khuyên trở về. Nhưng mà, có lẽ là trông thấy phụ hoàng mang theo thất lạc biểu lộ, tần giật sau đó nói một câu nói, đại đại ra ngoài dự liệu của Càn Nguyên Đế, trực tiếp để cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ, tựa như nghe đần mắt. Tần giật nói, hiện tại, ta tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, không phải ta bản thể đối thủ. Càn Nguyên Đế nhẹ gật đầu, sau đó lại gật đầu một cái, sau đó thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, ngươi nói cái gì? Tần Dật lập lại, ta nói, ta tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, không phải ta bản thể đối thủ. Hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói, tinh chuẩn một điểm thuyết pháp là, tại song phương đều bung ra hạn chế đánh, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, hoàn mỹ thân ngoại hóa thân có thể sẽ bị ta tại ngàn chiêu bên trong đánh chết. Càn Nguyên Đế, Càn Nguyên Đế rất muốn nói một câu, ngươi khả năng không biết chính mình hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hai người bọn họ người vốn là một thể, làm sao có thể không rõ ràng điểm này? Về phần Tần Dật lúc này nói lời, có khả năng hay không đang nói đùa, hoặc là đang an ủi Càn Nguyên Đế. Nghĩ đến lấy tính cách của Tần Dật, không có khả năng làm ra như vậy chuyện nhảm chán. Cũng dù cho nói, Tần Dật nói là thật. kia tung hoành 3000 đạo châu, vệ nghệ cùng thế hệ thiên kiêu hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, thực tế chiến lực, thật đúng là không sánh bằng Tần Dật bản thể. Đây là thật rất khoa trương. Chứ không nói kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ từ cảnh giới đi lên nói, Tần Dật bản thể vẫn như cũng dừng lại tại con đường tu hành cái thứ 2 đại cảnh giới trúc cơ. Mà hắn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân thì là sớm bước vào con đường tu hành cái thứ 3 đại cảnh giới đạo chủng. Đồng thời, tại đạo chủng cảnh, Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân thâm canh nhiều năm, đã sớm có bước vào đại cảnh giới tiếp theo năng lực, chỉ là không có đạt tới chân chính viên mãn tình trạng, sợ tương lai có thiếu tiếp, lúc này mới cưỡng chế lấy không có đột phá. Tại ngoại giới, Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cũng không biết vượt qua một cái đại cảnh giới, chém giết bao nhiêu tôn hợp đạo cảnh lão quái vật. Chỉ từ sở tu hành công pháp, nắm trong tay thủ đoạn đi lên nói, Tần Dật bản thể sẽ đồ vật, hoàn mỹ thân ngoại hóa thân khẳng định cũng sẽ. Cả hai ở phương diện này, cơ bản không khác biệt. Nhưng dù cho như thế, Tần Dật bản thể cũng có thể so hết đẹp thân ngoại hóa thân mạnh sao? Trầm mặc. Một hồi lâu sau trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Càn Nguyên đến nửa ngày qua đi, mới làm ra phản ứng, có thể vì ta giới thiệu một chút, ngươi mở ra mới đường sao? Hắn mặc dù tận mắt chứng kiến con trai của chính mình mở ra mới đường ban đầu, nhưng đến tiếp sau hoàn thiện giai đoạn, một mực không có nhúng tay thăm dự, đối với Tần Dật khai sáng ra mới đường, chỉ có một cái mơ hồ, đại khái nhận biết. Hiện nay, hắn ngược lại là bị câu lên hứng thú, nghĩ chân chính xâm nhập đi tìm hiểu một phen, con trai của chính mình đến cùng khai sáng ra một đầu cái dạng gì đường. Tần Dật khẽ bước cằm, không nói thêm gì, giống như là đã sớm chuẩn bị bình thường, tâm niệm vừa động, phân ra một sợi thần niệm, chui vào Càn Nguyên Đế trong thức hải. Sau một khắc, Càn Nguyên Đế đôi mắt tối sầm lại, lâm vào một lát mê mang. Sau đó, dần dần, trong mắt của hắn càng ngày càng sáng, thần sắc cũng xuất hiện gợn sóng. Người khai sáng ra đường, quả nhiên là bất phàm. Tần Dật mở ra đến mới đường, vì vậy giới này nguyên bản tu hành đường xưa làm cơ sở. Mới đường thứ một cái đại cảnh giới, vẫn là luyện thể cảnh cùng giới này tu hành không có gì khác biệt. Mà mới đường cái thứ hai đại cảnh giới, tên mặc dù cũng gọi trúc cơ cảnh nhưng cùng giới này trúc cơ cảnh so sánh, khác biệt liền có chút lớn. Giới này trúc cơ cảnh, cần đem nhục thân rèn luyện đến một cái ngưỡng cửa về sau, đi tìm ngoại vật làm trúc cơ phẩm, đặt vào thể nội. Nhưng Tần Dật mở ra trúc cơ cảnh, cũng không cần tìm kiếm bất luận cái gì ngoại vật, mà là trực tiếp lấy tự thân vì trúc cơ linh vật, triển khai trúc cơ. Tần Dật mở ra trúc cơ cảnh, bên trong phân hàng trăm hàng ngàn cái tiểu cảnh giới. Bởi vì trực tiếp đem mình cả người khi trúc cơ linh vật dung luyện, độ khó quá cao, ngay cả Tần Dật bản thân đều không thể nào làm được, bởi vậy hắn đem quá trình này chia nhỏ ra hàng trăm hàng ngàn cái trình tự. Ví dụ như, người trước tiên có thể từ tứ chi bắt đầu, đem tứ chi của mình phân biệt xung làm vì trúc cơ linh vật, tiến hành dung luyện, sau đó từng bước một dung luyện những bộ vị khác, cuối cùng góp đủ cả người. Đương nhiên, mới đường một bước này, không cần nhất định đi đến cuối cùng, đem mình cả người xung làm trúc cơ linh vật cho dung luyện. Có thể đi đến một bước cuối cùng, tất nhiên là thiên tài trong thiên tài. Đại đa số người bình thường có thể dung luyện một bộ phận thân thể, liền rất không tệ, cũng có thể bước vào đại cảnh giới tiếp theo. Mới đường cảnh giới này, Tần Dật còn tại khai phát ở trong, tại đem mình cả người xung làm trúc cơ linh vật dung luyện về sau, hắn phát giác đây là không tới chân chính viên mãn cấp độ. Hắn bây giờ, tại cấp độ kia phía trên, lại tìm tòi đến một cấp độ mới. Đó chính là dung luyện xong nhục thân, lại dung luyện linh hồn. Chương 766, mới đường cách đi. Chương 766, mới đường cách đi. Tại Tần Dật lần thứ nhất hướng Càn Nguyên Đế biểu hiện ra tự thân mới đường tiến trình thời điểm, Càn Nguyên Đế liền phát hiện, cơ thể Tần Dật tại chiếu lấp lánh, đó là một loại cực kỳ đặc thù quang trạch, giống như là cực phẩm linh bảo sinh ra lúc lại tách ra bảo quang, mang theo một cố đại đạo bản nguyên thâm thúy khí tức. Khi đó, Càn Nguyên Đế không hẳn có bao nhiêu nghĩ, dù sao đi giới này bình thường con đường tu hành, tại trúc cơ về sau, một dạng có thể tách ra cùng loại quang trạch, đồng thời bởi vì loại kia quang trạch nguồn gốc từ thể nội trúc cơ linh vật, vì vậy độ sáng còn có thể cao hơn, ẩn chứa trong đó đại đạo bản nguyên khí tức cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Bây giờ xem ra, Tần Dật lúc ấy tách ra quang trạch cùng khí tức, sở dĩ còn chưa kinh động Càn Nguyên Đế, thuần túy là bởi vì lúc ấy Tần Dật mới bước vào thuộc về mình đặc biệt trúc cơ cảnh vẫn còn đang suy tư tương lai đường đến cùng đi, chưa từng đem con đường này thôi diễn đến tương đối hoàn thiện tình trạng. Bây giờ, nếu là Tần Dật tại không thêm che lấp phóng xuất ra tự thân trúc cơ cảnh quang trạch cùng khí tức, đây tuyệt đối là đủ để kinh diễm như thế. Người cảnh giới này, cảm giác cũng chưa tất yếu còn gọi trúc cơ cảnh. Chợt nhìn, ngươi mở ra mới đường, tựa hồ cùng đường xưa mở dạng, đều là tại trúc cơ, chỉ là đường xưa bên ngoài vật trúc cơ, ngươi lấy tự thân trúc cơ, nhưng trên bản chất, hai cái này khác nhau vô cùng lớn. Càn Nguyên Đế tại một đoạn không dài không ngắn rung động qua đi, lập tức lại khôi phục bình thường thân sắc, vô ý thức thay vào phụ thân nhân vật, vì Tần Dật đưa ra ý kiến. Tần Dật có chút hiếu kỳ lắc lắc đầu, không nghĩ tới mình phụ hoàng, tại đại khái biết được một chút tự mình mở ra ra mới đường nội dung cặn kẽ sau, đưa ra cái thứ nhất ý kiến, thế mà là tên bên trên. Vậy ngài cảm thấy, ta cái này mới đường cái thứ hai đại cảnh giới, gọi là cái gì mới tốt hơn, càng chuẩn xác đâu? Lời vừa nói ra, Càn Nguyên Đế lập tức không cần nghĩ ngợi hồi đáp, tôi thể, đoàn cốt, dịch cân, tẩy tủy, thương mạch, phá khiếu. Ngươi mở ra cái thứ hai đại cảnh giới, có thể cùng thứ một cái đại cảnh giới dung hợp, phân hóa ra như thế mấy cái tiểu cảnh giới. So với trúc cơ, ngươi chỗ đi đường, kỳ thật càng giống là tại khai phát sinh linh tự thân nhục thể tiềm năng, đào móc nhân thể bí cảnh. Mặc kệ là cầm tự thân huyết nhục ra trúc cơ, vẫn là cầm tự thân xương cốt trúc cơ, thậm chí là cầm tự thân khí quan tạng khí trúc cơ, trên bản chất đều là như thế. Ta phía trên nói tới cái này 6 cái tiểu cảnh giới, vừa vặn có thể bao quát toàn bộ, không một bỏ sót. Tôi thể, đoán cốt, dịch cân, tẩy tủy, thông mạch, phá khiếu. Cái này 6 cái tiểu cảnh giới, đích xác cơ hồ hoàn mỹ đối ứng Tần Dật chỗ đi mới đường trước hai cái đại cảnh giới. Ta đi mới đường, trên bản chất chính là khai phát nhân thể bí cảnh, đào móc nhục thân tiềm năng sao? Tựa hồ quả thật là như thế. Mặt ngoài xem ra ta là cầm tự thân trúc cơ, trên thực tế tựa như phụ hoàng ta nói tới. Tần Dật tại từ nơi sâu xa có chút đốn ngộ, một chút lúc trước không nghĩ thông suốt khớp nối, giờ phút này dần dần có hiểu ra cảm giác. Nộ tính nghịch thiên, mặc dù nghịch thiên, nhưng là miễn không được ngẫu nhiên lâm vào trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng tình cảnh lúng túng. Đương nhiên, nộ tính nghịch thiên sở dĩ nghịch thiên, cũng là bởi vì người khác lâm vào trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng tình huống lúc, nếu là không có ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê đi nhắc nhở, khả năng cả một đời đều đi không ra, nhưng ngộ tính nghịch thiên người, lại là có thể hoàn toàn dựa vào tự đi ra ngoài. Dù là không có Càn Nguyên Đế hôm nay cho nhắc nhở một câu nói kia, Tần Dật cuối cùng cũng là có thể nghĩ thông suốt hết thể nghi hoặc, chỉ là cần tốn hao thời gian hơi nhiều một điểm. Phu hoàng đưa ra cái này 6 cái tiểu cảnh giới, xác thực chuẩn xác. Có lẽ có thể đem cái này 6 cái tiểu cảnh giới tập hợp cùng một chỗ, cùng xưng là một cái đại cảnh giới nhục thân cảnh. Mà tại nhục thân cảnh phía trên, còn có thể đơn độc thêm một cái hồn phách cảnh. Cảnh giới này chính là sơ bộ khai phát người tu hành tự thân linh hồn quá trình. Nguyên bản hệ thống trải qua Tần Dật cùng Càn Nguyên Đế như thế một phen đơn giản sửa đổi cùng tổng kết sau, nháy mắt rực rỡ hẳn lên, thậm chí nhìn có chút không ra đường xưa cái bóng. Nhục thân cảnh, hồn phách cảnh. Tần Dật mở ra mới đường, cùng đường xưa, thậm chí cùng thế giới hiện thực đường, đều là hoàn toàn khác biệt. Hai cái này đại cảnh giới, không phải tuyệt đối trên ý nghĩa leo về phía trước quá trình, thậm chí không nhất định có tuyệt đối trước sau quan hệ. Đơn thuần đi đi nhục thân cảnh, vô hạn khai phát tự thân nhục thể, vô hạn rèn luyện tự thân nhục thể, vô hạn đào móc tiềm lực, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cảnh giới này, trên lý luận được xưng tụng là cả một đời cũng không thể đi đến phần cuối cảnh giới. Một chút thể chất đặc thù người tu hành, còn có thể nhảy qua nhục thân cảnh, trước từ hồn phách cảnh bắt đầu tu hành. Tại nhục thân cảnh cùng hồn phách cảnh về sau, mới đường đến đi như thế nào, ngươi nhưng có sơ bộ ý nghĩ. Càn Nguyên Đế đồng dạng sợ hãi thán phục tại đầu này mới đường tiềm lực, cùng Tần Dật lần này thảo luận, không chỉ có để Tần Dật được ích lợi không nhỏ, có 10 phần tiến bộ, kỳ thật bản thân hắn cũng có phi thường lớn thu hoạch. Đừng quên, Càn Nguyên Đế cũng là sắp đi đến mở mới đường đỉnh giai tế đạo cảnh cường giả, khoảng cách tế trên đường chỉ kém như vậy cách xa một bước. Hết thảy cùng mở mới đường có quan hệ thảo luận, đối với hắn đều là có ích lợi. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới, loại này ích lợi thế mà lại từ mình duy nhất hài tử kia được đến. Nói trở lại, có quan hệ nhục thân cảnh cùng hồn phách cảnh về sau đường, làm như thế nào đi, Tần Dật xác thực đã có nhất định ý nghĩ. Đường xưa cách đi, chính là tại trúc cơ kết thúc sau, lấy trúc cơ linh vật vì cây tiến hành đạo ý lĩnh hội, dần dần có được tự thân đối với đại đạo lý giải, từ đó một chút xíu vây quanh trúc cơ linh vật, ngưng tụ ra từng mai đạo trùng. Con đường của ta, trên bản chất, cũng phải chạm tới đại đạo phương diện, đây là không cách nào tránh khỏi, bất luận cái gì một đầu mới đường, bất luận một loại nào tu hành hệ thống, đều tránh không được lĩnh hội đại đạo, lý giải đại đạo, lợi dụng đại đạo, trưởng khống đại đạo quá trình này. Muốn mở ra thuộc về con đường của chính mình, kia tự nhiên liền phải đối diện quá khứ cái khác đường xưa có đầy đủ sâu kiến giải. Loại này kiến giải phải là bản chất phương diện bên trên, chỉ có như vậy mới có thể mạnh như thác đổ. Rất hiển nhiên, Tần Dật hoàn mỹ làm được điểm này. Hắn tiếp tục nói, kéo dài loại này mạch suy nghĩ, ta cho rằng ta không cần làm ra cái gì thay đổi, tiếp lấy dùng đầu kia đường xưa biện pháp đi là được rồi. Càn Nguyên Đế lông mày nhíu lại, dọc theo đường xưa tiếp tục đi. Đây là ý gì? Còn không đợi hắn truy vấn, Tần Dật liền lẩm bẩm giải thích nói, đường xưa lấy trúc cơ linh vật làm căn cơ, ngưng tụ ra đạo chủng. Như vậy, ta mới đường cũng lấy trúc cơ linh vật làm căn cơ, ngưng tụ ra đạo chủng. Mới đường trúc cơ linh vật chính là người tu hành bản nhân. Điều đó có nghĩa là tại lĩnh hội thiên địa đại đạo về sau, có thể cùng tự thân huyết nhục ở trong khắc họa đạo văn, cũng có thể tại tự thân làn da mặt ngoài khắc họa đạo văn, còn có thể tại tự thân tạng khí bên trong khắc họa đạo văn. Thậm chí nếu là thật sự đem đường này tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, còn có thể nếm thử tại linh hồn của chính mình phía trên khắc họa đạo văn. Đạo văn này chính là đường xưa đạo chủng. Chương 767, làm lớn sự tình. Chương 767, làm lớn sự tình. Huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, tạng khí, huyết dịch, linh hồn, tất cả mọi người thể nội tồn tại bộ vị, chỉ cần ngươi trước đây khai phát qua, lấy ra trúc cơ qua liền đều có thể tại trên đó khắc họa đạo văn, giao phó vô thượng vĩ lực. Con đường này, tại trên bản chất, cùng đường xưa đạo chủng cảnh không có gì khác nhau, nhưng đúng là một đầu mới đường. Đồng thời, đầu này mới đường càng thêm linh hoạt, có thể lựa chọn tính mạnh hơn đường xưa và lần. Đi đường xưa người tu hành, tại trúc cơ cảnh dung luyện nhập thể cái gì trúc cơ linh vật, cũng chỉ có thể quay chung quanh một cái kia trúc cơ linh vật, đi kia trúc cơ linh vật bao hàm đạo. Nhưng ta mới đường khác biệt, ngươi có thể tìm hiểu đến cái gì, liền có thể đi cái gì nói, thậm chí một người đi hàng chục, hàng trăm đầu đại đạo cũng không đáng kể. Tần Dật nói như vậy đạo. Ngươi nói rất đúng, có thể đi bộ dạng này mới đường, nhưng cũng không phải không có đại giới. Càn Nguyên Đế ngược lại là lộ ra rất lý trí, mới đường so với đường xưa, càng thêm ăn người tu hành bản nhân thiên tư, an thịt thân thiên phú, an hồn phách thiên phú, càng ăn ngộ tính thiên phú. Tần Dật mở ra mới đường, mặc kệ là nhục thân cảnh vẫn là hồn phách cảnh, đều giảng cứu vô cùng vô tận đi mở mang thân thể của mình cùng linh hồn, kể từ đó, tự nhiên là nhục thân thiên phú càng mạnh, linh hồn thiên phú càng mạnh người, mới có thể ở trên con đường này đi nhanh, đi xa. Mà đường xưa đâu? Giới này đường xưa, kỳ thật không tính quá chú trọng người tu hành nhục thân thiên phú, dù là thân thể ngươi thiên phú kém một chút, kỳ thật cũng có thể có một cái không sai hạt cuối, tu luyện tới một cái còn có thể cấp độ. Đường xưa đến tiếp sau, cũng không có mới đường như vậy ăn ngộ tính thiên phú. bởi vì đường xưa, từ ngươi trúc cơ hoàn tất một khắc kia trở đi, cũng đã định chết tương lai muốn lĩnh hội đại đạo. Món kia trúc cơ linh vật bị ngươi dung luyện nhập thể, cùng ngươi nước sữa hòa nhau, dù là ngươi ngộ tính kém một chút, trường kỳ như vậy thân mật tiếp xúc xuống tới, cũng tóm lại có thể tìm hiểu ra một vài thứ. Nhưng mới đường đâu? Đó chính là thuần túy dựa vào ngộ tính đi lĩnh hội. Khó khăn nhất, phải đi quan sát thế gian vạn vật vận chuyển đạo lý, hơi đơn giản một điểm, cũng là đi lĩnh hội một chút ở trong chứa đạo lực linh vật. Đơn giản đến nói, cầm thế giới hiện thực xã hội loài người sự tình đi ví von. Đường xưa chính là có một cái gia sư, mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn tay cầm tay dạy ngươi. Mà mới đường thì là không có lão sư, toàn bộ nhờ ngươi tự học. Có đôi khi, thậm chí ngay cả sách giáo khoa cũng chưa có. Đích xác, ta mở ra mới đường, càng thêm thích hợp thiên tài. Đi mới đường, có thể có được cao hơn hạn mức cao nhất. Tân rất thản nhiên thừa nhận điều này. Mọi con đường đều là có thiếu hãm, thế gian không có khả năng tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ đường. Hắn mở ra mới đường, vì chính là mình, từ sơ tâm bên trên giảng, hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn đẩy rộng tự mình mở ra đường, để nó vang dội toàn bộ thế giới. Cho nên, cái thứ ba đại cảnh giới, ngươi dự định kêu cái gì? Càn Nguyên Đế không có tại việc này bên trên truy đến cùng, rất nhanh liền đem chủ đề giật ra. Tần Dật đối với cái thứ ba đại cảnh giới danh xưng, tựa hồ sớm đã có suy nghĩ phát. Không có suy nghĩ vài giây, liền mở miệng đạo, Minh Văn Cảnh. Cảnh giới này, cùng phía trước hai cái đại cảnh giới cùng loại, từ trên lý luận giảng, vẫn là không có hạn mức cao nhất. Nếu quả thật có vô hạn tiềm lực, liền có thể vô hạn khai phát Minh Văn Cảnh, cho đến tại trong cơ thể chính mình mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu trong đều khắc họa hạ đặc biệt đạo văn. Trong thân thể, đến cùng có bao nhiêu tế bào? Đây là tuyệt đối không có khả năng đếm rõ. Vì vậy, cảnh giới này, xác thực cũng không có hạn mức cao nhất, không có khả năng tu luyện tới đầu. Nhục thân, hồn phách, minh văn. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Tần Dật đã đem mình mới đường, mở ra ba cái đại cảnh giới, có thể nói tại đây đầu mới trên đường đi ra cực xa. Đồng thời, hắn đi phi thường vững chắc, một bước một cái dấu chân, dù là lấy ánh mắt của Càn Nguyên Đế nhìn, mới đường đều là phá lệ nện vững chắc nhất là viên mãn hệ thống. Minh văn cảnh về sau, ngươi còn có ý nghĩ sao? Càn Nguyên Đế muốn nhìn một chút, Tần Dật những năm này, đến cùng chống túi ra bao lớn kinh hỉ. Thành thật mà nói, giống như nay Tần Dật để lộ ra những tin tức này, đã đại đại ra ngoài dự liệu của hắn, đổi lại quá khứ hắn, chỉ sợ nằm mơ cũng không dám nghĩ, có người có thể tại vừa mới bước vào tu hành đường mấy năm, liền bắt đầu mở thuộc về mình mới đường. Minh văn cảnh về sau đường, ta chỉ có một cái mơ hồ ý nghĩ. Hiện nay, ta chủ yếu vẫn là tại hoàn thiện trước hai cái đại cảnh giới, minh văn cảnh ta cũng chưa quá thâm nhập đi suy tư. Tần Dật nói, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, trong hai con ngươi mê mang một cái chớp mắt. Càn Nguyên Đế bắt được tích tắc này, ánh mắt sáng lên, thế nhưng là ngươi tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, đem sự tình hoàn thành. Tần Dật mỉm cười, gật đầu nói, phụ hoàng đoán không lầm, bất quá chỉ là đem sự tình hoàn thành hơn phân nửa, còn không tính hoàn toàn hoàn thành. Tần Dật tại ngoại giới xuất đầu lộ diện, kéo thu hận, chấn kinh 3000 đạo châu hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, phía trước đoạn thời gian, rộng mời phổ thiên phía dưới tất cả thiên tiêu, cùng nhau tiến vào một chỗ bí cảnh, tiến hành một lần vạn cổ không từng có qua thiên tiêu đại đối quyết. Mà lần này thiên tiêu đại đối quyết lựa chọn bí cảnh, chính là Côn Du bí cảnh một chỗ ở vào 3000 đạo châu cùng tội vực giao tiếp khu vực bí cảnh, từ căn nguyên đã nói, nơi đây bí cảnh chính là một chỗ rất nhiều năm trước bị khai sáng ra đến cổ chiến trường. Sở dĩ đem sân bãi tuyển tại đây, chính là bởi vì lần này Tần Dật mời thiên tiêu, không chỉ là 3000 đạo châu, còn có tội vực. Đem hôn chiến sân bãi tuyển tại Côn Du bí cảnh, tội vực một chút đỉnh cấp thiên tiêu, tương đối dễ dàng tiến về. Mặt khác, Côn Du bí cảnh bên trong còn có một chút đồ tốt sắp xuất thế, vốn là sẽ có không ít thiên tiêu ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến vào bên trong. Tần Dật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, danh khí lớn đến đáng sợ, lại thêm một mực bảy biện một bộ có ta vô địch, coi thường hết thể tự phụ thái độ, phách lối tới cực điểm, vì vậy muốn làm một làm hắn thiên tiêu số lượng cũng rất khoa trương. Hiện tại như thế một khiêu chiến, đáp ứng lời mời mà đến người, nhất định sẽ không ít. Đến thiên tiêu càng nhiều, đến thiên tiêu càng mạnh, Tần Dật lại càng thoải mái. Hắn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tại làm một kiện đại sự, muốn tại Côn Du bí cảnh bên trong, siêu việt đạo chủ cảnh, chính thức bước vào hợp đạo cảnh. Lắng đọng nhiều năm như vậy sau, Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, vẫn là không có đi đến mình hài lòng cực hạn. Kết quả là, hắn nghĩ thu thập một chút giới này pháp môn, coi đây là cơ sở, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, sáng tạo ra một môn công pháp đặc thù. Môn công pháp này, đem trợ giúp hắn bước vào chân chính viên mãn đạo chủ cảnh. 128 đầu thượng bị phát tắc, 128 mai đạo chủng đều ngừng kết ra. Dù là trong cơ thể hắn dung luyện trúc cơ linh vật, trước mắt còn chỉ có 42 kiện, đại biểu cho chỉ có thể lĩnh hội 42 đầu thượng bị phát tắc, nhưng lợi dụng cái kia đặc thù công pháp, liền có cơ hội bù đắp 128 loại cực phẩm trúc cơ linh vật. Pháp này tên là Tế luyện. Tần Dật sẽ lấy Côn Du bí cảnh vì lò luyện, lấy tự thân lực lượng bị tuổi, lấy đáp ứng lời mời mà đến vô số thiên kiêu làm tài liệu, đem toàn bộ luyện hóa thành bổ dưỡng tự thân chất dinh dưỡng, bù đắp tự thân khuyết điểm. Chương 768, đầu váng mắt hoa. Chương 768, đầu váng mắt hoa. Công pháp tế luyện từ phẩm chất đã nói, còn không đạt được chân tiên đẳng cấp, nhưng từ công năng cùng hiệu quả đã nói, cũng tuyệt đối đã có chân tiên đẳng cấp hiệu quả. Phải biết, tại giới này, đi cái này một giới tu hành đường, một khi từ trúc cơ cảnh sau khi đột phá, lại nghĩ ở phía sau tục tiếp tục dung luyện trúc cơ linh vật, bù đắp tự thân khuyết điểm, kia là khó tới cực điểm sự tình, thường thường chỉ có trong truyền thuyết kia mấy món thập nhất giai chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên đẳng cấp linh vật mới có thể làm được. Nhưng Tần Dật thôi diễn sáng tạo ra đến công pháp, lại có được nghịch thiên cải mệnh công hiệu. Dù là Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, đã bước vào đạo chủ cảnh, thậm chí kém một chút liền muốn tiến vào hợp đạo cảnh, nhưng lại vẫn như cũ có thể lợi dụng tế luyện công pháp, tiếp tục dung luyện trúc cơ linh vật nhập thể. Lông dê sinh trưởng ở dê trên thân, Tần Dật sau đó chuẩn bị dung luyện nhập thể trúc cơ linh vật, tự nhiên chính là lấy từ những cái này đáp ứng lời mời mà đến các giới thiên tiêu nhóm. Vừa ứng hắn chi mời tới đến Côn Du bí cảnh tiến hành đại đối quyết các giới thiên tiêu, nghĩ đến từng cái nội tình đều là mười phần, sẽ không để cho Tần Dật thất vọng. Trên thực tế, dù là những này trong cơ thể thiên kiêu dung luyện trúc cơ linh vật, Tần Dật cơ bản đều trước mắt, cũng không có mấy kiện phù hợp, cái kia cũng không quan trọng. Tế luyện chi pháp, sở dĩ có thể lấy cái tên này, liền dẫn có hủy diệt tái tạo năng lực của. Những cái này Tần Dật không coi trọng trúc cơ linh vật, cũng không thích hợp hắn trúc cơ linh vật, đều có thể ở đây pháp vận hành hạ, xung làm vật liệu, nấu lại trùng tạo rèn đúc ra tuyệt đối phù hợp Tần Dật nhu cầu cực phẩm trúc cơ linh vật. Dựa theo Tần Dật dự tính, lần này kế hoạch qua đi, đen đuổi đến đâu, lại kém cỏi, hắn cũng có thể dung luyện chí ít 90 kiện thích hợp bản thân cực phẩm trúc cơ linh vật nhập thể. Mặc dù không có đạt tới 128 kiện cực hạn, nhưng lại cũng kém không nhiều đủ, dù sao đây chỉ là một tôn thân ngoại hóa thân, căn bản không phải bản thể. Đương nhiên, tế luyện chi pháp hiệu quả kinh khủng như vậy, nhưng bản thân phẩm chất lại còn chưa đạt tới chân tiên đẳng cấp, ở trong đó, tự nhiên có tác dụng phụ cùng phong hiểm. Công pháp này lớn nhất tác dụng phụ chính là thi triển độ khó cực cao, một cái không cẩn thận, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Lúc trước nói qua, Tần Dật kế hoạch, vì vậy Côn Du bí cảnh vì lò luyện, lấy tự thân lực lượng vì tuổi, lấy đáp ứng lời mời mà đến vô số thiên kiêu làm tài liệu, đem toàn bộ luyện hóa, hóa thành để hoàn mỹ thân ngoại hóa thân bước vào viên mãn chi cảnh độc lực. Mà muốn lấy Côn Du bí cảnh vì lò luyện, cũng không phải nói một chút sự tình đơn giản như vậy. Ý gì theo tế luyện chi pháp phương thức, Tần Dật cần chủ động đem tự thân tách rời, đem huyết nhục của mình, thân thể, khí quan giải xuống tại Côn Du bí cảnh một chút đặc biệt địa vị. Chỉ có làm như vậy, mới có thể chân chính để Côn Du bí cảnh hóa thành lò luyện, hóa thành có thể bị hắn điều khiển lò luyện. Mình tách rời mình, tùy tiện ngẫm lại, liền biết sẽ nguy hiểm cỡ nào. Loại hành vi này, giống như là đem tự thân xem như bố trí trận pháp vật liệu, sau đó đem Côn Du bí cảnh xem như bố trí trận pháp địa điểm. Ta bố trí chính ta, lấy thân là dung đại trận. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lấy thân là lô đại trận bố trí xong sau, Tần Dật còn cần lấy ra tự thân gửi ở hoàn mỹ phía trên thân ngoại hóa thân hồn phách, để vào đại trận vị trí hạch tâm, làm điều khiển trận pháp vận chuyển hạch tâm. Đây hết thể làm xong về sau, cũng không phải là đến tiếp sau liền không lo. Nếu là thật sự có cực mạnh tiên tiêu, mạnh đến có thể phá vỡ Tần Dật lấy thân là lô đại trận, liền sẽ dẫn đến Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân trực tiếp vỡ lạc. Bởi vậy có thể thấy, có thể sáng tạo ra môn công pháp này, còn dám mình lập tức đi dùng, tất nhiên là đại khí phách hạng người. Khô khụ. Tuy nói Tần Dật cho dù chết, cũng chỉ là chết một tôn thân ngoại hóa thân. Nói tóm lại, Tần Dật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, đem kế hoạch chấp hành phi thường hoàn mỹ, chí ít cho tới bây giờ, còn không có ra cái gì sai lầm, càng không có phát hiện bất luận cái gì bỏ sót. Lấy thân là lô đại trận đã bố trí xong, ngoại giới thiên tiêu cũng đã đều tiến vào bên trong. Tam thập tam thiên, mỗi một ngày, nhiều nhất có thể 10 vị tuyển thủ hạt giống, trên lý luận, nhiều nhất sẽ có 330 vị tuyển thủ hạt giống, cơ hội đại biểu cho 3000 đạo châu cao cấp nhất một nhóm thiên tiêu. Mà bây giờ, tổng cộng có 136 tương lai từ tam thập tam thiên tuyển thủ hạt giống, bước vào Côn Du bí cảnh, tiến vào lấy thân là lô đại trận. Đừng nhìn chỉ 136 vị tuyển thủ, so với nhiều nhất 330 vị, giống như không nhiều. Nhưng trên thực tế, cái này một thời đại 3000 đạo châu tam thập tam thiên, không hẳn có tìm đủ 330 vị tuyển thủ hạt giống, vị trí này cho tới bây giờ là tình nguyện trống không, cũng không thể thật giả lẫn lộn. Thế hệ này tam thập tam thiên, hết thể chỉ có hơn 200 vị tuyển thủ hạt giống. Trừ bỏ một chút cái đã vẫn lạc tại Tần Dật trên tay, còn có thể đến 136 vị, đã rất nhiều, thậm chí so Tần Dật dự đoán còn nhiều. Cái này 136 tương lai từ tam thập tam thiên tuyển thủ hạt giống, lại thêm một chút khắc đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu, cùng tội vực thiên tiêu. Trước mắt Côn Du bí cảnh, tu tập vượt qua 600 vị thiên tiêu. Mà cái này 600 vị thiên tiêu, đã có 179 vị vĩnh viễn chết ở trong cơ thể Tần Dật, bị Tần Dật luyện hóa thành tiến bộ chất dinh dưỡng. Đem sân bãi tuyển tại Côn Du bí cảnh, còn có hai cái chỗ tốt. Một vì, Côn Du bí cảnh chính là có thời hạn mở ra bí cảnh, ngoại giới người qua mở cửa thời gian, liền không có khả năng lại đi vào, cũng không khả năng lại đi ra, muốn ra ngoài, nhất định phải thông qua nào đó mấy cái đặc thủ cấm khu lịch luyện. Đồng thời, Côn Du bí cảnh nhận loại nào đó quỷ dị lực lượng bao phủ, nội bộ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trừ một ít đặc thủ bí pháp bên ngoài, trong ngoại giới gần như không có khả năng thành lập liên hệ. Liên cả Tần Dật cùng mình hoàn mỹ thân ngoại hóa thân liên hệ, cũng không tính là vững chắc, lúc đoạn lúc ngay cả, lẫn nhau ở giữa thời gian thực trung tin tức, cũng có chút mơ hồ cùng sai lệch. Cái này hạn chế, có thể để thiên tiêu nhóm thống nhất tiến đến, không tồn tại có người trước tiến đến, phát hiện không hợp lý sau, lập tức chạy đi thông báo khả năng. Cũng cơ bản đoạn tuyệt ngoại giới người biết được Côn Du bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra khả năng. Hai vị, Côn Du bí cảnh lối vào có giới hạn tuổi tác. Lớn tuổi tại 100 tuổi, vô luận như thế nào cũng không thể tiến vào bên trong. Dù là thực lực đầy đủ mạnh, có thể xông vào, cũng chỉ sẽ dẫn đến ngọc thạch câu phần, Côn Du bí cảnh tại chỗ tự bạo phân giải, mang theo trong đó thiên tiêu chết chung. Ngươi có thể đem lần này sự kiện sân bãi định tại Côn Du bí cảnh, hữu tâm, nên tốn hao không ít thời gian đi sưu tập tin tức khảo sát. Càn Nguyên Đế tươi cười rạng rỡ, trước mắt, ngươi tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, đại khái đến cái gì tiến độ? Tần Dật trầm mặc nửa ngày, tựa hồ tại tiếp thu tin tức. Một lát sau, hắn mới mở miệng hồi đáp, ta cùng với thân ngoại hóa thân liên hệ có chút đứt quãng, chỉ biết hiểu một chút mơ hồ tin tức. Ta thân ngoại hóa thân, Giờ phút này, nên đã dung luyện ra 30 kiện tả hữu thích hợp bản thân cực phẩm trúc cơ linh vật, quá trình cụ thể cùng cụ thể số lượng không được biết, nhưng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, điểm này có thể xác định. Lại dung luyện 30 kiện tả hữu cực phẩm trúc cơ linh vật. Tính đến lúc trước thân ngoại hóa thân đã dung luyện nhập thể, giờ phút này, tần giật tôn này phân thân thể nội, sợ là có số lượng vượt qua 80 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật. Đây là một cái để tế trên đường tồn tại trông thấy, đều sẽ đầu váng mắt hoa số lượng. Chương 769, sập rút ban trưởng. Chương 769, sập rút ban trưởng. Tần giật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân hạn mức cao nhất, rõ ràng còn không chỉ như thế. Dung luyện hơn 80 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật nhập thể, tuyệt đối không thể nào là tần giật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cực hạn. Cũng không thể nào là mấy cái này được mời tiến vào Côn Du bí cảnh thiên tiêu nhóm cực hạn. Từng bị tại ngoại giới tung hoành một phương địa vực, phong quang vô hạn thiên tiêu, tại Côn Du bí cảnh bên trong, tựa như là theo gió phiêu lãng giao hẹn, hơi bùng vẫy một hồi, liền bị người nhẹ nhõm thu hoạch đi sinh mệnh. Đương nhiên, tại đây một nhóm trong thiên tiêu cũng có thực lực cực mạnh người, cho tần giật không nhỏ áp lực. Dù sao tần giật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, chỉ cần sơ ý một chút, cho người ta phá vỡ lấy thân là lô đại trận, liền sẽ bỗng nhiên vỡ lạc, thần tiên có cứu. Đáng tiếc, những này trong thiên tiêu cũng chỉ là cho tần giật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân một điểm áp lực mà thôi. Áp lực cuối cùng chỉ là áp lực, cũng không phải là không cách nào xử lý tự cục. Nếu là những cái kia trong thiên tiêu có thể ở giờ phút này liên hợp lại, tập trung một điểm tiến hành đột phá, ngược lại là có khả năng thật đối với tần giật hình thành uy hiếp rất lớn. Nhưng mà Côn Du bí cảnh cũng không phải cái gì địa phương nhỏ, thân là trong thiên tiêu, đám người này tự nhiên cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình, cơ hồ không sẽ cùng người khác đồng hành, càng không khả năng kết minh. Tiến vào Côn Du bí cảnh sau, bọn hắn liền riêng phần mình phân tán tại các có được cơ duyên khu vực, bị địa hình, trận pháp loại hình đồ vật ngăn cách ra, chứ không đề cập tới tần giật lấy thân là lô đại trận trở ngại, chỉ là Côn Du bí cảnh tự mang đủ loại lệch trời, liền để bọn hắn một lần nữa hội tụ vào một chỗ độ khó đề cao mấy trăm triệu lần. Huống chi, bọn hắn còn không cách nào tiến hành hữu hiệu câu thông, dù là thật sự có liên hợp lại cùng nhau ứng đối tần giật ý nghĩ, cũng không có con đường đi liên hệ người khác. Côn Du bí cảnh bên trong, nhiều nhất cũng chính là 4-5 vị đỉnh tiêm thiên tiêu, bởi vì duyên phận, lưu lại cùng một mảnh bí cảnh bên trong. Mà vẹn vẹn chỉ là 4-5 vị đỉnh tiêm thiên tiêu liên thủ, đối với tần giật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân đến nói, căn bản không đáng chú ý. Phu hoàng, thân ngoại hóa thân bên kia kế hoạch như thường lệ tiến hành, phi thường thuận lợi. Người bên này cũng nên khởi hành. Tần giật bản thể bỗng nhiên mở miệng nói, trong lời nói, dấu giếm thâm ý hiển nhiên, trừ hoàn mỹ thân ngoại hóa thân tại Côn Du bí cảnh rộng mời thiên hạ tiêu tử vào cuộc bên ngoài, tại ngoại giới Càn Nguyên Đế bên này cũng có một cái kế hoạch, cả hai song song tiến hành. Càn Nguyên Đế khẽ gật đầu, khẽ cười nói, yên tâm đi, cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Ngươi khả năng cũng chưa cảm nhận được, ngay tại ngươi cùng ta nói chuyện quá trình bên trong, không sai biệt lắm 3-4 giây trước đó, ta bên này kế hoạch liền đã bắt đầu chấp hành. Tần giật khẽ giật mình, buông ra thần niệm, tinh tế cảm thụ một phen, lúc này mới phát giác được, phụ hoàng nói thật đúng là không phải giả. Giờ này khắc này, to lớn bảng bạc làm lớn hoàng cung, phản phất lâm vào đặc thù nào đó tụ lý càn khôn thần thông, bị vô hạn thu nhỏ, tiến vào một nơi bí ẩn, ngay tại nhanh chóng tiến hành na di lấy. Cái này thần bí chi địa, chính là một vị đỉnh cao nhất cường giả lòng bàn tay. Tầm mắt của Tần Dật hướng phía chỗ cao kéo lên, thời gian dần qua, liền đem toàn bộ làm lớn hoàng cung thu vào đáy mắt. Nguyên bản chiếm diện tích vượt qua 100 vạn hecta, cơ hồ giống như là thế giới hiện thực một phương siêu cấp thành thị diện tích làm lớn hoàng cung, trước mắt chỉ vừa bị thu nhỏ đến phổ thông người trưởng thành ngón tay cái giáp đóng lớn nhỏ. Ánh mắt tiếp tục đi lên, thị giác tiếp tục trở nên vĩ mô. Mấy hơi thở điều chỉnh thời gian sau, Tần Dật trông thấy đem làm lớn hoàng cung nâng ở lòng bàn tay, nhanh chóng tiến hành không gian nhảy vọt cường giả. Người này, hắn tại mấy năm trước là gặp qua một lần. Hắn là làm lớn tiên triều, bên ngoài duy nhất tế trên đường. Lộc Tu, vị kia đi bọn hắn Tần gia lão tổ tông con đường vấn đạo họ khác cường giả. Cũng là, chỉ có tế trên đường loại này cấp bậc cường giả mới có thể giấu giếm được Tần Dật quan chắc, lặng yên không một tiếng động bên trong, mang đi toàn bộ làm lớn hoàng cung. Ta còn tưởng rằng, ngài sẽ để cho một vị khác tổ tông xuất thủ, di chuyển làm lớn hoàng cung. Tần Dật thu hồi thần niệm nhìn trộm, kỳ thật hành vi của hắn đều không được xưng là nhìn trộm, vị tiêu tế trên đường tồn tại, rõ ràng là biết được Tần Dật tại quan sát mình, còn ôm lấy thiện ý, như một cái trưởng bối bình thường, đối với Tần Dật về lấy mỉm cười hòa ái. Nhắc tới một vị khác lao tổ tông, Càn Nguyên Đế thần sắc có chút biến động, ánh mắt của hắn thỉnh lình hướng phía đông nam phương hướng lướt qua, chợt than thở đạo, vị lao tổ tông kia, muốn tỉnh táo lại, bảo trì lý trí, cần trả giá rất lớn. Làm lớn còn chưa tới để hắn tỉnh lại tình trạng. Làm lớn tiên triều nội bộ, tổng cộng có 2 vị lão tổ, đi ra thuộc về con đường của chính mình, siêu việt tế đạo cảnh, trở thành tế trên đường tồn tại. Vị thứ nhất chính là một mực bảo vệ tại Tần Dật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân bên cạnh thần, trở thành hoàn mỹ thân ngoại hóa thân người hộ đạo mà hỏi lão tổ. Vị thứ hai thì là một mực ngủ say tại làm lớn hoàng cung chỗ sâu không biết chỗ nào, bởi vì mở ra đường có thiếu hãm, dẫn đến rất khó có khôi phục thời khắc. Hiện nay, Tần Dật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân thiết hạ gan to bằng trời thử cục, sắp minh diệt bát phương tiên tiêu, cho dù Côn Du bí cảnh tin tức lưu thông tính cực kém, việc này cuối cùng không có kỹ càng tình báo tiết lộ ra ngoài, cũng phải cân nhắc đến xấu nhất tình huống. Chỉ cần việc này có đôi câu vài lời tiết lộ ra ngoài, không lui một vạn bước giảng, dù là chuyện này không có đôi câu vài lời tiết lộ ra ngoài, khi vô số thiên kiêu vẫn lạc tại Côn Du bí cảnh sự tình truyền ra, làm lớn tiên triều cũng tất nhiên trở thành chúng mũi tên chi, sẽ nên đón không cách nào tưởng tượng kết nạn. Dù sao việc này bắt đầu chính là Tần Dật thân ngoại hóa thân nhất lên, Cho dù Tần Dật thân ngoại hóa thân chết ở Côn Du bí cảnh, cũng không khả năng lắng lại những đại thế lực kia lửa giận. Đối mặt những cái kia quái vật khổng lồ, làm lớn tiên triều, cũng không đủ nhìn. Nếu như thế, chẳng bằng sớm chạy đi. Có câu nói rất hay, lưu còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt. Một phương đỉnh cấp thế lực lớn muốn lặng yên không một tiếng động di chuyển đi, khẳng định là muốn trả giá to như trời đại giới. Đầu tiên, liền cần bỏ qua mảng lớn lãnh thổ, cùng lãnh thổ bên trên gần như hết thảy có thể tái sinh tài nguyên tu hành. Những vật kia quá khó mang đi. Đồng thời thật phải nghĩ biện pháp mang đi, quá mức khiến người ghé mắt, lập tức liền sẽ bị người khác phát hiện mánh khỏe. Càn Nguyên Đế cũng là người cẩn thận, ra ngoài nhiều phương diện cân nhắc, hắn chỉ mang đi trọng yếu nhất một vài thứ cùng người, còn lại không có chút nào dám mang nhiều. Thậm chí, bọn hắn rời đi sau, rất nhiều làm lớn thần tử, dân chúng, phụ thuộc thế lực đều sẽ một mặt một bước, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì lần này di chuyển, Càn Nguyên Đế dứt bỏ rất nhiều, có thể nói toàn bộ làm lớn tiên triều chỉ mang đi 1/5 đồ tốt, còn lại 4/5 đều lưu ngay tại chỗ. Càn Nguyên Đế thở dài, đứng người lên, chắp tay sau lưng, đi tới đại điện biên giới, ngước mắt trông về phía xa, ánh mắt xuyên thủng vô tận không gian, tựa hồ tại nhìn lại dần dần mơ hồ làm lớn bản thổ. Thế thế, Tần Dật lắc đầu, chủ động lên tiếng nói, chuyến này là đáng giá. Thân sắc của Càn Nguyên Đế nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cười to nói, tự nhiên là đáng giá. Đợi ngươi vô địch thời điểm, hết thảy mất đi đều sẽ trở về, mà lại không nhất định cần chúng ta xuất thủ, liền sẽ có người chủ động hiến trở về. Đến lúc đó, bị chúng ta lấy đi, sẽ không dừng là ta nhóm nguyên bản mất đi hết thảy. Chương 770, dưới đĩa đèn thì tối. Chương 770, dưới đĩa đèn thì tối. Lộc Tu mang theo làm lớn hoàng cung phi tốc na di lấy, một bên xuyên qua không gian, một bên thi triển bí pháp, xóa đi tự mình di động lúc dấu vết lưu lại. Trừ hắn ra, làm lớn trong hoàng cung còn có 3 vị tế đạo cường giả tại cùng nhau xuất thủ, đỉnh đầu một tôn xích kim sắc đại đỉnh, bên cạnh kích động huyền diệu gợn sóng, kia là nhân quả vận mệnh ký tức. 3 vị này tế đạo cường giả đều là chủ tu nhân quả loại trúc cơ linh vật, đi đến nhân quả đại đạo tu sĩ. Mà bọn hắn trên đầu đại đỉnh thì là làm lớn tiên triều nội tình một trong, một tôn thập nhất giai thánh khí, khoảng cách trong truyền thuyết chuẩn tiên khí, trên lệch không xa, đại khái lại dùng làm lớn quốc vận tầm bổ cái 100.000 năm, liền có thể bước ra một bước kia. Thập nhất giai đại đỉnh, 3 vị chủ tu nhân quả đại đạo tế đạo cường giả cùng nhau xuất thủ, vì chính là phối hợp lập tu, tận khả năng xóa đi làm lớn hoàng cung rời đi bản thổ lưu lại nhân quả vết tích. Nhưng cái này kỳ thật còn chưa đủ. Tần Dật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tại Côn Du bí cảnh thiết hạ cục quá lớn, liên lụy quá rộng, bên trong những cái kia sau lưng thiên tiêu thế lực, tùy tiện cầm mấy cái ra, là đủ rung động mấy chục phương đạo châu. Nhất là một chút bí ẩn đỉnh giai thế lực, cùng tam thập tam thiên, bên trong bọn hắn không chỉ có tế trên đường tồn tại tọa chấn, thậm chí còn khả năng ẩn giấu vĩnh hằng bất hủ chân tiên. Dù là không có sống chân tiên lưu thủ, cũng tỷ lệ lớn sẽ có chân tiên đẳng cấp thủ đoạn. Cho nên, chỉ dựa vào hiện tại những này xóa đi vết tích thủ đoạn, khẳng định vẫn là không đủ giấu giếm được những cái kia cấp cao nhất thế lực. Trên thực tế, Càn Nguyên Đế cùng Tần Dật đánh ngay từ đầu cũng không nghĩ tới dựa vào những thủ đoạn này triệt để giấu giếm được 3.000 đạo châu tất cả đỉnh cấp thế lực. Mấy cái này thủ đoạn chỉ là đi một chút quy trình, tận lực kéo dài thời gian mà thôi, để đỉnh cấp thế lực tìm tòi manh mối điều tra chân tướng tiến trình hơi chậm chạp một điểm, cho bọn hắn chạy trốn thời gian càng nhiều, có thể chuẩn ra khoảng cách cũng liền càng xa. Chân chính có thể bảo đảm bọn hắn một mạng, phòng ngừa bị những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn tìm tới cửa phương pháp, là bọn hắn chuyến này chuẩn đi mục đích. Kia là một ngoại nhân rất khó nghĩ đến địa phương, cũng rất khó tìm đến địa phương, cho dù dựa vào phi thường huyền diệu cao cấp thủ đoạn, tra được Tần Dật, Càn Nguyên Đế bọn người hướng đi, cũng rất khó thuận vết tích đổi tới. Bởi vì bọn hắn đích đến của chuyến này không còn 3.000 bên trong đạo châu. Lộc Tu tay nâng làm lớn hoàng cung, rõ ràng là hướng phía 3.000 đạo châu thế giới khu vực biên giới nhanh chóng đi đường mà đi. Bọn hắn muốn đi tội vực. Hỏi lao tổ tông khôi phục tỉnh lại, một lần nữa du tẩu cùng thế gian mấy năm này, cũng không phải đơn thuần liền cho Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân hộ đạo. Tại hộ đạo quá trình bên trong, hắn còn dựa theo Tần Dật dặn dò, âm thầm tìm tới một đầu thông hướng tội vực đường. Con đường kia phải đi qua tiền tuyến chiến trường, nhưng lại sẽ không xâm nhập chiến trường, thuộc về một đầu bí ẩn dưới mặt đất thương lộ, là lượng giới một chút đỉnh cấp thế lực lớn bí mật mở ra đến, để mà một chút nhận không ra người chợ đen giao dịch. Thừa dịp những cái này đỉnh cấp thế lực lớn còn không có kịp phản ứng, đi bọn hắn mở đường, chạy tới tội vực, sau đó tự nhiên là trời cao mặc chim bay. Không sai. Mấy năm trước, Tần Dật còn không có sáng tạo ra tế luyện cái này tà đạo công pháp lúc, cũng đã đang mưu đồ cái này sự kiện lớn. Chuẩn xác mà nói, tế luyện cũng là bởi vì hắn có bố cục ý nghĩ, mới đo thân mà làm như thế một môn công pháp. Làm lớn hoàng cung nội bộ, có người tu hành thần sắc kinh ngạc, rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra, không biết vì sao làm lớn hoàng cung đột nhiên tiến vào cao tốc không gian nhảy vọt ở trong, cũng có người tu hành, hiển nhiên sớm bị thông chi việc này, thần sắc an ổn, tiếp tục làm lấy trong tay sự tình. Vài vị theo ở sau lưng Càn Nguyên Đế nhiều năm lão thái giám cũng kịp thời ra mặt, chiêu cáo trong hoàng cung tất cả người tu hành một bộ phận trận tướng, làm cho lòng người an ổn lại, không có phát sinh bất luận cái gì rối loạn. Bên này kế hoạch cũng ở tiến hành đâu vào đấy lấy, mà tại làm lớn tiên triều bản thổ, nguyên bản làm lớn hoàng cung vị trí khu vực cũng không có bởi vì làm lớn hoàng cung ra đi đột nhiên mà trở nên trống rỗng. Nơi đây cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cách trước khi đi, Càn Nguyên Đế liền triệu tập nhân thủ bày ra một tòa thập giai huyễn trận, để mà ngụy trang làm lớn hoàng cung vẫn ở vào nguyên địa, toàn bộ làm lớn tiên triều hệ tâm vẫn như cũ vận chuyển như lúc ban đầu bộ dáng. Đồng thời hắn còn sớm ban bố thánh chỉ, nói mình muốn luyện chế một món bí bảo liên lụy đến tự thân tương lai tế trên đường, cho nên cấm chỉ hết thảy ngoại nhân vào kinh thành, thậm chí cấm chỉ hết thể ngoại nhân tới gần kinh thành. Trước mắt duy nhất có thể xảy ra vấn đề địa phương, bắt đầu từ 3000 đạo châu bên này, chính thức tiến vào tội vực một bước kia. Lộc tu loại này tế trên đường tồn tại, muốn tiến vào tội vực, trên cơ bản là không thể nào trốn qua tội vực giám sát. Cho nên, đánh ngay từ đầu, Càn Nguyên Đế cùng Tần Dật liền không nghĩ tới lén lén lút lút tiến vào tội vực. Giấu giếm được 3000 đạo châu bên này người có khả năng, nhưng giấu giếm được tội vực người bên kia liền không khả năng. Nhất là trong tay Lộc Tu còn bưng lấy một phương 3000 đạo châu đỉnh cấp thế lực lớn. Kỳ thật trên tay của Tần Dật còn ẩn giấu một môn chân tiên pháp, cũng là hắn tại thế giới hiện thực khai sáng ra đến, bí ẩn hiệu quả cực dai. Đó chính là Bát Cửu Huyền Công. Thế nhưng là, Bát Cửu Huyền Công tại thế giới hiện thực có thể để cho Tần Dật âm thần giấu giếm được đại thánh cảnh rõ xét, thậm chí thánh vương cấp thủ đoạn điều tra, cũng không khả năng giấu giếm được chân tiên đẳng cấp điều tra. Chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên cấp điều tra đều rất khó nói có thể hay không giấu giếm được đi. Tội vực, đặc biệt là tội vực biên quan khu vực, chân tiên cấp thủ đoạn không dám nói, nhưng chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên cấp thủ đoạn, tất nhiên là có. Không có, kia mới không hợp lý. Vì vậy, Tần Dật không có xuất ra Bát Cửu Huyền Công, chủ yếu là hắn cảm giác tỷ lệ lớn lấy ra cũng vô dụng. Đương nhiên, vấn đề này nghĩ giải quyết, kỳ thật cũng không có như vậy phiền phức. Đơn giản chính là để trước Lộc Tu đối buông xuống lòng cảnh giác, toàn thân tâm vùi đầu vào tội vực bên kia, trở thành 3000 đạo châu kẻ phản bội, cái này liền có hợp lý thân phận. Về phần làm lớn, ngụy trang thành trước Lộc Tu đối mình sáng tạo gia tộc thế lực liền có thể. Một tôn tế trên đường tồn tại gia nhập tội vực, chỉ cần xác định ngươi là thật tâm đến, bên kia khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Như thế nào xác nhận ngươi là có hay không thực tình đâu? Đơn giản chính là đại đạo lời thề loại hình thủ đoạn. Tần Dật đám người bọn họ, lần này tiến vào tội vực, vốn là không có nguy hại tội vực, phá vỡ tội vực, trợ giúp 3000 ý của đạo châu, lập xuống đại đạo lời thề lại như thế nào? Giúp tội vực làm một ít chuyện, cũng không đáng kể, vấn đề không lớn. Đợi đến tiến vào chợ đen thời điểm, tội vực bên kia, tỷ lệ lớn sẽ chỉ làm trước Lộc Tu đối lập xuống đại đạo lời thề. Mà đại đạo lời thề nội dung cụ thể, trước Lộc Tu đối làm tế trên đường tồn tại, chỉ cần không chạm đến hạch tâm bộ phận, nên là có chút hứa trao đổi chỗ trống. Khiến cho hắn lập xuống tuyệt không phản bội tội vực chỉnh thể lợi ích, tuyệt không trợ giúp 3000 đạo châu, có thể dựa theo tình huống, giúp tội vực xuất thủ cùng loại dạng này lời thề, liền có thể. Tội vực bên kia hẳn là cũng sẽ hài lòng. Chương 771, Tiên thi. Chương 771, Tiên thi. Ngay tại Tần Dật tại mộng cảnh thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, hình thức một mảnh tốt đẹp đồng thời. Đồng dạng ở vào mộng cảnh thế giới, còn chưa thông quan Lam Yên, lại là đã thoát ly khỏi mộng cảnh thế giới. Trở về đến thế giới hiện thực giữa hư không, hai tròng mắt của nàng bên trong, đầu tiên là bị nồng đậm vẻ mờ mịt bao trùm, một hồi lâu sau, vẻ mờ mịt mới dần dần rút đi, khôi phục thanh minh. Mà tại trong đầu của Lam Yên, hồi tưởng lại băng lãnh thông báo âm thanh, kia là bí cảnh chương trình thanh âm, không có chút nào tâm tình chợt trợn, đạm mạc đến cực hạn. Ba hào vượt qua người Lam Yên, vẫn lạc tại 1475 hào trong mộng cảnh thế giới, vượt quan thất bại. Trải qua phán định, ba hào vượt qua người Lam Yên, vẫn chưa hoàn thành thông quan cần thiết thấp nhất cánh cửa ba kiện nhiệm vụ. Đinh, ngươi sẽ tại 5 phút về sau bị bóc ra chư thánh bí cảnh, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. 5 phút đếm ngược đã bắt đầu, 4 phút 59 giây không sai, Lam Yên không có giống như Trần Hiên, nhẹ nhõm xông qua mộng cảnh thế giới. Không có cách nào, cùng Trần Hiên so sánh, nàng vị trí mộng cảnh thế giới, độ khó cao hơn, nguy hiểm hệ số cực lớn, đồng thời, nàng vận khí cũng không phải là tốt lắm. Tại vĩnh dạ trong thế giới, nàng có thể nói là hành không xuất thế, lấy niên ép chi tư, rung động thế hệ trẻ tuổi, đến tiếp sau lại lắng động mấy năm, đạt tới cùng mạnh nhất một nhóm kia thiên tiêu đối kháng tiêu chuẩn. Theo nàng tại tuổi chiến trường sông ra to lớn thành tựu, nàng tại vĩnh dạ trong thế giới công hân tích lũy cũng ở điên cuồng tăng trưởng, khoảng cách nhiệm vụ một yêu cầu 100 triệu điểm chiến trường công hân, đã chênh lệch không xa, nhiều nhất lại xài cái 2 năm tả hữu, liền có thể đạt thành. Ngoài ra, bởi vì nàng cực kỳ cao điệu, không có ẩn giấu tự thân ý tứ, mọi cử động càng hấp dẫn ngoại nhân chú ý, vì vậy nàng cũng cùng một nhóm cường giả thành lập rất sâu liên hệ, dù là biết được nàng đến từ Nguyệt Lượng Hồ, nhưng đầu tư thế lực của nàng vẫn là nối liền không dứt. Cái này vì nàng hoàn thành nhiệm vụ năm, làm không nhỏ làm nền. Nhiệm vụ năm, thống nhất vĩnh dạ mộng cảnh thế giới, thành lập một cái bất hủ thần triều, trở thành đời thứ nhất nữ đế. Về phần nhiệm vụ 2, chí ít tại mộng cảnh thế giới sống sót 3000 năm, càng là xem ra không hề khó khăn, tùy tiện liền có thể đạt thành. Bởi vì nàng triển lộ ra thiên tư cùng chiến lực quá mức khoa trương, đã trở thành vĩnh dạ thế giới trọng điểm bảo hộ thiên tiêu, hầu như không cần lo lắng bị thế lực đối địch tụ tập chặn giết. Lam Yên tại vĩnh dạ mộng cảnh thế giới biểu hiện không trầm ổn, không biết điều, nhưng hết thể nhiệm vụ tiến triển lại là ổn trọng hướng tốt. Chi tiết, ngoài ý muốn tại nàng tiến vào vĩnh dạ mộng cảnh thế giới thứ 231 năm phát sinh. Một năm kia, nàng chính thức siêu thoát một phương tinh vực cấp thế giới, bước vào võ thánh cảnh giới, quan sát thế gian phàm tục vạn vật, chân chính đến vĩnh dạ mộng cảnh thế giới cao tầng. Tính đến vĩnh dạ mộng cảnh thế giới cỗ thân thể kia nguyên chủ niên kỷ, nàng đại khái là tại 250 tuổi khoảng chừng thành thánh. Cái tốc độ này, phóng nhãn vĩnh dạ mộng cảnh thế giới lịch sử, không, phóng nhãn thế giới hiện thực, đều tuyệt đối được xưng tụng nhanh vô cùng. Chỉ có thể nói, lúc trước tại chư thánh bí cảnh cửa thứ nhất đủ loại thu hoạch, thực tế quá lớn, Lam Yên bản nhân đối với thành thánh con đường đã là vô cùng quen thuộc, tựa như sớm diễn luyện qua vô số lần. Tại thành thánh về sau, Lam Yên làm một cái rất kém cỏi, rất tồi tệ, cũng là dẫn đến nàng vẫn lạc sai lầm quyết định. Nàng bắt đầu đi điều tra vĩnh dạ nguyên rủa chân tướng. Đây là bí cảnh chương trình vì nàng ban bố thứ tư cái nhiệm vụ, bởi vì hoàn thành ba cái nhiệm vụ, liền đạt tới tiến vào cửa ải tiếp theo thấp nhất cánh cửa, cho nên nhiệm vụ này bốn, không phải nhất định phải đi làm. Nhưng Lam Yên vẫn là đi làm. Vĩnh Dạ Nguyên Rủa đã bao phủ phía kia mộng cảnh thế giới không biết bao lâu, dù cho là đại thánh cảnh siêu nhiên tồn tại, cũng vô pháp giải quyết triệt để chuyện này. Quá khứ đủ loại hiện tượng, đủ để chứng minh việc này liên lụy sâu bao nhiêu. Dù là lấy Lam Yên lúc ấy tại Vĩnh Dạ trong mộng cảnh thế giới địa vị, thủ đoạn cùng thực lực, nghĩ điều tra ra một điểm thực tế tin tức, độ khó cũng cực cao. Thoáng chớp mắt, lại là mấy năm thời gian quá khứ. Lam Yên miễn cưỡng sưu tập đến một chút vật hữu dụng. Ừm. Nói là một chút kỳ thật chỉ là đôi câu vài lời như vậy tin tức, tổng kết lại, chính là mấy cái từ khóa. Vẫn lạc trí cường giả. Cho cốt. Hóa nghiệm. Chấp nghiệm. Vì tìm được cái này bốn từ khóa, Lam Yên trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Mà cái này bốn từ khóa, cơ bản đã có thể hoàn nguyên ra bộ phận chân tướng. Bởi vì, tại thế giới hiện thực, cũng có cực kỳ tương tự đồ vật. Chỉ bất quá, Lam Yên đối với những vật kia, vô luận là tại thế giới hiện thực, vẫn là tại mộng cảnh thế giới, hiểu rõ cũng không sâu. Nếu như là Tần Dật ở đây, chỉ sợ lúc này liền có thể liên tưởng đến việc này hơn phân nửa nội tình. Thế giới mặt tối, trong lòng hiếu kỳ khó nhịn, Lam Yên tại mộng cảnh thế giới tiếp tục lo liệu lấy cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt tính cách, không nhìn đông đảo thân hữu ngăn cản, quyết ý đi thăm dò Vĩnh Dạ Nguyên Rủa khởi nguyên chi địa. Kia khởi nguyên chi địa chính là tại ánh trăng tiên trận bên trong. Tại mộng cảnh thế giới, đã chết cũng liền đã chết, tóm lại không phải thật vẫn lạc. Cầm như thế một lần tử vong đổi một lần chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm, tiện thể còn có thể thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ, hoàn toàn không lỗ. Huống chi cũng không phải 100% liền nhất định đã chết. Lam Yên từ nơi sâu xa có cảm ứng, kia Vĩnh Dạ Nguyên Rủa khởi nguyên chi địa ẩn giấu một cọc đại cơ duyên. Kết quả là Lam Yên kiên quyết dứt khoát lên đường. Sau đó nàng liên thật lên đường. Lam Yên chết cực nhanh, cũng chết cực kỳ tùy ý, chỉ là tiến vào ánh trăng tiên trận khu vực biên giới, không có qua một giây đồng hồ, vừa rồi trông thấy một vài thứ, liền đông nhiên hôi phiên diệt. Xem tại bên trong ngộng cảnh thế giới cuối cùng một màn ký ức, ở vào thế giới hiện thực Lam Yên lại cũng không nhịn được dùng mình một cái. Kia là một bóng người vô tận vĩ ngạn, thông thiên triệt địa, chỉ một chút liền bổ sung đầy toàn bộ tầm mắt, cũng bổ sung đầy toàn bộ thế giới. Lam Yên không thể thấy rõ bóng người kia chân chính bộ dáng, ở trong mắt nàng hết thảy đều là đen xì, đều là mơ hồ. Nàng chỉ nhìn thấy bóng người kia treo ngược ở trên trời, đầu lâu hướng xuống, hai chân chỉ lên trời, vô tận cho tàn như máu tươi bình thường thuận thần thân thể chảy xuống. Chỉ là như vậy một chút, liền một chút, nàng liền vẫn lạc. Trong mộng cảnh thế giới đủ loại đều là đã trong thế giới hiện thực, một vị nào đó thái cổ thời kỳ thánh giai tồn tại chân thực kinh lịch vì y theo sáng tạo. Điều đó có nghĩa là cái kia đạo thần bí treo ngược bóng người tại thế giới hiện thực cũng tồn tại. Lam Yên không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Sáng tạo hồn phách quan thái cổ chư thánh, thực lực có hạn, dù là có một chút thủ đoạn đặc thù, hoàn nguyên ra treo ngược bóng người, cũng tất nhiên không có khả năng hoàn toàn cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc. Mộng cảnh thế giới treo ngược bóng người, tất nhiên là so thế giới hiện thực yếu chí ít một cái lớn đẳng cấp. Tại yếu một cái lớn đẳng cấp tình huống dưới, còn cho ta dạng này lớn cảm giác áp bách, thậm chí nhìn một chút khiến cho trong mộng cảnh thế giới đã bước vào võ thánh cảnh ta chết. Thánh vương cảnh cường giả, có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng thế thì treo bóng người, rõ ràng là tử vật. Chết đi thánh vương cảnh cường giả, đơn lưu một cô thi thể, còn có thể làm đến bước này sao? Không có khả năng. Chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên cũng không thể. Cho nên kia một bộ thần bí treo ngược bóng người, tại thế giới hiện thực, sợ là một tôn chân tiên vẫn lạc sau thi thể. Chương 772, tiếp nạn quan độ khó. Chương 772, tiếp nạn quan độ khó. Sáng tạo chư thánh bí cảnh thái cổ trong chư thánh, từng có như vậy một vị, đến từ một phương tên là Vĩnh Dạ thế giới, cũng tại phương kia thế giới bên trong, gặp qua thế thì treo nhân ảnh thần bí. Rất có thể sự tình là, vị kia thái cổ thánh giai cường giả, tại mắt thấy treo ngược nhân ảnh thần bí sau, không có như Lam Yên như vậy vẫn lạc, mà là sống tiếp được, cuối cùng tham dự vào hồn phách quan ngộng cảnh thế giới sáng tạo bên trong. Việc này ngược lại là có thể chuyển cáo cho Tần Dật, đợi cho người tương lai tộc phát triển, tất nhiên sẽ thành lập được thuộc về mình thế lực tình báo con đường, có lẽ có thể thử nghiệm điều tra một phen, vận khí tốt, khả năng còn có thể tìm tới thế thì treo nhân ảnh thần bí. Tuy nói treo ngược nhân ảnh thần bí cho dù tại thế giới hiện thực tồn tại, đó cũng là mấy cái kỷ nguyên chuyện lúc trước vật, vô tận năm tháng trôi qua, thương hải tăng điển, rất nhiều thứ đều bao phủ hoàn toàn tại thời gian bên trong. Bất quá, treo ngược nhân ảnh thần bí, hẳn là sẽ không dễ dàng xóa bỏ rơi. Lam Yên thế nhưng là suy đoán, kia là một tôn bất hủ chi chân tiên, vẫn lạc sau lưu lại thân thể. Thiên thi, làm sao có thể bị tuế nguyệt minh diệt? Trên tay của ta trong không chế tin tức đủ nhiều, thật muốn điều tra, không phải là không có hy vọng. Ừm. Đến lúc đó rồi nói sau. Lam Yên lắc đầu, ngước mắt xem xét, hư không bên trong, một mảnh chỉ có bản thân nàng có thể trông thấy màn sáng, thình lình trôi nổi tại trước mắt nàng. Mà tại màn sáng bên trong, chỉ biết lấy một hàng chữ, kia là một nhóm đếm ngược. Hiện tại, 5 phút đếm ngược, đã trôi qua hầu như không còn. Lam Yên bên cạnh hư không tạo nên gợn sóng, từng đợt không gian ba động dần dần nở rộ ra, động tĩnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn bao trùm cơ thể nàng, đưa nàng bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Một giây sau, nàng cả người biến mất ngay tại chỗ. Lam Yên chư thánh bí cảnh hành trình, dừng bước tại cửa thứ ba, hồn phách quan. Cuối cùng vẫn là không nhìn thấy cửa thứ tư. Bất quá, nàng cũng không hối hận, nói thật, chờ Tần Dật trưởng khống chư thánh bí cảnh, trở thành nơi đây chủ nhân chân chính, nàng còn có rất nhiều cơ hội lại đi vào, cho nên cũng không có gì tốt hối hận. Lam Yên vượt quan thất bại, dừng bước tại cửa thứ ba hồn phách quan, rời khỏi chư thánh bí cảnh. Cùng lúc đó, đến tiếp sau, lần lượt cũng có mới vượt quan người, thông qua cửa thứ hai nhục thân quan, tiến vào cửa thứ ba hồn phách quan, quyết định mình sau đó phải đi mộng cảnh thế giới. mà tại chư thánh bí cảnh cửa thứ tư bên trong, kiếp nạn quan, cửa này thẻ, trước mắt chỉ có một vị vượt qua người, đó chính là Trần Hiên. Bất quá, Trần Hiên cũng nhanh lập bại. Bí cảnh chương trình vì hắn lượng thân tuyển định đệ nhất kiếp khó, chính là thái cổ chiến trường di tích. Nơi đây nói là chiến trường di tích, nhưng tập trung nhìn vào, lại là một mảnh man hoang sơn lâm, tràn đầy nguyên thủy mà cổ lão mục nát khí tức. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, phản phất là từ viễn cổ thời đại liền sừng sững nơi này, thân cây tráng kiện vô cùng, cần mấy người mới có thể ôm hết. Nhánh cây giăng khắp nơi, như dao long quay quanh, hướng bốn phương tám hướng giăng ra, hình thành một mảnh lục sắc màn trời, đem trời xanh che đến cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt đất rơi đầy dày đặc lá rụng, mang theo cỗ nhàn nhạt cảnh lá giữa nát bụi, người đi ở phía trên, phát ra tiếng vang xào xạc, phản phất là đại địa nói nhỏ. Cổ lão dây leo quấn quýt nhau, như là cự mãng bình thường uốn lượn tại cây cối ở giữa, có chút thậm chí rủ xuống rơi xuống đất, hình thành từng đạo thiên nhiên màn che. Tại dạng này núi rừng nguyên thủy bên trong, khắp nơi đều là các loại dấu vết văn minh, kia là từng kiện tàn tạ công trình kiến trúc, cùng nhuốm máu khí cụ. Rầm rầm rầm. Tại núi rừng nguyên thủy chỗ sâu, Trần Hiên toàn thân chảy máu, trạng thái suy yếu, miệng lớn thở hổn hển, thần sắc lại cực kỳ cảnh giác nhìn qua trước người kỳ dị sinh linh. Kia sinh linh bản ngồi chung một chỗ màu xanh cự thạch phía trên, nó bộ dáng tương tự kim sư, thần thái đoan trang, khổng vũ hữu lực, nhưng lại mang theo một cỗ chân long như vậy uy nghiêm. Cái này rõ ràng là một đầu toan nghê, chính là thần thoại cố sự bên trong, rồng sinh chín con kia cựu tử một trong. Thái cổ chiến trường trong di tích, năm đó có lẽ vẫn lạc đại lượng vô thượng sinh linh cùng cổ lao chủng tộc mạnh mẽ. Những này chủng tộc vẫn lạc sau, cũng không phải là như vậy hôi phi yên diệt, mà là sẽ có huyết mạch chuyển thừa xuống, dần dần diễn sinh ra một chút hậu đại sinh linh. Cương giả sinh sôi, không phải nhất định phải như phàm tục sinh linh bình thường. Một giọt máu, một khối xương, thậm chí là một tia thần niệm, đều có khả năng trở thành sinh sôi căn nguyên. Đầu này toan nghê, chính là một tôn chân long vẫn lạc sau, từ chân long thi cốt bên trong sinh ra tồn tại. Đây là một đầu thái cổ di chủng, thực lực phi phàm, huyết mạch siêu nhiên. Tại đây toan nghê trước đó, Trần Hiên còn gặp hai đầu thái cổ di chủng, phân biệt là có được côn bằng huyết mạch thôn thiên tước, cùng một đầu chân hống. Đầu kia thôn thiên tước bị Trần Hiên toàn lực xuất thủ, miễn cưỡng chém giết rớt. Mà chân hống, Trần Hiên hoàn toàn không phải là đối thủ, tận khả năng rút lui, phát hiện kia chân hống không có lại đổi tới, vốn cho rằng bảo trụ một cái mạng, chưa từng nghĩ là bởi vì hắn xâm nhập toan nghê lãnh địa, để kia chân hống sinh ra lòng kiêng kỵ, lúc này mới không có đổi tới. Hắn đây là từ một cái tuyệt địa đi vào một chỗ khác tuyệt địa. Trần Hiên đã từng nghĩ tới, cùng những này thái cổ di chủng tiến hành câu thông, hắn là có trí tuệ có đầu óc sinh linh, tiến vào một chỗ lạ lẫm địa vực, làm gì cùng dân bản xứ chém chém giết giết. Rằng đạo lý, hắn cùng những này thái cổ di chủng, tựa hồ cũng không có cái gì trên lợi ích mâu thuẫn cùng khúc mắc. Nhưng mà, khi hắn muốn mở miệng nói chuyện lúc, liền phát hiện mình sai lầm rồi. Mười phân sai. Bí cảnh chương trình, tựa hồ tại đây chút trong lòng thái cổ di chủng, đem hắn nhận định là đối địch võ giả không có bất kỳ cái gì hòa đàm khả năng, cũng không khả năng tiến hành bình thản câu thông, chỉ cần nhìn thấy, hẳn là tử địch. Kiếp nạn quan đệ nhất kiếp, chính là gọi hắn đưa mắt đều địch, không có người quen. Đương nhiên, chư thánh bí cảnh cũng không sẽ thiết lập hẳn phải chết cửa ải. Cho đến trước mắt, Trần Hiên gặp được thái cổ di chủng, mạnh nhất, cũng chính là mạnh hơn hắn cả một cái đại cảnh giới. Hắn bây giờ vì phong vương tuyệt điên, khoảng cách đại cảnh giới tiếp theo tôn giả chỉ kém tìm một chỗ nơi yên tĩnh bế quan đột phá. Đáng tiếc, hắn một mực không tìm được cơ hội đột phá. Vượt một cái đại cảnh giới bại địch. Ta xác thực có thể làm được, nhưng là phải xem địch nhân đến cùng là cái gì trình độ. Phổ thông tôn giả, ta cho dù không địch lại, nhưng bảo mệnh quần nhau lại là không có gì độ khó. Nhưng thái cổ chiến trường trong di tích thái cổ di chủng, cả đám đều người mang đỉnh cấp huyết mạch, thiên tư không tầm thường, chuyển đổi tới, cơ bản đều ngang nhau tại 15, 16 cấp tả hữu nhân tộc thiên tiêu. Khả năng còn mạnh hơn ta một điểm. Trần Hiên trong miệng cấp 15, 16 cấp thiên tiêu, kỳ thật chính là lúc trước nhiều lần nhắc tới võ giả thiên phú bình phán hệ thống. Cũng chính là tập võ thiên phú, phế phẩm, phổ thông, hạ phẩm căn cốt, trung phẩm căn cốt, thượng phẩm căn cốt, siêu phẩm căn cốt, linh thể, thần thể, thánh thể, tiên thể, đạo thể cái này 11 cái cấp bậc. Nộ tính thiên phú, ngu dốt, phổ thông, hạ đẳng nộ tính, trung đẳng nộ tính, thượng đẳng nộ tính, siêu hạng nộ tính, đạo tâm linh lung, đạo tâm tươi sáng, thánh hiền tiên tính, nộ tính mỹ tiên, thông tuệ toàn biết cái này 11 cái cấp bậc. Một cái cấp bậc, xem như một cấp, cả hai tương già, hết thảy tháng 2 năm 12 cấp. Chương 773, người thức thời vì Tuấn Kiệt chương 773, người thức thời vì Tuấn Kiệt trực tiếp giảng một vị võ giả thiên phú, về luận vị cấp 15, 16 cấp, kỳ thật cũng có nhất định hợp lý tính, đồng thời phi thường thuận tiện, cũng phi thường trực quan có thể để cho ngoại nhân cảm nhận được một vị võ giả thiên phú đến tuột cùng như thế nào. Thí dụ như một vị thiên tiêu, tại nhục thân tập võ bên trên thiên phú, đạt tới siêu phẩm căn cốt, 6 cấp, mà tại ngộ tính bên trên thiên phú, đạt tới đạo tâm tươi sáng, 8 cấp, như vậy đây chính là một vị 14 cấp thiên tiêu. Vì cái gì nói bộ này đánh giá hệ thống, chỉ là có nhất định hợp lý tính, mà không phải cực cao hợp lý tính đâu. Bởi vì, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có một chút thiên tiêu, khả năng tại nhục thân thiên phú bên trên không còn gì khác, chỉ là đê đẳng nhất phế phẩm căn cốt, 1 cấp, nhưng ở ngộ tính thiên phú bên trên, lại đạt tới cấp cao nhất thông tuệ và biết, 11 cấp, ngộ tính nghịch thiên phía trên, vậy hẳn đánh giá chính là phế phẩm căn cốt, 1 cấp, tăng thêm thông tuệ và biết, 11 cấp, hết thể vì 12 cấp. 12 cấp thiên tiêu, tại Trần Hiên nơi này, chỉ tính là xếp hạng trung thượng thiên tiêu, cùng trước mắt hắn tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, có được cấp cao nhất ngộ tính thiên tiêu, cho dù nhục thân là một đống phế phẩm, cũng không phải phổ thông 12 cấp thiên tiêu có thể đi được nổi. Bởi vậy có thể thấy, Trần Hiên mình sáng tạo ra bộ này hệ thống, tại đối mặt một chút cực đoan tình huống lúc, liền sẽ lộ ra sai lệch không chính xác. Đương nhiên, đối mặt tuyệt đại đa số tình huống, bộ này đánh giá hệ thống vẫn là đủ, dù sao cũng là căn cứ vào đạo đỉnh hệ thống cải tiến ra tinh giản bản. Phía trên giải thích nhiều như vậy, chính là muốn nói rõ. Trần Hiên bây giờ tại thái cổ chiến trường di tích gặp được những cái này thái cổ di chủng, cả đám đều có cấp 15, 16 cấp tổng hợp thiên phú, tuyệt đối không thấp. Loại này cấp bậc thiên kiêu, bản thân liền có xuyên biên giới giới bại địch thực lực, thấp bọn hắn một cái đại cảnh giới võ giả nghĩa vượt một cái đại cảnh giới đánh bại bọn hắn, khó hơn tăng thêm. Trần Hiên hiện tại, đoán chừng cơ thể chính mình tập võ thiên phú, khó khăn lắm mới đến linh thể cấp độ, đại khái là một loại hậu thiên tạo thành cực phẩm linh thể. Điều đó có nghĩa là, cơ thể hắn tập võ thiên phú, vì 7 cấp, hoặc là chuẩn xác hơn một điểm, vì 7.5 cấp. Mà ngộ tính của hắn thiên phú, so với nhục thân tập võ thiên phú, cũng là không sai biệt lắm, ước chừng là đạo tâm tươi sáng cấp độ, cũng chính là 7 cấp. Cả hai tương gia, trước mắt hắn chính là trong miệng mình 14 cấp thiên kiêu. Bá. Kia trên một khối đá xanh, Toan Nghê ngồi xếp bằng hồi lâu, một đôi hiện ra kim quang đôi mắt nhìn Trần Hiên chằm chằm hồi lâu, đột nhiên, vẫn là xuất thủ. Cơ thể hắn như ngọn núi nguy nga, toàn thân tản mát ra nặng nề uy áp, tại Trần Hiên mà nói, giờ phút này hắn đối mặt, phản phất không phải một đầu thái cổ di chủng, mà là một khối lớn nhìn không thấy bờ lục địa. Giống. Toan Nghê ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như quần quần tinh lôi, chấn động đến không khí bốn phía đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, vô tận sóng âm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chỗ đến, sông núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, cây cối bị nổ tận gốc. Chỉ là như thế gầm lên giận dữ, liền gọi Trần Hiên tê cả da đầu, hắn nguyên bản liền vẫn còn trạng thái hư nhược thân thể, căn bản không cách nào phản kháng, nháy mắt bị trấn áp ngồi trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu cũng khó khăn. Trần Hiên trong lòng chuông báo động kêu vang, cả người như rớt vào hầm băng, thể nội khí huyết bị điên cuồng đè nén, nghị dâng lên mà ra, nhưng thủy chung ra không được. Sự tình phát triển đến một bước này, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Sống sót. Nơi này cũng không phải bên trên một quan hồn phách quan, không phải mộng cảnh thế giới, mà là thật sự hiện thực. Trước mắt Toan Nghê, chính là thái cổ chư thánh nuôi nốt dị chủng, dù không phải đời thứ nhất, nhưng cũng là một đời sinh sôi truyền thừa xuống, sống sờ sờ sinh linh. Ở đây đã chết, chính là thật đã chết. Thời điểm then chốt, Trần Hiên không có gượng chống lấy, lập tức ở trong lòng hô to từ bỏ hai chữ. Chư thánh bí cảnh, không phải một chỗ nhất định phải đưa người vào chỗ chết tuyệt địa, mặc kệ là phía trước cửa ải, vẫn là đến tiếp sau cửa ải, đều cho vượt quan người đầy đủ tự do. Nếu là muốn đương trường từ bỏ vượt quan rời đi, cũng là có thể làm đến, chỉ cần tại tâm đầu không ngừng hiện lên từ bỏ suy nghĩ liền có thể. Ầm ầm. Cùng lúc đó, đầu kia Toan Nghê bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một trận cuồng phong gào thét lấy, như là vô số thanh lưới dao, cắt hết thảy xung quanh, đại địa nứt ra, sâu không thấy đáy vết rách như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra, vô tận bụi bặm ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. 3. Khi hắn lôi cuốn lấy vô tận uy thế xung kích tại Trần Hiên vị trí chi địa lúc, hết thảy sóng gió, lại tại trong chớp mắt dừng lại. Rầm rầm. Trong hư không, đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá. Kia gợn sóng lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán ra đến, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy không gian ba động. Cái này ba động mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, những nơi đi qua, không khí đều phản phất bị bóp méo, ẩn ẩn lóe ra như có như không qua mang. Trần Hiên nguyên bản thân ở nơi đây thân ảnh, bị cái này không gian kỳ dị ba động nuốt hết, ngay tiếp theo Toan Nghê một kích này vì thế, cũng bị đều hấp thu bao phủ. Từng Toan Nghê từ dưới đất đứng lên, thần sắc nghi hoặc một lát, đứng tại không có vật gì trên mặt đất ngừng chân mấy phút, chợt lông mày giãn ra, tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, quay người rời đi. Sinh hoạt ở chỗ này thái cổ di chủng đều cùng bí cảnh chương trình có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Trần Hiên không có đoán sai, nơi đây tất cả thái cổ di chủng, bao quát một chút dấu ở nơi cực sâu siêu cấp hung thú, đều nghe theo lấy bí cảnh chương trình chỉ lệnh, không được cùng Trần Hiên hòa đàm, đừng nói hòa đàm, ngay cả cùng hắn giao lưu đều không được. Chỉ cần nhìn thấy Trần Hiên, mỗi một vị thái cổ di chủng ý niệm đầu tiên chính là tận khả năng đem đối phương đánh giết. Đây là cam tâm tình nguyện muốn đánh giết Trần Hiên. Không có cách nào. Bí cảnh chương trình mở ra một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Tự do. Đánh giết Trần Hiên thái cổ di chủng, liền có tư cách thoát ly nơi đây, tiến về ngoại giới, khôi phục tự do. Nhưng là, những này thái cổ di chủng không nghĩ tới chính là, kỳ thật bí cảnh chương trình hứa hẹn tự do căn bản chính là hư giả. Chẳng qua là đem bọn hắn từ một phương tiểu thế giới di chuyển đến một phương khác càng lớn một điểm thế giới mà thôi. Thật đem bọn hắn thả ra chư thánh bí cảnh, kia là không thể nào. Không nói trước thả bọn họ ra ngoài, chư thánh bí cảnh thuần túy ngay tại hao tổn, bởi vì bồi dưỡng bọn hắn trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, hết thảy tài nguyên đều là chư thánh bí cảnh ra. Huống chi, thả bọn họ ra ngoài về sau, còn có thể bại lộ chư thánh bí cảnh tồn tại. Nhiều đời sinh trưởng, sinh sôi tại chư thánh bí cảnh, bọn hắn đã trở thành chư thánh bí cảnh bản thổ trung tộc. Muốn ra ngoài, làm sao có thể không trả một cái giá thật lớn? Ít nhất phải trở thành thánh cấp tồn tại, mới có thể cùng chư thánh bí cảnh đàm phán. Muốn dựa vào mình siêu thoát ra ngoài, bọn hắn liền nhất định phải tại bước vào thánh cảnh lúc, lựa chọn siêu thoát chư thánh bí cảnh phương này siêu cấp độc tiên. Đây là gần như không có khả năng làm được sự tình. Chư thánh bí cảnh bản thân, cùng tiên nguyên động thiên một dạng, có thể so sánh một phương tiểu giới. Muốn siêu việt một phương tiểu giới thành thánh, cấp 15, 16 cấp thiên phú, còn thiếu rất nhiều, ngay cả cánh cửa cũng chưa tới. Ít nhất phải 18 cấp, lúc này mới có một tia hy vọng. Chương 774, quái. Chương 774, quái. Ra. Ừm, mới ra đến không lâu. Ách, ngươi làm sao cũng ra? Chưa đi đến nhập cửa thứ tư sao? Không có, ta tại cửa thứ ba bên trong, gặp được đồ vật tương đối đặc thù, cuối cùng không thành công thông quan, kẹt chết tại cửa thứ 3. Chư thánh bí cảnh bên ngoài, mặt trăng mặt tối, cái nào đó hô thiên thạch bên trong, trừ trấn thủ ở chỗ này mấy trăm ngày bên ngoài Vương Húc, giờ này khắc này, nơi này lại thêm ra mấy người. Không ngoài dự tính, bọn này thêm ra người đều là từ chư thánh bí cảnh bên trong ra. Trong đó liền bao quát Trần Hiên cùng Lam Yên. Nói thật, tại nhìn thấy Lam Yên cũng ở bên ngoài một khắc này, Trần Hiên là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng, liền Lam Yên tiên tư tại tỉnh, tuyệt đối xa xa mạnh hơn chính hắn, nói thế nào đều có thể tiến vào cửa thứ 4, cũng tại cửa thứ 4 kiếp nạn quan trung đi ra cực xa, thậm chí thông qua cửa thứ 4 kiếp nạn quan, bước vào cửa thứ 5. Nhưng chưa từng nghĩ, thiên phú thực lực vượt xa quá hắn Lam Yên, thế mà tại cửa thứ 3 hồn phách quan liền bị đào thải. Còn không có hắn đi xa. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, cái này cũng hợp lý. Bởi vì chư thánh bí cảnh cửa thứ 3 hồn phách quan sẽ dựa theo vượt quan người tổng hợp tố chất, phân phối nhất là phù hợp mộng cảnh thế giới, Lam Yên tổng hợp tiêu chuẩn ở xa phía trên Trần Hiên, tự nhiên phân đến mộng cảnh thế giới cũng sẽ khó hơn mấy lần. Thú hổ, vận khí cũng là vật rất quan trọng. Nhìn Lam Yên dạng này, khả năng chính là vận khí không tốt, gặp được mộng cảnh thế giới, vừa lúc là mình không am hiểu hoặc là khắc chế mình một loại kia. Sau đó ngươi dự định làm cái gì? Trần Hiên lời nói xoay chuyển, không còn việc này bên trên xoắn xuýt. Lam Yên thản nhiên nói, tự nhiên là tại chỗ này đợi lấy. Chờ lấy? Chờ ai? Trần Hiên hơi bối rối bức, hắn sớm tiến vào chư thánh bí cảnh, một mực đi ở đằng trước đầu, cũng không rõ ràng đến tiếp sau người tiến vào đều có ai, lại càng không rõ ràng, Tần Dật đại ca đã trở về, giờ phút này cũng ở vào chư thánh bí cảnh ở trong, còn chưa ra. Hắn biết được Lam Yên tồn tại, là bởi vì tại chư thánh bí cảnh bên trong, Lam Yên từng cái sau vượt cái trước, hai người bọn họ tại cửa thứ 2 nhục thân quan trung từng có gặp mặt. Ừm. Nói đúng ra, cũng không phải gặp mặt, chỉ là thông qua bí cảnh chương trình thông báo cùng bảng xếp hạng loại hình đồ vật, biết được sự tồn tại của đối phương. Trước mắt, Trần Hiên trở về mặt trăng mặt tối, trông thấy hố thiên thạch bên trong những cái này đại lao, còn tưởng rằng là làm tinh chủ thế giới đến, chưa từng nghĩ, những người này, nhưng thật ra là từ tổ nguyên tiên trở về nhân tộc cường giả. Một mực tại một bên trầm mặc quan sát Vương Húc, khi nghe thấy hai người nói chuyện sau, đội vàng đi tới, bất động thần sắc chập trùng ra một tia thần niệm, dung nhập Trần Hiên trong thức hải. Tại đây một tia thần niệm bên trong, ẩn chứa có gần nhất khoảng thời gian này chuyện ngoại giới phát sinh tình. Tính toán đâu ra đấy, Trần Hiên từ làm tinh chủ thế giới tiến vào chư thánh bí cảnh, cũng vượt qua 200 ngày thời gian. Này thời gian, thật không tính ngắn. Phải biết, Tần Dật từ một cái thân mắc nan y người bình thường, tu luyện tới phong vương tuyệt điên cảnh giới, không sai biệt lắm cũng liền tìm thời gian này. Tần Dật ca thế mà trở về rồi sao? Mà lại cũng tiến vào chư thánh bí cảnh. Tốt, đều là chuyện tốt. Chỉ tiếc, ta tại chư thánh bí cảnh bên trong, không nhìn thấy hắn. Tần Dật ca hiện tại, đoán chừng còn tại chư thánh bí cảnh cửa thứ 3 bên trong. Tâm tình của Trần Hiên lập tức có chập trùng. Chư thánh bí cảnh cửa thứ 3 hồn phách quan, có thể tạm thời vây khốn Tần Dật, phi thường hợp lý. Dù sao đây là dựa theo vượt quan người tổng hợp tố chất tuyển định ngộng cảnh thế giới. Vượt quan người tổng hợp trình độ càng mạnh, gặp được mộng cảnh thế giới cũng liền càng khó. Đến Tần Dật ca cấp bậc kia, quỷ biết sẽ bị bí cảnh chương trình phân đến nhiều khủng bố mộng cảnh thế giới bên trong đi. May mà, mặc kệ là kinh khủng bậc nào mộng cảnh thế giới, tại Tần Dật ca trước cửa, phòng trừng đều không tính một chuyện. Thông quan, chỉ là sớm tôi vấn đề. Người tại chỗ này đợi lấy, là chắc chắn Tần Dật ca có thể triệt để thông quan chư thánh bí cảnh, thậm chí tiến thêm một bước, tiện thể lấy được chư thánh bí cảnh trưởng không quyền. Sau đó, chư thánh bí cảnh liền thành chúng ta nhân tộc hậu hoa viên. Trần Hiên thì thầm nói, trước người thần sắc của Lam Yên như lúc ban đầu, bày đống lúc nít đầu, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy? Trần Hiên nháy mắt trầm mặc. Đúng vậy à, thật cùng Tần Dật ca ở chung qua một đoạn thời gian, được chứng kiến hắn sáng tạo ra những cái kia kỳ tích, liền không khả năng đối với thực lực của hắn có hoài nghi. Đã hắn dám vào nhập một phương bí cảnh, như vậy một phương này bí cảnh liền tất nhiên bị hắn đánh xuyên qua. Được thôi, vậy ta cũng ở nơi này đợi, chờ Tần Dật ca ra đi. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Tại ngoại giới, vẹn vẹn là mấy ngày thời gian trôi qua, nhưng ở Tần Dật vị trí trong ngộng cảnh thế giới, nhưng lại là mấy năm trở lại đây trôi qua. Hắn tôn kia thân ngoại hóa thân, tại ngoại giới náo ra trời động tinh lớn. Tần Dật cẩn thận không có sai, những cái này đáp ứng lời mời tiến vào côn du bí cảnh tiên tiêu, quả thật đều có lá bài tẩy của mình, trong đó thậm chí có một vị mang theo chuẩn tiên cấp át chủ bài, tại thời khắc nguy cấp, tìm đúng côn du bí cảnh một chỗ không gian yếu kém điểm, cưỡng ép phá vỡ không gian bí lũy, mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng tóm lại bảo trụ một cái mạng, cũng đem côn du bí cảnh bên trong phát sinh đủ loại sự tình truyền ra ngoài. Lấy thân hóa lô đại trận, luyện hóa vô số đỉnh tiêm thiên tiêu vì tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, góp đủ 128 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật, tại đột phá trúc cơ cảnh sau, vẫn có thể đem đều dung luyện nhập thể, đạt tới chân chính cực đỉnh, sáng tạo 3000 đạo châu lịch sử, trở thành chân chính thần thoại. Kể trên cái này ba chuyện, tùy ý chọn một món ra, đều đủ để chấn động 3000 đạo châu mấy trăm năm, khắc họa vì lịch sử, một cái kỷ nguyên bất diệt. Mà bây giờ, ba chuyện cùng nhau phát sinh, còn là cùng một người một tay tạo thành. Vô số đỉnh tiêm thế lực lớn điên cuồng, từ ngày đó tin tức sau khi truyền ra, 3000 đạo châu rất nhiều năm khả năng đều chưa từng thấy qua tế trên đường cường giả, bắt đầu liên tiếp hiện thân xuất thế, dù đang ở thế gian, một nhóm người trực tiếp đi côn du bí cảnh ngăn cửa, thề phải chém giết làm lớn tiên triều mà hỏi lão tổ, bắt sống Tần Dật. Còn có một nhóm người thì là trùng trùng điệp điệp đi làm lớn tiên triều đô thành, sau đó kinh ngạc phát hiện, làm lớn tiên triều hoàng cung đã sớm thần không biết quỷ không hay biến mất, lưu tại nguyên địa chỉ có huyết tượng. Bọn hắn sao có thể liền như vậy phóng đại làm tiên triều thoát đi? Lúc này liền có chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo vô thượng cường giả ra mặt, tốn hao một chút để ngủ, suy tính làm lớn tiên triều hướng đi, thuận tiện suy tính Tần Dật bọn người động tĩnh. Lại sau đó, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, kia mấy tôn chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo vô thượng tồn tại, thế mà không có suy tính ra vật hữu dụng. Vô luận là làm lớn hoàng cung hướng đi, vẫn là Tần Dật bọn người hướng đi, hết thảy đẩy cõi không ra. Tần Dật nên còn lưu lại Côn Du bí cảnh bên trong, vẫn chưa rời đi. Chính là bởi vì có Côn Du bí cảnh ngăn cách, này mới khiến hắn miễn dịch vô thượng các cường giả nhân quả suy tính. Về phần làm lớn hoàng cung vì sao đẩy coi không ra hửng. Chương 775, còn tại trường khống. Chương 775, còn tại trường khống. Mấy vị kia chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo vô thượng cường giả, cho rằng sở dĩ thủ đoạn ra hết, lại không cách nào suy tính ra làm lớn hoàng cung đi hướng nguyên nhân, trên cơ bản chỉ có một cái. Đó chính là làm lớn hoàng cung chạy trốn tới một cái thiên nhiên che đậy bọn hắn đám người này suy tính địa phương. Về phần làm lớn tiên triều phải chăng mang theo một loại che đậy nhân quả thiên cơ bí bảo, hoặc là có được loại nào đó che đậy vô thượng cường giả nhân quả suy tính trận pháp, bọn hắn có khuynh hướng không có. Đạo lý cũng rất đơn giản. Làm lớn tiên triều loại này cấp bậc thế lực, gần như không có khả năng tồn tại như thế thủ đoạn của cấp bậc. Làm lớn hoàng cung, hơn phân nửa là trốn một chỗ thiên nhiên tự mang nhân quả che đậy khu vực, thí dụ như Côn Du bí cảnh bên trong. Một vị mặt đen cường giả đột nhiên mở miệng, thanh âm lãnh trầm thấp. Có hay không một loại khả năng, bọn hắn muốn chơi một đợt dưới đĩa đèn tỉ tối. Làm lớn hoàng cung, coi là thật liền trốn ở chúng ta dưới mí mắt, ngay tại kia Côn Du bí cảnh bên trong. Vị kia mặt đen cất ở đây vừa lên tiếng, đám người còn lại lúc này trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ loại này suy luận hợp lý tính. Không bao lâu, liền có một vị mũ ô sa cường giả khẽ cười nói, ngươi có phải hay không đầu góc mắc lỗi? Côn Du bí cảnh, cấm thiệt hết thể trăm tuổi phía trên tồn tại đi vào, cho dù là bất hủ giả muốn đi vào, cũng phải mạnh mẽ xuống tới, náo ra sóng lớn ngập trời, tỷ lệ lớn cùng Côn Du bí cảnh ngọc thạch câu phần. Làm lớn trong hoàng cung cường giả, có mấy cái tuổi tác tại trăm tuổi phía dưới. Nghĩ vô hại trốn vào Côn Du bí cảnh, cùng nằm mơ không khác, tam thập tam thiên nhiều cường giả như vậy, tốn thời gian như vậy lâu đời tuế nguyệt, cũng không tìm được phương pháp phá giải. Nói cách khác, làm lớn hoàng cung, nếu như thật giấu ở Côn Du bí cảnh, vậy thì phải vứt bỏ tất cả tuổi tác tại trăm tuổi phía trên người tu hành, cái này cùng bản thân diệt tuyệt không có gì khác biệt, ngươi cho rằng khả năng sao? Mũ ô sa cường giả như thế liên tiếp hùng hổ dọa người như vậy phân tích lời nói, xen lẫn âm dương quái khí ngữ khí, nháy mắt cho vừa mới phát biểu mặt đen cường giả nói trầm mặc. Mặt đen cường giả vô ý thức muốn phản bác thứ gì, nhưng lời nói của họng lại phát giác mình cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì mũ ô sa cường giả nói mẹ nó quá có đạo lý, cố ý trêu chọc, đều chọn không ra tật xấu cái chủng loại kia. Mặt đen cường giả mặt tựa hồ càng đen, hắn nghẹn nửa ngày, cuối cùng biện xuất đến một câu. Vậy ngươi nói một chút nhìn, làm lớn hoàng cung có thể trốn ở cái kia? Chỉ chúng ta hiểu rõ đến tình báo, cơ hồ đã đem làm lớn tiên triều cái thế lực này từ trong ra ngoài nhìn trộm cái thấu triệt, bọn hắn thế lực bên trong, ép căn bản không hề cùng loại Côn Du bí cảnh khu vực, càng không có loại này bí cảnh quan hệ. Mũ ô sa cường giả cười tủm tỉm quay đầu, nhìn xem mặt đen cường giả, tựa hồ đã sớm ngờ tới, đối phương sẽ tung ra một câu nói như vậy. Hắn thản nhiên nói, có như thế một nơi, danh khí lớn đến mọi người đều biết, đồng thời thiên nhiên mang theo che đậy chúng ta cái này cường giả thiên cơ thôi diễn năng lực, đừng nói chúng ta, liền cả vĩnh hằng bất hủ giả tới, cũng khó nói nhất định có thể cách cấm chế, thôi diễn ra phương kia thế giới bên trong nào đó một vị người tu hành tình huống cụ thể. Mặt khác, chỗ kia địa điểm, chúng ta cái này một giới tu sĩ muốn đi vào, nói khó cũng khó, nhưng lại không có khó như vậy. Đánh đổi khá nhiều, thí dụ như trung thành, liền có thể nhẹ nhõm đi vào tị nạn. A, còn có thể có như thế một nơi. Mặt đen cường giả thần sắc khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đầu óc không có chuyển tới, sững sờ ngay tại chỗ. Ở bên người hắn, còn đứng thẳng mấy vị cường giả, bọn họ ở đây nghe thấy mũ ô sa cường giả lời nói về sau, thần sắc khác nhau, có như mặt đen cường giả bình thường mặt lộ vẻ không hiểu, cũng có như có điều suy nghĩ, tựa hồ đã rõ ràng rồi đối phương chỉ thay mặt địa điểm. Trầm mặc duy trì vài giây đồng hồ, lập tức liền có một vị thân hình quái dị như bất quy tắc hòn đá cường giả mở miệng, hắn không có miệng, tiếng nói chính là một loại ngang ngược nặng nề thần niệm ba động. Thần Loan lời nói chi địa, nên là tội bực đi. Ngươi muốn nói, Càn Nguyên Đế mang theo làm lớn nội tình, lấy làm lớn hoàng cung bị thuyền, phản bội chạy trốn ra 3000 đạo châu, gia nhập tội bực. Cái này xác thực rất có thể, như vậy suy đoán cũng phù hợp logic. Tội bực, trên bản chất chính là nguyên sơ cổ giới cấp bậc tối cao ngục giam. Nếu là ngục giam, tự nhiên có ngăn cách hết thể thiên cơ nhân quả vận mệnh đặc tính, đây là vì phòng ngừa ngoại giới người nhìn trộm trong ngục giam nội tình. Tại tội bực từ 3000 bên trong đạo châu độc lập sau khi rời khỏi đây, tội bực bên trong cường giả còn chủ động tăng cường qua tội vực loại này đặc tính, vì vậy, thân ở 3000 bên trong đạo châu, dù cho là vĩnh hằng bất hủ giả, đều rất khó viễn trình thôi diễn ra tội vực nội tình huống. Dựa theo làm lớn tiên triều tình trạng, bọn hắn phản bội chạy trốn 3000 đạo châu, trốn vào tội vực xác suất đích xác không thấp. Từ 3000 đạo châu trốn vào tội vực thông đạo nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, hoa phí nhiều công sức cùng tâm tư, tóm lại là có thể tìm tới. Lại thêm, lấy làm lớn tiên triều trốn chạy người thực lực tổng hợp, thật muốn thành tâm gia nhập tội vực, bên kia khẳng định là đường hẻm hoang nên. Hai phe thế giới cũng sẽ không ghét bỏ cao giai cường giả số lượng, duy nhất cần lo lắng chính là độ trung thành. Có thể phản bội chạy trốn một lần, nghĩ như thế nào đều có khả năng phản bội chạy trốn lần thứ hai. Càn Nguyên Đế bọn hắn muốn gia nhập tội vực, đơn giản chính là lập xuống đại đạo lời thề, chứng minh bản thân trung thần. Về phần khác đại giới, chưa chắc phải bỏ ra bao nhiêu. Mũ ô sa cường giả ánh mắt thâm trầm, ánh mắt âm u, đồng thời liên tân giật tại 3000 đạo châu náo ra động tĩnh, tội vực bên kia tất nhiên cũng bị kinh động. Càn Nguyên Đế bọn hắn chắc chắn sẽ không trắng trợn lấy nguyên bản thân phận gia nhập tội vực, xem chừng sẽ còn che lấp một phen. nếu là Càn Nguyên Đế lấy nguyên bản thân phận gia nhập tội vực, vậy liền y nguyên không tính thoát ly nguy hiểm. Bởi vì tội vực bên kia thế lực cường đại, vẫn khả năng đối với hắn tiến hành trả thù. Dù sao Tần Dật lúc trước cũng không ít giết tội vực thiên tiêu, không chỉ có giết, còn điên cuồng khiêu khích qua. Nếu như suy đoán của ngươi là thật, bọn hắn coi là thật trốn vào tội vực, kia chúng ta tựa hồ liền không thể làm gì. Cứ thế từ bỏ sao? Mặt đen cường giả thô to lông mày nhỏ gấp. Mũ Ô Sa cường giả cười ha ha, lấy đối đãi nhược trí ánh mắt, nhìn chằm chằm mặt đen cường giả nhìn một hồi, cho đến nhìn thấy đối phương có bạo khởi tức giận xu thế, lúc này mới lên tiếng đạo, ai nói chúng ta liền không thể làm gì? Chúng ta chuyến này xuất thế mục đích cuối cùng nhất, đơn giản là phá diệt làm lớn tiên triều, xóa bỏ hết thảy không nên tồn tại người, tốt nhất còn có thể sống bắt được Tần Dật. Hiện nay, làm lớn tiên triều đã bản thân giải thể, nội bộ hạch tâm thành viên đều trốn vào tội vực. Chúng ta chỉ cần chủ động cáo chi tội vực tình huống này, để Tần Dật đắc tội tội vực thế lực đi đuổi tận giết tuyệt là được rồi. Dù sao chung quy là giết, làm gì nhất định phải chúng ta xuất thủ. Kết cục là một dạng thuận tiện. Mũ Ô Sa cường giả dừng một chút, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, về phần Tần Dật bản nhân, hắn tỷ lệ lớn còn lưu lại côn du bí cảnh bên trong, vẫn chưa ra. Tiếp tục vòng đây hắn, tiện thể tìm kiếm hắn bị kia người hộ đạo tung tích là được rồi. Sự tình phát triển vẫn tại chúng ta trong khống chế, kỳ thật cũng không có nửa điểm siêu thoát ra ngoài. Chương 776, nghĩ xóa các ngươi. Chương 776, nghĩ xóa các ngươi. Mũ Ô Sa cường giả đoán không lầm. Không chỉ có không sai, trên thực tế, nhìn chung toàn bộ, hắn kỳ thật toàn bộ đoán đúng. Làm lớn hoàng cung hướng đi hắn đoán đúng, đích xác đi tội vực, Tần Dật tình huống trước mắt cũng đoán đúng, đích xác còn tại côn du bí cảnh bên trong. Hắn duy nhất đoán sai địa phương, chính là một mực hành tẩu bên ngoài Tần Dật căn bản cũng không phải là Tần Dật bản thể, chỉ là một tôn phân thân. Đương nhiên, đây là ai cũng không thể đoán đúng độ vật. Trừ Mũ Ô Sa cường giả bên ngoài, ở đây còn lại cường giả, đương nhiên cũng không có mấy cái kẻ ngu, Mũ Ô Sa cường giả đều phân tích như vậy rõ ràng, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe vào. Kết quả là, tại một phen rất có ăn ý đối mặt qua đi, bọn này cường giả thân ảnh, lục tục ngo ngoe biến mất tại làm lớn tiên triều nguyên bản quốc thổ bên trên. Như là đã xác định mục tiêu không ở nơi này, bọn hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại ở nơi này ý nghĩa. Càn Nguyên Đế mặc dù mang theo làm lớn hoàng cung đi xa tha hương, ẩn nấp, nhưng hắn cuối cùng không có khả năng mang đi làm lớn tiên triều tất cả kho tàng cùng nội tình. Căn cứ thô sơ giản lược thống kê, Càn Nguyên Đế chỉ là mang đi làm lớn tiên triều những năm này tích lũy bên trong chân quý nhất 1/5 nội tình, còn thừa 4/5 thì là lưu ngay tại chỗ. Đang ngồi các cường giả, kém gọi nhất cũng là tại tế đạo cảnh đi đến cực hạn tồn tại, bước vào tế trên đường cảnh giới cũng không thiếu, thời gian của bọn hắn quý giá vạn phần, không có khả năng lãng phí ở tranh đoạt, hợp nhất làm lớn tiên triều lưu lại lợi ích cùng thế lực bên trong. Làm lớn tiên triều cái này còn thừa 4/5 chỗ tốt, giao cho bọn hắn dưới tay thế lực đi tranh đoạt chính là, còn chưa tới phiên bọn hắn ra mặt, càng không cần bọn hắn nhọc lòng. Côn Du bí cảnh. Giới này, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm đến cực điểm, tùy ý có thể thấy sinh linh mạnh mẽ cùng tu sĩ hành tẩu thế gian. Nhưng ở gần nhất đoạn này tuế nguyệt bên trong, phản phất gặp thiên khiển như vậy to lớn đả kích, chín thành tu luyện thánh thổ biến thành đất khô cằn cùng phế tích, hải lượng cấm khu tuyệt địa bị dẹp yên, trong không khí tràn ngập bùng đi không được mùi máu tươi cùng sát khí, có thể nói là toàn khí ngập trời, quỷ khí trùng thiên. Loại tình huống này giống như là kinh lịch một trận vô số cường giả chủ động gây nên cấp thế giới đại chiến, phải chết vô số sinh linh hoặc là chết mất vô số cường giả mới có thể xuất hiện cục diện như vậy. Mà dẫn đến đây hết thể hiện tượng căn nguyên vẹn vẹn là một người, một vị thiếu niên, một vị nhắm mắt quanh chân ngồi tại hỗn độn hư không bên trong thiếu niên, làm lớn tiên triều hoàng thái tử Tần Dật. Hắn lấy tà pháp tế luyện bày ra lấy thân là lô đại trận, đem côn du bí cảnh thế giới hóa thành bị tự thân trưởng khống lô đỉnh, dẫn dụ ngoại giới vô số thiên kiêu đi vào, bị nó dần dần luyện hóa thành bổ dưỡng hoàn thiện tự thân căn cơ chất dinh dưỡng. Chứ những cái kia ngoại giới đáp ứng lời mời mà đến thiên kiêu nhóm đều vẫn lạc bên ngoài, liền cả côn du bí cảnh nội bộ rất nhiều dân bản xứ cường giả cũng bị hắn đối xử như nhau, toàn bộ lấy ra sung làm vật liệu luyện hóa hết. Có thể nói, liền hắn một người dẫn đến một phương này bí cảnh thế giới đại diệt tuyệt sự kiện. Cảnh giới cao hơn hợp đạo cảnh người tu hành chết mất 7 thành, ngoại giới tiến vào trong đó người tu hành càng là chết mất 9 thành 9. Đây là một món gần như không có khả năng bị kẻ đến sau phục khắc đường, chỉ có Tần Dật có thể đi đường. Giờ này khắc này, Tần Dật tựa hồ không biết mình náo ra bao lớn nhiễu loạn, hoặc là nói hắn căn bản không thèm để ý mình náo ra bao lớn nhiễu loạn. Hắn an an lặng lẽ xếp bằng ở hỗn độn hư không bên trong, hai mắt nhắm chặt, khí tức quanh người phồng lên, phản phất cùng toàn bộ thiên địa đều sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Ngưng mắt nhìn lại, tại hắn hoàn mỹ không một tì vết nhục thân bên trên, điểm xuyết lấy 128 khỏa cực hạn lấp lánh, cực hạn ánh sáng lóng ánh điểm, kia mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một món thích phối hắn cực phẩm trúc cơ linh vật, đại biểu cho một đầu thông thiên đại đạo. 128 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật đều dung luyện nhập thể, 128 đầu thượng bị pháp tắc, tất cả đều có thể chọn, tất cả đều như tu. Tần Dật khai sáng ra một cái từ xưa đến nay chưa hề có thần thoại. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, thiên tiêu thánh nữ không cách nào làm được sự tình, hắn làm được. Đồng thời, chỉ là một tôn phân thân, liền làm đến điểm này. Bản thể hắn tại làm sự tình, càng thêm khoa trương, kinh khủng hơn, chuyến đi, toàn bộ nguyên sơ cổ giới đều muốn hoảng sợ. Không sai, không phải chấn kinh, mà là hoảng sợ. Đột nhiên, một cỗ năng lượng vàng bạc giống như thủy triều từ Tần Dật phân thân thể nội mãnh liệt mà ra, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. 128 quả điểm sáng nháy mắt hợp nhất, thân thể của hắn bắt đầu tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, quang mang kia càng ngày càng thịnh, lại như là một vòng liệt nhật lóa mắt, đem toàn bộ hư không đều chiếu lên sáng như ban ngày. Tần Dật phân thân trên da thịt, thần bí đường vân như là cổ lão đồ đằng chậm rãi hiện hiện, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, khí tức của hắn cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên vô cùng hùng hồn, thâm thúy, phản phất đến từ thế giới chỗ sâu nhất. Toàn bộ thế giới linh khí cùng linh cơ đều đang hướng phía Tần Dật tôn này phân thân sóng tuôn ra đánh thẳng tới, thời gian dần qua, hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, mà Tần Dật liền ở vào vòng xoáy trung tâm, thôn tính hấp thu cái này lượng lớn linh khí. Theo thời gian trôi qua, trên người Tần Dật quang mang dần dần thu liễm, nhưng cỗ khí tức mạnh mẽ kia lại như thực chất tràn ngập ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có ngôi sao tiêu tan, đó là một loại khám phá thế gian vạn vật thâm thúy cùng cơ trí. Hắn giờ phút này đã đột phá đến một cái trước nay chưa từng có đại cảnh giới, đạt tới tu vi cực đỉnh, trong lúc phất tay, đều phảng phất có thể cải thiên hoán địa, chúa tể càn khôn. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại tựa như một tòa núi cao nguy nga, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp, sinh lòng kính ngưỡng, trở thành mảnh này đại thế giới bên trong làm người ta chú mục tồn tại. Hợp đạo cảnh. Tại đạo chủng cảnh lưu lại nhiều năm như vậy, Tần Dật tôn này tân ngoại hóa thân, kỳ thật sớm đã có đột phá cảnh giới, bước vào đạo chủng cảnh năng lực, chỉ là vì cam đoan phía trước mấy cái đại cảnh giới mỗi một bước đều có thể tu luyện đến hoàn mỹ nhất tình trạng, lúc này mới một mực kiềm chế không có đột phá. Hiện nay, đạo chủng cảnh đã tu luyện viên mãn, ngay tiếp theo trúc cơ cảnh lưu lại khuyết điểm, cũng đã bổ sung hoàn tất, Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, bước vào hợp đạo cảnh, xem như nước chảy thành sông. Không ai có thể tin tưởng, khí tức kinh khủng như vậy, thực lực mạnh mẽ như thế người tu luyện, thế mà chỉ là một vị hợp đạo cảnh. Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân giờ phút này khí tức đã so sánh rất nhiều uy tín lâu năm tế đạo. Nhưng là cái này còn chưa đủ. Hiện tại ngoại giới muốn bắt sống ta, thậm chí giết người của ta, chỉ sợ đều là tế trên đường tồn tại. Ta thực lực hôm nay đụng tới bọn hắn trong đó một cái, ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn, không nói đến bọn hắn còn không chỉ một. Vẫn là trước tiềm ẩn, tiếp tục tu luyện, một mực tu luyện tới tế đạo cảnh lại đi ra đi. Tần Dật lắc đầu, liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía, quyết định tùy tiện tìm một chỗ yên lặng linh khí nồng đậm chi địa, tiếp tục tu luyện, mặc kệ ngoại giới nhiều nhiễu nhương nhương. Ngoại giới người đều là một sự kiện. Đó chính là hắn, tại sao phải ra ngoài? Liên hắn loại này thiên phú của cấp bậc, không cần kinh nghiệm bất cứ chuyện gì, đều có đặt chân đỉnh cao nhất cơ hội. Thành thành thật thật lưu lại côn du bí cảnh, cho đến tu luyện tới vô địch, không thâm sao. Chương 777, dù ở. Chương 777, dù ở. 3000 đạo châu những cái này đối với Tần Dật có cựu đoán đỉnh cấp thế lực, muốn đánh giết Tần Dật, liền nhất định phải tiến vào côn du bí cảnh. Mà bọn hắn có thể đi vào côn du bí cảnh nhân tuyển, tất nhiên là tuổi tác tại trăm tuổi bên trong người tu luyện. Quang liền cái này một cái điều kiện, liền dẫn đến bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng giết chết Tần Dật. Bởi vì trong tuổi bên trong hết thể người tu luyện cũng không thể là Tần Dật đối thủ, cho dù đối phương sử dụng một chút bí pháp cấm thuật, lợi dụng thọ nguyên cùng những bậc khác, trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên thực lực của chính mình, kết quả cũng giống như vậy. Đơn giản là bị Tần Dật một chiêu miểu sát, hoặc là hai chiêu, ba chiêu miểu sát khác nhau. Đương nhiên, trừ kể trên phương pháp này bên ngoài, kỳ thật vẫn là có cái thứ hai đánh giết Tần Dật biện pháp. Đó chính là để vĩnh hằng bất hủ cấp cường giả xuất thế, cưỡng ép xâm nhập côn du bí cảnh, đem côn du bí cảnh xóa bỏ. Côn du bí cảnh đều bị xóa bỏ, kia lưu lại côn du bí cảnh nội bộ Tần Dật, tự nhiên cũng liền cùng theo đã chết. Thế nhưng là phương pháp này cần trả ra đại giới quá lớn, không nói trước đến tuột cùng có thể hay không mời một vị vĩnh hằng bất hủ giả đối với côn du bí cảnh xuất thủ, dù là vĩnh hằng bất hủ giả thật xuất thủ, Tần Dật cũng là có xác suất chạy trốn đi. Dù sao côn du bí cảnh không tính là nhỏ yếu thế giới, dù là bị vĩnh hằng bất hủ giả xóa bỏ, cũng không sẽ là sự tình trong nháy mắt, sẽ hơi trèo chống một đoạn thời gian. Tại thế giới bản thân trèo chống đoạn thời gian này, Tần Dật liền có cơ hội cảm nhận được nguy hiểm, chuẩn mất. Trên thực tế, ở chỗ côn du bí cảnh nội bộ bày ra lấy thân là lô đại trận một khắc kia trở đi, Tần Dật liền cơ hồ nắm giữ toàn bộ côn du bí cảnh thế giới hơn phân nửa địa hình cùng ẩn bí chi địa, có mấy đầu thông hướng ngoại giới bí ẩn thông đạo, 3000 bên trong đạo châu khả năng không có một người biết, nhưng bị hắn phát hiện. Những này bí ẩn thông đạo chính là hắn tại thời khắc mấu chốt đào tẩu con đường. Mặt khác, lui một vạn bước giảng, cho dù thật sự có vĩnh hằng bất hủ giả cưỡng ép xuất thủ san bằng một phương này bí cảnh thế giới, Tần Dật cũng không kịp chạy trốn, thì tính sao đâu? Chết, bất quá là một bộ hoàn mỹ thân ngoại hóa thân mà thôi, đối với bản thể đến nói, vẹn vẹn là một đạo hồn phách tổn thất. Nhớ tới nơi này, Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, căn bản không có gì gánh vác, càng không có cái gì cảm giác cấp bách, thoải mái nhàn nhã tại côn du bí cảnh bên trong tìm tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp, linh khí nồng đậm yên lặng khu vực, ngồi xếp bằng một tòa, hai con ngươi khép lại, bắt đầu bế quan nội đạo. Hắn tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, chỉ có tại hai loại tình huống dưới sẽ mở to mắt tỉnh lại. Thứ nhất, triệt để bước vào tế đạo cảnh giới, có được địch nội tế trên đường tồn tại chiến lực, chí ít cũng có tại tế trên đường tồn tại trong tay an ổn bảo mệnh lực lượng. Thứ hai, ngoại giới 3000 đạo châu các cường giả nhịn không được, thật muốn chơi ngọc thạch câu phần kia một bộ, muốn để vĩnh hằng bất hủ cấp cường giả xuất thủ, xóa đi côn du bí cảnh, ngay tiếp theo cùng nhau xóa đi Tần Dật. Không phải kể trên hai loại tình huống, hắn tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh. Ừm, cũng không đối. Tựa hồ còn có loại tình huống thứ ba. Đó chính là, không đợi kể trên hai loại tình huống phát sinh, Tần Dật bản thể liền đã tu luyện tới gần như vô địch cảnh giới, đủ để quét ngang mảnh này mộng cảnh thế giới. Loại tình huống này cũng không phải là không được phát sinh. Nói tóm lại, Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, ngay tại côn du bí cảnh như thế một rùa. Ngoại giới, côn du bí cảnh bên ngoài cửa ra vào, vây tụ số lớn nhân mã, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái đều là hợp đạo cảnh phía trên cường giả. Đám người này ở chỗ này đã đợi một đoạn thời gian, đáng tiếc, thứ gì cũng chưa đợi đến. vị kia từ làm lớn tiên triều quyền sở hữu đội vàng trở về mũ ô sa cực giả, thần sắc cũng có điểm gì là lạ, hắn sờ sờ cái cằm, lạnh giọng nói, cái này tần giật ngược lại là có thể dỗi có thể co lại, không có chút nào những cái kia tuyệt thế tiên kiêu tính xấu. Thời gian dài như vậy quá khứ, hắn còn không có từ côn du bí cảnh ra, đây sợ là ôm một mực không ra tâm tư. Mặt đen cường giả hừ lạnh nói, một mực không ra, người khôi hài đâu? Liền hắn loại thiên tư này tu sĩ, đơn thuần bế quan đều có thể mạnh lên, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, trăm năm, ngàn năm về sau, hắn tất nhiên sẽ ra ngoài. Đồng thời khi đó ra hắn, sợ là liền có thể địch nổi chúng ta. Chúng ta chung vào một chỗ, có lẽ đều không làm gì được với hắn. Chung quanh các cường giả, nháy mắt đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn biết được, mặt đen cường giả cùng mũ ô sa cường giả nói tới ngôn luận, không phải nói chuyện giật gân, mà là quả thật khả năng phát sinh. Phát sinh xác suất còn không thấp. Kẻ này quả nhiên là không có tuyệt thế lòng dạ của thiên tiêu, muốn đi vô địch đường, sao có thể e ngại chúng ta? Co đầu rút cổ tại côn du bí cảnh bên trong, quả nhiên là gọi người khinh thường. Hắn dù là chạy trốn, cũng trốn tới lại nói a. Có cường giả nhịn không được la mắng. Bên cạnh, lập tức liền có một vị khác cường giả cười lạnh đáp lại, tần giật cách làm này, mới là bình thường đầu góc cách làm. Hắn làm như vậy, chúng ta muốn nhanh chóng xử lý việc này suy nghĩ, có thể nói là triệt để bị ngăn chặn. Bọn này các cường giả đều đến từ thế lực khác nhau, tóm lại không phải bền chắc như thép, giữa lẫn nhau, tuy nói mục tiêu nhất trí, thật là chấp hành, cũng không nhất định còn có thể bảo trì hòa hòa khí khí thái độ. Xuất hiện ma sát cùng mùi thuốc súng, kia là chuyện thường ngày. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Nếu là có vĩnh hằng bất hủ giả xuất thủ, ép rơi côn du bí cảnh, như vậy tiện thể lấy, tần giật cũng liền cùng một chỗ đi theo đã chết. Mũ ố sa cường giả thâm trầm lại mở miệng. Nhưng là, hắn lần này lời nói ra, lại dẫn tới mọi người chung quanh cười nhạo. Vĩnh hằng bất hủ giả, ngươi nói mời đi ra, liền tỉnh xuất tới sao? Nói dễ dàng như vậy thoải mái, ngươi đi mời ra thử một chút. A, ngươi đoán chừng ngay cả nhà mình thế lực đến tột cùng có hay không vĩnh hằng bất hủ giả tọa trấn, đều đắn đo khó định đi. Mũ ố sa cường giả lập tức nghẹn lời. Vĩnh hằng bất hủ giả, thế nhưng là 3000 đạo châu thần thoại cố sự bên trong cảnh giới tối cao tu sĩ, đã siêu thoát thế ngoại, để ở nơi đâu, đều là làm cho không người nào có thể nắm lấy vô thượng tồn tại. Các thế lực lớn bên trong, cũng đều chỉ là nghe đồn có vĩnh hằng bất hủ giả vì chỗ dựa, nhưng liền bọn hắn cấp độ này, vẫn không cách nào xác định, nhà mình đến cùng phải hay không thật sự có vĩnh hằng bất hủ giả làm nội tình. Tế đạo, tế trên đường tồn tại, vẫn không có tư cách biết được việc này. Chỉ có Tam thập Tam thiên đương đại thiên chủ, loại này cấp bậc tồn tại, mới có tư cách biết được như thế bí ẩn. Chuyện của Tần Dật có thể tạm thời trước mặc kệ. Mặt đen cường giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem chủ đề chuyển rời đến một chuyện khác, làm lớn tiên triều vị kia tế trên đường tồn tại, cái gọi là hỏi lão tổ những năm gần đây không phải xuất thế, một mực bảo hộ tại Tần Dật bên cạnh hơn, làm Tần Dật người hộ đạo sao? Tần Dật giấu ở côn du bí cảnh bên trong tham sống sợ chết, kia hỏi lão tổ đâu? Tung tích của hắn, luôn không khả năng còn có thể chạy ra chúng ta điều tra đi. Đúng vậy a, Càn Nguyên Đế mang theo làm lớn tiên triều bộ phận nội tình, trốn vào tội vực. Tần Dật, rùa tại côn du bí cảnh nội bộ. Kia, hỏi lão tổ người đâu? Chương 778, lại là công. Chương 778, lại là công. Đề cập hỏi lão tổ, mọi người ở đây, thần sắc khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng, đều mang lên một loại không kịp chờ đợi cảm xúc. Bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ đối với hỏi lão tổ xuất thủ, hợp nhau tấn công, nhanh chóng giải quyết hết vị này làm lớn tiên triều lão tổ tông. Gần nhất đoạn này thời gian, bọn hắn liên tiếp vấp phải trắc trở, trong lòng trung pin là ẩn giấu một đám lửa, một mực biểu đạt không đi ra, khó chịu không được. Dù nói thế nào, đám người này cũng đều là tế đạo cảnh cực hạn, hoặc là dứt khoát liền cùng hỏi lão tổ bình thường, là tế trên đường tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại, không khỏi là danh chấn mấy trăm đạo châu, uy danh hiển hách trăm vạn năm truyền kỳ. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, theo lý thuyết, phiền toái gì đều có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng Tần Dật thực tế là cái đại biến số, để bọn hắn ăn quá nhiều xẹp, nhìn bề ngoài bọn hắn không có phản ứng gì, nhưng trong lòng quả thực là nghẹn khó chịu. Nên cầm hỏi lão tổ tiết thông lửa. Không bao lâu, vài vị tu sĩ độc lập mà ra, tính tọa tại trên bầu trời, hai mắt nhắm chặt, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng cả phiến thiên địa đều ngăn cách ra. Đột nhiên, hai mắt của bọn họ đột nhiên mở ra, trong mắt lóe ra thâm thúy mà kia sáng kỳ dị. Chỉ thấy từng đôi hai tay nhanh trong múa, kết xuất từng cái phức tạp mà thần bí thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ trong không khí quanh quẩn. Theo bọn hắn thi pháp, trên bầu trời bắt đầu tràn ngập lên một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này như là vòng xoáy bình thường, không ngừng mà xoay tròn, phun trào. Thời gian dần qua, một vài bức hư ảo xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ nổi lên, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Những hình ảnh này như là lấp lóe ngôi sao, lúc sáng lúc tối, mỗi một bức đều ẩn chứa vô tận tin tức cùng nhân quả. Ở đây các tu sĩ hết sức chăm chú nhìn chăm chú những hình ảnh này, ý đồ từ đó nhìn trộm ra vận mệnh mạch lạc. Chậm rãi, mấy vị kia người thi pháp cái chán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ kiên định bên trong còn mang theo một tia đạm mạc, kia là đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, mới có thể sinh ra như vậy cảm xúc. Mấy vị này cường giả không ngừng mà điều chỉnh khí tức của mình cùng tinh thần lực, xâm nhập thăm dò kia thần bí thiên cơ. Tại kia hư ảo hình tượng bên trong, vô số tuyến nhân quả đầu đan vào một chỗ, hình thành một chương rắc rối phức tạp lưới lớn. Vài vị chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo cao cấp tu sĩ nương tựa theo mình cao thâm tu vi cùng nhạy cảm sức quan sát, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo những đường cong này ngược dòng tìm hiểu lấy, ý đồ tìm ra mấu chốt trong đó tiết điểm cùng tương lai hướng đi. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại kia rộng lớn vô ngần màn sáng, còn lại đám người như là một vị trong bóng đêm tìm tòi nhà thám hiểm, cố gắng tìm kiếm lấy kia một tia ánh dạng đông, đi để lộ vận mệnh khăn che mặt bí ẩn. Theo thời gian chuyển rời, thân xác của bọn hắn hoàn toàn như trước đây, phía dưới đám người cũng ở yên lặng chờ đợi mấy người thăm dò ra một cái xác thực kết quả. Thế nhưng là thời gian dần qua, những người này phát hiện có điểm gì là lạ. Hỏi lao tổ nhân quả, ở trong mắt bọn hắn, lúc gần lúc hiện, như có như không, mang theo một loại mông lung cảm giác. Mỗi khi bọn hắn muốn tới gần, thậm chí cảm giác mình sắp thiết thiết thực thực chạm đến hỏi lao tổ nhân quả sợi tơ lúc, liền sẽ trong lúc đó thất thủ, kinh ngạc phát giác, mình khoảng cách kia hỏi lao tổ nhân quả sợi tơ, tựa hồ lại kém rất xa, lúc trước kia dễ như trở bàn tay tư vị, vẻn vẹn là ảo giác. Không thích hợp, 10 phần có 9 phần không thích hợp. Hỏi lao tổ làm lớn tiên triều lao tổ tông, một tôn cực kỳ cổ lão tế trên đường tồn tại, cùng bọn hắn xem như ở vào cùng một cái đại cảnh giới bên trong, muốn tôi diễn ra có quan hệ hắn nhân quả vận mệnh, độ khó không cần nói cũng biết. Mọi người tại đây, đối với này cũng là sớm có dự đoán. Cho nên, bọn hắn vừa ra tay, chính là một đám người cùng một chỗ động thủ, mà không phải một người dần dần đi nếm thử. Bọn hắn biết được, từ người đi dần dần nếm thử, nhất định không có khả năng thật lục lọi ra vật hữu dụng. Nhất định phải cùng một chỗ động thủ, lúc này mới có hy vọng. Dựa theo bọn hắn nguyên bản suy nghĩ, lần này cùng nhau xuất thủ, lại kém cỏi, cũng có thể được đến bộ phận tin tức hữu dụng. Thế nhưng là, trước mắt xem ra, bọn hắn tựa hồ đến tay không mà về, coi công bận rộn một trận. Hẳn là vị này hỏi lão tổ, trên thân có che đậy nhân quả suy tính bí bảo. Dựa theo cảnh giới của hắn, ngang nhau cấp độ bí bảo, liền có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, dù là chúng ta cùng nhau xuất thủ, cũng rất khó phá vỡ nhân quả mê vụ, nhìn trộm rõ ràng. Mũ Ô Sa cường giả làm lần hành động này chủ đạo người một trong, lại một lần mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, một đám chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo tu sĩ, có thể đồng loạt ra tay, nhìn trộm cùng là một người nhân quả vận mệnh, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, đây là không cách nào làm được, bọn hắn chỉ có thể làm độc lập cá thể, phân biệt đi suy tính một người nhân quả vận mệnh, không có khả năng liên hợp lại, đưa đến gấp bội hiệu quả. Mà bây giờ, bọn hắn sở dĩ có thể làm như vậy, chính là bởi vì Mũ Ô Sa cường giả lấy ra một món thuộc về dài hận trời chuẩn tiên cấp pháp bảo số mệnh tiên thư. Vật này, phẩm chất cấp bậc quá cao, dù cho là Mũ Ô Sa cường giả như vậy tế trên đường tồn tại, cũng không cách nào toàn lực khu động. Nhưng, nếu là đem số mệnh trong thiên thư từng chương trang sách lấy ra, phân cho từng vị đồng dạng chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo tu sĩ, liền có thể để đám người này tại cùng nhau xuất thủ lúc, kết thành loại nào đó cùng loại trận pháp đạo văn, lấy gấp đôi lực lượng cùng hiệu suất, đi thôi diễn thiên cơ. Đây chính là bọn hắn cảm thấy tất nhiên có thể thôi diễn ra có quan hệ hỏi lão tổ hữu dụng tin tức lực lượng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thu hoạch được gì, uổng phí sức lực. Mẹ nó, Càn Nguyên Đế bọn người bởi vì độn đi tội vực, chúng ta không tính toán ra được, đúng là bình thường. Tần Dật giấu ở Côn Du bí cảnh nội bộ, chúng ta không tính toán ra được, cũng coi như có thể lý giải. Nhưng, liên hỏi lão tổ, chúng ta cũng thôi diễn không ra bất kỳ vật hữu dụng gì sao? Quả nhiên là suối quậy. Hùng hùng hổ hổ lên tiếng chính là mặt đen cương giả, hắn lần này vốn là ôm xuất quan lên mặt làm tiên triều người hạ giận, lấy tiêu mất tự thân bế quan 100.000 năm nửa bước chưa tiến tiền muộn. Chưa từng nghĩ, sau khi đi ra, khí không có xuất một chút đến, ngược lại nẹn càng nhiều, hiện tại cũng có chút khó chịu. Khắp nơi, đám người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể duy trì trầm mặc. Nói trắng ra, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Ba vị chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo tế trên đường tồn tại, tăng thêm hai vị chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo cực hạn tế đạo cường giả, lại thêm chuẩn tiên cấp pháp bảo số mệnh thiên thư. Cái này đều nhìn trộm không ra hỏi lão tổ động tĩnh, còn chơi lông. Đám người này càng phát ra phiền muộn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hỏi lão tổ có thể tránh thoát bọn hắn nhìn trộm nguyên nhân. Không chỉ là người mang thập giai cực phẩm che đậy thiên cơ bí bảo. Thập giai cực phẩm bí bảo, căn bản không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn đám người này nhìn trộm. Chân chính để hỏi lão tổ tránh đi đám người này nhìn trộm, là Tần Dật tại mấy năm trước tặng cho hắn một môn công pháp. Một môn để hắn cũng vì đó sợ hai tháng cục, mới thôi say mê mấy năm công pháp. Kia là một môn chân tiên cấp công pháp, Bát Cửu Huyền Công. Tần Dật tại chư thánh bí cảnh phía trước mấy quan khai sáng ra chân tiên cấp công pháp, lại một lần lập công. Chương 779, trao đổi chương 779, trao đổi nguyên sơ cổ giới trong mộng cảnh thế giới. Tần Dật tình trạng tạm thời ổn định lại. Bản thể của hắn, theo làm lớn hoàng cung cùng một chỗ, bị tế trên đường cường giả lộc tu, ngụy trang, đưa đến tội vực. Vì thế, lộc tu trả giá cái giá không nhỏ, lập xuống đại đạo lời thề, hứa hẹn trung thần tại tội vực, sẽ không làm bất luận cái gì tổn hại tội vực chỉnh thể lợi ích sự tình, đồng thời tại an định lại trăm năm sau, sẽ vì tội vực xử lý hai kiện đủ khả năng sự tình. Làm lớn hoàng cung, bao quát Tần Dật, Càn Nguyên Đế bọn người ở tại bên trong, tất cả tu sĩ đều thành lộc tu dưới trướng thế lực một bộ phận. Bất quá, ở trong đó đương nhiên cũng có ngoại lệ. Đó chính là làm lớn tiên triều vị thứ hai lão tổ tông. Vị lão tổ tông này, mặc dù trạng thái không thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn là tế trên đường tồn tại, mục tiêu quá lớn, quá khó ẩn nấp, căn bản tránh không khỏi tội vực điều tra. May mà, chính là bởi vì vị này hóa đạo lão tổ trạng thái không thích hợp, một mực ở vào trong mê ngủ, khó mà bảo trì thanh tỉnh, ngược lại cho lộc tu vì đó nói dối tô son chắc phấn thân phận cơ hội. Làm lớn tiên triều, đối nhà mình hai vị lão tổ tông tin tức, luôn luôn giữ bí mật nghiêm ngặt. Hỏi lão tổ chủ động xuất thế, hành tẩu vu thế ở giữa, trở thành Tần Dật người hộ đạo trước đó, ngoại giới cũng không biết làm lớn tiên triều có như thế một tôn tế trên đường lão tổ xung làm nội tình. Về phần một mực ở vào trạng thái hôn mê, hiếm có thanh tỉnh thời khắc hóa đạo lão tổ, thân phận liền càng thần bí, hoàn toàn không có tiết ra ngoài qua. Điều đó có nghĩa là, Ngoại giới căn bản không rõ ràng, làm lớn tiên triều, trên thực tế có hai vị lao tổ tông đều tại tế trên đường. Vì vậy, vị này trạng thái rất kém cỏi tế trên đường, ngược lại là không có gây nên tội vực cường giả hoài nghi, chỉ là đem cùng nhau phân loại làm lộc tu đồng bạn. Dù sao đám người này muốn gia nhập tội vực, liền nhất định phải toàn bộ lập xuống cùng lộc tu cùng loại đại đạo lợi thể, từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt làm phản khả năng. Như là đã xác định bọn hắn không có khả năng làm phản, đến an tâm vì tội vực làm việc. Như vậy, vì bọn họ giữ lại một điểm tư ẩn, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Tội vực, một mực ôm ý tưởng như vậy, đi kết nạp hấp dẫn 3000 đạo châu cường giả gia nhập mình. Nói tóm lại, Tần Dật bản thể, bây giờ ngay tại tội vực an tâm tiềm tu, mà hắn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, thì là tại Côn Du bí cảnh an tâm tiềm tu, cả hai tình hình gần đây cùng loại, không có gì đặc biệt tốt nói địa phương. Tần Dật vị trí mộng cảnh thế giới, tạm thời lâm vào quỷ dị bình tĩnh, đây có lẽ là trước bao tác ấp ủ khúc nhạc dạo, cũng có thể sẽ một mực bình tĩnh lại, cho đến Tần Dật xuất thế, một tiếng hót lên làm kinh người, quét ngang hết thảy. Ánh mắt nhảy thoát ra mộng cảnh thế giới, nhảy thoát ra chư thánh bí cảnh, thậm chí nhảy thoát ra tiên nguyên động tiên, đi tới liệt ngục ma giới. Giờ này khắc này, mà trong thần thành, liệt ngục ma tộc vẫn ở vào cao độ trạng thái giới nghiêm, bởi vì một mực không có tìm kiếm được Tần Dật bọn người tung tích, liệt ngục ma tộc cao tầng tầm càng thêm âm trầm xuống, tại âm trầm bên trong, còn kèm theo túc mục cùng lo lắng. Tần Dật bọn người tồn tại, liền giống với một thanh lưới dao, treo ở liệt ngục ma tộc đỉnh đầu, tại đây đem lưới dao rơi xuống trước đó, không ai biết được lưới dao lưới đao đến tuột cùng có bao nhiêu sắc bén, lại có thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Càng là tìm không thấy Tần Dật, càng là tới gần thế giới bản nguyên bị luyện hóa kỳ hạn, liệt ngục ma tộc lại càng bối rối. Mà liên tại liệt ngục ma tộc bối rối đồng thời, lưu lại ma thần thành Nam Khu, tòa nào đó cao lớn tháp lâu bên trong, Phượng Nguyên Y thì cùng Tần Dật âm thần trao đổi, cũng tiến vào nhất là giai đoạn mấu chốt. Ngài nói yêu cầu, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Ngài muốn đồ vật, chúng ta cũng có thể cho, chỉ bất quá nên được theo giai đoạn, dần dần thanh toán cho ngài. Nhưng ngài ngay cả chúng ta cơ bản nhất điều kiện đều không thể đáp ứng, cái này hợp tác coi như đàm không đi xuống. Phượng Nguyên Y Dìa đã triệt để không có lần thứ nhất phát giác Tần Dật là cái cao thủ tuyệt thế lúc cũng biết, giờ phút này nàng phá lệ chấn định, dù là nhìn thẳng Tần Dật tâm thần, cũng không thấy mảy may nhát gan. Tại đối mặt có quan hệ tự thân chủng tộc lợi ích đàm phán lúc, nàng không thể không bày ra phần này tư thái, cũng nhất định phải bày ra phần này tư thái. Đừng nhìn bây giờ Phượng Nguyên Y Dìa cùng Tần Dật ở giữa trao đổi, tựa hồ có chút không thuận lợi, cách rời đi khải trao đổi đã qua 2-3 ngày, vẫn như trước không có xác định được. Nhưng ở 2 ngày trước, nhưng vẫn là một bộ thuận thuận lợi lợi bộ dáng, Phượng Nguyên Y Dìa đối với Tần Dật mọi yêu cầu cơ bản toàn bộ thỏa mãn, ngay cả có kẻ mặc cả cũng chưa có. Song phương xuất hiện mâu thuẫn, dẫn đến trao đổi tiến độ bị kẹt lại hạch tâm nguyên nhân. Vẫn là Tần Dật bên này vấn đề. Phượng Nguyên Y Lìa ngay từ đầu định ra đại đạo lợi thể, yêu cầu Tần Dật bản thể nhất định phải xuất lực. Đây thật ra là cái phi thường yêu cầu hợp lý, liệt ngục ma tộc không phải cái gì tộc yếu, cả một tộc 7 tổng thể thế lực, miễn cưỡng đều có thể cùng một tôn thánh vương giao thủ. Huống chi liệt ngục ma tộc phía sau, còn có Hỗn Nguyên ma tộc. Dù là Hỗn Nguyên ma tộc không tính rất duy trì liệt ngục ma tộc, nhưng bọn hắn chung quy là đồng tộc, diện liệt ngục ma tộc, giống như là đánh Hỗn Nguyên ma tộc mặt. Phượng Nguyên Y Lìa bên kia đáp ứng Tần Dật, có thể để cho Phượng Hoàng cổ tộc xuất thủ, nếu là Hỗn Nguyên ma tộc có chút dị động, liền do Phượng Hoàng cổ tộc đi ứng đối. Tới đối ứng, Tần Dật bản thể tự nhiên cũng phải xuất thủ, bằng nhanh nhất, bảo đảm nhất phương thức giải quyết lần này phiền phức. Thế nhưng là Tần Dật bản thể không có cách nào xuất thủ a, bởi vì bản thể của hắn còn lưu lại chư thánh bí cảnh bên trong, rất khó cưỡng ép gián đoạn hồn phách cửa khảo nghiệm từ bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Bởi vậy, Tần Dật không có đáp ứng bản thể xuất thủ điều lệ. Hắn chỉ nói có thể có hai tôn phân thân xuất thủ. Cái này hai tôn phân thân đương nhiên chính là hắn âm thần cùng dương thần. Nghe xong chỉ có hai tôn phân thân xuất thủ, Phượng Huyền Y Lìa bên kia tất nhiên là không chịu. Theo nàng, Tần Dật cách làm này hơi có chút thu chỗ tốt, lại không nghĩ ra đại lực ý tứ. Đối mặt loại tình huống này, Tần Dật cũng không nóng giận, càng không có vội vàng, kiên nhẫn mở miệng giải thích: ta hai tôn phân thân cùng bình thường phân thân khác biệt, ta chuyên môn tu luyện có một môn bí pháp, có thể để cái này hai tôn phân thân hợp hai là một, hóa thành một tôn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Hoàn mỹ thân ngoại hóa thân cùng ta bản thể chiến lực không có sai biệt, không hề khác gì nhau, cho dù có sai sót cũng ở một phần ngàn vạn bên trong. Hai tôn phân thân hợp nhất, hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, so sánh bản thể chiến lực. Tần Dật trong miệng nói ra mỗi một câu nói đều lộ ra như thế ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Đặt ở trong miệng người khác, cùng mơ mộng hao huyền, hồ miệng nói khoát, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhưng tại Tần Dật trong miệng, lại không hợp thói thường sự tình, tựa hồ cũng có thể tin độ. Ta có thể cam đoan, hai đạo phân thân hợp nhất sau hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, chiến lực tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Chí ít so sánh đỉnh cấp đại thánh, là không có vấn đề. Nếu ngươi thực tế không tin, việc này, nhưng đơn độc lấy ra, nhường ta lập xuống đại đạo lợi thể. Như thế, ngươi hẳn là tin tưởng đi. Chương 780, ký kết. Chương 780, ký kết. Lời nói đều nói đến mức này, Phượng Huyền Y Ly Phạm là còn có chút SQ, liền không khả năng lại tiếp tục lắc đầu cự tuyệt. Đã song phương đã định ra hoàn tất đại đạo lợi thể nội dung, như vậy về sau chương trình, chính là tinh giản thuận lợi quá khứ. 10 phút không đến công phu bên trong, Phượng Huyền Y Ly chế tạo ra cỗ này linh thân, liền toàn thân run một cái, thất khiếu chảy máu, tựa hồ tốn hao cái giá cực lớn, run run rẩy rẩy vươn tay, lấy tự thân tinh huyết, tại trước người trong không khí, huy sái huyết thủy, dần dần phát họa ra một mảnh màn máu. Mà tại màn máu bên trong, có mờ mịt huyền diệu đến làm cho người ta nhìn không thấu đại đạo lực lượng hiện hiện, mỗi chữ mỗi câu cong lên một mại, miêu tả ra từng cái tươi sống đạo văn. Đây là lấy huyết mạch chi lực, cưỡng ép đem một khối cấp bậc cực cao linh khế truyền đưa tới. Không đối, không phải truyền đưa tới. Giờ phút này Ma Thần Thành còn tại trạng thái giới nghiêm, ba tòa thập nhất giai đại trận, mấy vị đại thánh cảnh cường giả, không có khả năng cho phép loại vật phẩm này từ ngoài giới chạy vào tiến đến. Chuẩn xác mà nói, giờ phút này hiện lên ở Tần Dật bọn người trước mắt, không phải kia linh khế bản thể, mà là một loại chiếu rọi thể, tương đương với tại mạng lưới bên trên ký điện tử hợp đồng, mặc dù không có ký thế giới hiện thực chất giấy hợp đồng, nhưng hiệu quả là mở dạng. Quả nhiên, dính đến loại này cấp bậc giao dịch, đơn thuần đại đạo lời thể cũng không đủ tư cách, bởi vì người chứng kiến cảnh giới không đủ cao. Đại đạo lời thể lực ước thúc, cũng là như linh khế một dạng, phân đẳng cấp. Người chứng kiến cảnh giới, cùng lập xuống đại đạo lời thể người cảnh giới, đều sẽ có to lớn ảnh hưởng. Trước mắt, Tần Dật tâm thần cùng gió huyền y linh thân vị trí hoàn cảnh quá mức là thủ. Thuộc về là tuyệt đối trên ý nghĩa xâm nhập địch hậu, rất khó có đúng quy cách người chứng kiến tới, vì vậy chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương pháp. Hai loại phương pháp, hiệu quả đều là cùng loại, lực ước thúc cũng đầy đủ mạnh, đối với ký kết linh khế song phương đến nói, chỉ cần không có vi phạm quy củ dị tâm, khế ước lực ước thúc càng mạnh, tự nhiên càng là một món khiến người yên tâm chuyện tốt. Không nói gì thêm nữa lời nói, Tần Dật sảng khoái lưu loát phân ra một đạo hồn phách chi lực, tại Phượng Huyền Y đi chiếu rọi ra cao giai linh khế dưới góc phải, lưu lại mình đồng ý chứng minh. Tại hắn hoàn thành ký kết một khắc này, tấm kia lấy huyết mạch chi lực chiếu dọi ra cao giai linh khế góc dưới bên trái, đồng thời chầm rãi một chút xíu hiện ra một cái khác dùng đạo văn phát họa ra danh tự. Tần Dật có thể chuẩn xác nhận ra cái kia đạo văn đại biểu văn tự hàm nghĩa. Phượng Thần Nguyệt. Hiển nhiên đây là phượng hoàng trong cổ tộc liệt huyết thiên phượng một mạch tầng cao nhất nhân vật, hoặc là mạch này mạch chủ, hoặc là chính là mạch này thái thượng trưởng lão, tóm lại không có thể thấp hơn cấp độ này. Người này đại biểu cho liệt huyết thiên phượng một mạch, thậm chí đại biểu một bộ phận lớn phượng hoàng cổ tộc, cùng Tần Dật ký kết phần này linh khế. Tần Dật không có lập tức chuyển khai ánh mắt, tầm mắt của hắn một mực tập trung tại cao giai linh khế góc dưới bên trái đạo văn danh tự phía trên, càng xem hắn càng có thể cảm giác được cái tên này bất phàm. Đương nhiên, hắn chỗ cảm thụ đến bất phàm không phải chỉ cái tên này nghe rất siêu nhiên, mà là chỉ cấu thành cái tên này đạo văn bản thân cực kỳ bất phàm. Hết ngồi đáy giếng, đơn thuần nhìn tạo thành cái tên này đạo văn, Tần Dật liền có thể xác định vị này tên là Phượng Thần Nguyệt Liệt Huyết Thiên Phượng một mạch cường giả, tuyệt đối không phải phổ thông đại thánh cảnh. Còn mời ngài hiện tại bắt đầu lập thệ, nhà ta lão tổ sẽ cùng ngài cùng nhau tiến hành quá trình này. Phượng Huyền Y lìa nháy một chút con mắt, đột nhiên mở miệng đánh gãy Tần Dật suy nghĩ. Tần Dật nhẹ gật đầu, không có dư thừa cảm xúc, lúc này bắt đầu ngâm nga sớm định ra tốt đại đạo lợi thể. Cùng một thời gian, tại hắn bên hai, ẩn ẩn cũng có một đạo khác không linh vô cùng thanh âm, phản phất xuyên thấu qua vô tận thời không, truyền vang mà đến. Cái này nên là âm thanh của Phượng Thần Nguyệt. Người này thông qua trước mắt chương này cao giai linh khế, tiến hành một lần siêu viễn chỉnh trò chuyện đưa tin, không thể không nói, thủ đoạn cực kỳ cao minh, đã không làm kinh động ma trong thần thành rất nhiều liệt ngục ma tộc cường giả, cũng không có bị liệt ngục ma tộc rất nhiều phòng bị thủ đoạn ngăn cản xuống tới. Là huyết mạch lực lượng a. Xuyên thấu qua trong cơ thể Phượng Huyền Y Lìa liệt huyết thiên phượng huyết mạch, truyền lại tin tức, cho nên mới có thể như vậy bí ẩn mà hữu hiệu. Bất quá, tựa hồ muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Tần Dật con mắt thoáng nhìn, rơi vào một bên một lần nữa trầm mặc trên người Phượng Huyền Y Lìa, lại trông thấy cỗ này linh thân khuôn mặt đã trắng bệnh đến cực hạn, toàn bộ nhục thân thể đều giống như nhục trí khí cầu bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Căn cứ Phượng Huyền Y Lìa linh thể bể bại tốc độ xem ra, nhiều nhất tiếp qua 10 giây đồng hồ, cỗ này tôn giả cảnh linh thân liền triệt để phế đi, giống như nhiên liệu một dạng bị thiêu đốt hao hết. Lập xuống đại đạo lời thể không linh thanh âm còn tại liên miên bất tuyệt truyền đến, không cốc truyền vang quanh quẩn tại trong óc của Tần Dật. Những lời này không phải phổ thông nói chuyện, mà là bổ sung lấy một loại cao thâm sức mạnh khó lường, có thể cấu kết thiên địa, gây nên 3000 đại đạo cộng minh, để thiên địa làm người chứng kiến, hình thành một loại đặc thù lực ước thúc. Nghe, Tần Dật lông mày nhíu lại, cơ bản có thể xác nhận. Vị này liền huyết thiên phượng tộc cường giả, chí ít cũng là một tôn đạt tới đại thánh cảnh cực hạn võ giả. Thậm chí, càng lớn khả năng là thần đã siêu việt đại thánh cực hạn, đạt tới trong truyền thuyết thánh vương cảnh, trở thành 128 vị thánh vương một trong, sừng sững tại một đầu thượng vị pháp tắc điểm cuối. Nhớ tới nơi này, Tần Dật nhịn không được nhiều nhìn Phượng Huyền Y Lìa một cái. Đúng vào lúc này, kém chút bởi vì thiêu đốt huyết mạch chi lực mà như vậy hôi phi yên diệt Phượng Huyền Y Lìa linh thể, thế mà đống nhiên giống như là bị người rót vào một tề cường tâm châm, khô quắt thân thể lập tức một lần nữa lấy đà, suy yếu khí tức cũng chậm chậm một lần nữa kéo lên, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp cùng khôi phục. Rất rõ ràng, đây không phải Phượng Huyền Y Lìa cố này linh thể lực lượng bản thân, mà là có ngoại bộ đến lực lượng tạo thành đây hết thảy. Có lẽ còn là vị kia tên là Phượng Thần Nguyệt cường giả xuất thủ, lợi dụng huyết mạch bí pháp truyền lại cho Phượng Huyền Y Lìa bộ phận sinh cơ chi lực, duy trì được cố này linh thể, không có để cố này linh thể cứ như vậy khô kiệt tan rã sụp đổ. Cố này linh thể còn cần làm cùng Tần Dật tiến hành câu thông cầu nối, cũng xác thực không nên lập tức bị hủy đi. Thế nhưng là, cho dù vị kia hư hư thực thực thánh vương cảnh Phượng Thần Nguyệt xuất thủ, cũng vẫn như cũ chỉ là để cố này linh thể miễn cưỡng duy trì được bình ổn trạng thái, nguyên bản tôn giả cảnh giới đã duy trì không ngừng, giờ phút này nhìn lại, Phượng Huyền Y Lìa cố này linh thân chỉ là một vị trạng thái phù phiếm đại tông sư cảnh võ giả, đặt ở ma trong thần thành, có thể nói là không chút nào thu hút, cùng người bình thường không khác. Bởi vậy có thể thấy, huyết mạch chi pháp cũng giống vậy có rất nhiều chưa rõ hạn chế, không có khả năng chân chính làm được không lọt vào mắt không gian khoảng cách, cùng những vật khác trở ngại. Im miệng không nói ở giữa, đại đạo lời thể cũng đã chính thức quyết định. Từ nơi sâu xa, Tần Dật cảm thấy một loại thiên địa đối với mình trói buộc, loại trói buộc này không chỉ là hắn mỗi một vị phân thần có, liền cả bản thể cũng là có. Thuận loại này kỳ diệu cảm giác trói buộc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, còn có một đám sinh linh cũng cùng mình lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. Hắn ký kết linh khế cùng đại đạo lời thề, đều là 2 triệu. Đã ước thúc bản thân hắn, cũng ước thúc Liệt Huyết Thiên Phượng một mạch. Chương 781, động thủ. Chương 781, động thủ. Khế ước đã thành, lời thề đã lập, Phượng Nguyên Y liễu rơi xuống đến đại tông sư cảnh giới linh thân, cung cung kính kính hầu ở một bên, không dám chủ động lên tiếng đi quấy rầy Ý Nguyên trầm mặc tần dần. Mấy phút sau, có lẽ là cảm ngộ xong rồi vị kia tên là Phượng Thần Nguyệt cường giả còn sót lại đạo vận cùng khí tức, tần dật lấy lại tinh thần, thì thầm đối với bên cạnh thân Phượng Huyền Y liền nói: "Các ngươi Phượng Hoàng cổ tộc, ngược lại là nội tình kinh người, đơn thuần Liệt Huyết Thiên Phượng một mạch, liền có Thánh Vương tọa trấn. Thánh Vương cảnh, coi là thật không phải cái gì nát đường cái cảnh giới, cũng không khả năng nát đường cái. Cảnh giới này, từ sinh ra lên, liền bị hạn chế đã chết, nhiều nhất chỉ có thể có 128 cái ghế. Nhìn chung chư thiên vạn giới, cùng loại tổ nguyên thiên bị diện, nhiều vô số kể, tu đạo người tập võ, càng là nhiều không kể xiết, nhiều như cát bụi. Nhưng khổng lồ như thế cơ số phía dưới, vẫn nhiều nhất chỉ có thể có 128 cái sinh linh bước vào Thánh Vương cảnh giới. Đồng thời to lớn đa số thời điểm, một vạn năm bên trong đều là không có cách nào góp đủ 128 vị Thánh Vương. Phóng nhãn tổ nguyên thiên xếp hạng trước 10 cổ tộc, rất khó nói bọn hắn trong tộc nhất định có Thánh Vương tọa trấn. Lúc trước đối với ma tộc đủ loại giới thiệu cùng hiểu rõ, cũng không ai dám bảo đảm ma tộc nội bộ có Thánh Vương tồn thế. Tổ nguyên thiên trong đất xếp hạng trước 10 thế lực, chỉ là tỷ lệ lớn có được Thánh Vương cấp chiến lực. Thánh Vương cấp chiến lực cùng đơn thuần Thánh Vương cảnh khác biệt nhưng quá lớn, đặt thành độ khó cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một tôn đỉnh cấp đại thánh, mượn nhờ một món hậu thiên đại binh, hoặc là một món thập nhất giai chuẩn tiên cấp đại trận, liền có hy vọng đạt tới Thánh Vương cấp chiến lược. Nghe thấy Tần Dật thình lình đến một câu nói như vậy, Phượng Huyền Y Lìa lúc này khoát tay lắc đầu nói: "Thần Nguyệt lao tổ mặc dù cường thịnh vô cùng, nhưng lại cũng không phải là chân chính Thánh Vương cảnh, chỉ là tại Liệt Huyết Thiên Phượng tổ địa, mượn nhờ loại nào đó trong tộc tiên pháp, có thể để tự thân thăng hoa đến Thánh Vương cảnh. Nghiêm cẩn một điểm thuyết pháp là, thần xem như giả Thánh Vương cảnh so nửa bước Thánh Vương cảnh còn phải mạnh hơn không ít, cực hạn đại thánh cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng đối mặt chân chính Thánh Vương, tỷ lệ lớn chỉ có bảo mệnh chỗ trống. Có lẽ là bởi vì cùng Tần Dật thuận lợi ký kết linh khế, lập xuống đại đạo lợi thể, song phương chân chính kết minh sau, Phượng Huyền Y Lìa đối với Tần Dật buông ra một chút lòng cảnh giác, một chút cái nguyên bản không nên lộ ra trong tộc bí ẩn, nàng cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng nói ra. Sau khi nói xong, thậm chí còn nói thêm mấy miệng, cực kỳ tường tận giải thích nói: "Tổ Nguyên Tiên thập đại trong cổ tộc, chỉ có Chân Long nhất tộc, trong tộc Minh Sắc có Thánh Vương cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng này tôn Thánh Vương cấp Chân Long, nhưng cũng không phải bản thổ sinh linh, mà là Chân Long tộc cố hương bên kia đến, xem như Long đỉnh võ giả, đến chỗ này, chỉ là làm biên quan đại tướng đóng giữ một phương. Bất quá mà, vô luận vị kia Thánh Vương cấp Chân Long già sao lai lịch, thần tóm lại là thuộc về Tổ Nguyên Tiên Chân Long nhất tộc chiến lực. Vì vậy, Chân Long nhất tộc, kỳ thật tại Tổ Nguyên Tiên thập đại trong cổ tộc, ngầm thừa nhận xếp hạng thứ nhất, chính là tất cả chủng tộc bên trong vương." Tần Dật hơi cảm thấy hứng thú nghe xong Phượng Huyền Y Lìa giới thiệu. Nói thật, Phượng Huyền Y Lìa giảng đồ vật, ngoại giới con đường thật đúng là không tốt đi điều tra. Cũng coi là chân quý nội dung tình báo. Những này tạp văn giật sự bây giờ tạm thời có thể gác lại một chút. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem Liệt Ngục Ma tộc cho xử lý, cái này mới là trọng yếu nhất. Nhà ngươi hai vị đại thánh, khi nào có thể xuất thủ? Tần Dật đôi mắt một thấp, đem chủ đề kéo trở lại điểm mấu chốt bên trên. Phượng Huyền Y Lìa cười nhạt một tiếng, tươi sáng động lòng người, ngài hiện tại liền có thể xuất thủ. Tần Dật âm thần khẽ giật mình. Phượng Huyền Y Lìa như vậy trả lời ý tứ, chính là nói rõ. Hai vị kia hứa hẹn bên trong nhất định sẽ xuất thủ Phượng Hoàng cổ tộc đại thánh, đã không sai biệt lắm đến mục đích, tùy thời đều có thể phối hợp hắn cùng nhau động thủ. Động tác nhanh như vậy sao? Tần Dật hợp lý hoài nghi, Phượng Hoàng cổ tộc sớm tại còn chưa cùng hắn chân chính ký kết linh khế, lập xuống đại đạo lời thề trước đó, liền đã bắt đầu hành động. Lần hành động này, cho dù cuối cùng cùng hắn kết minh lấy thất bại, Phượng Hoàng cổ tộc cũng sẽ không bỏ rơi. Kết quả là, Tần Dật thật xuất thủ. Hắn xuề bàn tay ra, tại Hồng Linh cùng Phượng Huyền Y đi tràn ngập ánh mắt mong chờ ánh nhìn, nhẹ nhàng hướng phía tháp lâu bên ngoài, vùng đồng lúc đích. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành trướng khí tức cường đại bỗng nhiên từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, cố khí tức này như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, không khí đều phảng phất bị đọc lại. Hủy diệt, sáng tạo, hư vô, sát phạt, phức tạp đạo lực tràn lan mà ra, lại dây dương ngưng kết hóa thành một trường che khuất bầu trời cự trường, phá vỡ không gian, mang theo quét ngang hết thảy bị thế, ầm vang che đậy xuống, phảng phất trời sập bình thường, đem to lớn vô biên ma thần thành đều bao trùm tại một trường bên trong. Một trường này tới quá đột ngột, cũng tới quá tấn mãnh, cho dù ma trong thần thành vô số cường giả một mực ở vào thần kinh căng cứng, trận địa sẵn sàng trạng thái, nhưng vẫn không có cách nào toàn bộ lập tức kịp phản ứng. Có vài vị cảnh giới hơi thấp một chút ma tộc võ thánh, vẹn vẹn chỉ là nhìn một con kia hạ xuống từ trên trời bàn tay, cảm nhận được bàn tay kia 1% uy áp, cũng đã bị chấn nhiếp đến tâm thần, trong lúc nhất thời hoảng hốt thất thần, không có cách nào tỉnh táo lại. Ngươi dám? Thời khắc nguy cấp, chỉ có Ngục Văn, Ngục Loạn, Ngục Bảy bọn người ngay lập tức phản ứng lại, cũng ngay lập tức làm ra tốt nhất thủ đoạn ứng đối. Ba người bọn họ toàn lực xuất thủ, cũng thuận thế toàn lực khu động riêng phần mình trưởng khống thập nhất giai trận pháp, hai đạo lực lượng để mà chấn áp cái này một tay nắm, còn thừa một đạo lực lượng thì là truy căn tố nguyên, muốn thông qua chiêu này trưởng tìm kiếm được Tần Dật bây giờ vị trí phương vị. Ba người này mặt ngoài thường xuyên cãi nhau, nhìn như không cùng, thật là gặp được sự tình lại phân công minh xác, phối hợp lao đạo. Đang lúc đám người coi là bàn tay này muốn bị chấn áp thô bạo lúc, làm người ta không kịp chuẩn bị dị biến lại phát sinh. Xoẹt. Chỉ thấy kia tối đen ngập trời cự trưởng bên trong lúc đó có một đạo bạch mang hiện lên, lập tức một trận kinh thiên động địa minh khiếu bộc phát. Kia là một đạo kiếm khí, một đạo dấu ở trong lòng bàn tay kiếm khí. Tần Dật cái này nhìn như đơn giản xuất thủ, kỳ thực giấu giếm phong phú sắc cơ. Sữa kiếm khí màu trắng như dao long gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách ra từng đạo vết nước màu đen, vạn vật tựa hồ cũng muốn tại đây kiếm khí phía dưới minh diệt là giả không. Một kiếm này, chính là Tần Dật âm thần có khả năng chém ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, tên là Quy Thư. Tại đây một kiếm uy áp phía dưới, Ngục Văn, Ngục Loạn, Ngục Bảy ba người thậm chí đều không thể lại tiếp tục ngước mắt nhìn thẳng kia thương khung chiến trường. Ba người bọn họ lần đầu đồng loạt thay đổi thần sắc, kia là tên là thần sắc hốt hoảng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ba người cùng nhau xuất thủ để mà trấn áp bàn tay lực lượng, bị một kiếm kia nhẹ nhõm san bằng. Hai phe lực lượng tại lúc này tương hô minh diện, quy về hư vô. Nhưng một con kia ngập trời cự trường còn lưu giữ tại kia, đồng thời đã không có trở ngại. Ầm ầm. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc hạ, một con kia trôi nổi tại mái vòm cự trường, đột nhiên vươn một ngón tay, chính xác không sai đâm xuống dưới, giống như là nghiền chết một con giun dế bình thường, đem ma trong thần thành một mảnh nhỏ khu vực hạch tâm, nghiền ép vì phế tích. Một trường này, hiển nhiên chính là hướng về phía như thế một mảnh nhỏ khu vực đến. Tần Dật vung ra một trường này, chém ra một kiếm kia mục đích, cũng dù cho phá hư cái này một mảnh nhỏ khu vực. Mà cái này một mảnh nhỏ khu vực, chính là ma trong thần thành, ba tòa thập nhất giai đại trận bên trong, cầu dạ ma vô tư trận hạch tâm chi địa. Chương 782, đều ở trong lòng bàn tay. Chương 782, đều ở trong lòng bàn tay. Cầu dạ ma vô tư trận, huyễn ngục nước thần đại trận, động nguyên tấu hư đại trận. Cái này ba tòa đại trận, là liệt ngục ma tộc hao phí vô số thời gian, làm hao mòn khó có thể tưởng tượng nhân lực cùng vật lực, mới tại nhà mình đô thành bên trong sáng tạo ra thập nhất giai đại trận. Tuy nói, ba tòa đại trận đều chưa từng đạt tới thập nhất giai đỉnh phong, cũng chính là chuẩn tiên cấp, ngụy tiên cấp, bán tiên cấp. Nhưng này ba tòa trận pháp, sớm tại bố trí chi sơ, liền thiết lập tốt lắm bộ liền kết hợp hình thức ban đầu, khi ba tòa trận pháp đều bố trí xong, lại toàn lực bắt đầu vận chuyển lúc, liền có thể tương hỗ kết hợp, lấy thừa bù thiếu, hình thành ba hợp một so sánh thập nhất giai ngụy tiên cấp đại trận hiệu quả. Thế nhưng là, loại này liên hợp lại mới có hiệu quả, so với bình thường thập nhất giai ngụy tiên cấp đại trận, tự nhiên cũng là có thiếu điểm. Cái này khuyết điểm chính là dễ dàng bị từng cái đánh tan. Nếu là gặp được tâm tư linh xảo, quan sát tinh tế võ giả, liền có xác suất khám phá ba tòa thập nhất giai đại trận kết hợp với nhau bỏ sót chỗ, lấy công kích bỏ sót chỗ, đi đầu phá diệt rơi một cái trận pháp, từ đó làm cho ba tòa trận pháp kết hợp thể nháy mắt tăng dã. Tần Dật âm thần vừa mới vung ra một chữ kia, chính là mang theo bộ dạng này tâm tư đi làm. Tại ma thần thành nhận nút mấy ngày nay, hắn cũng không phải đơn thuần tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng Phượng Hoàng cổ tộc đàm phán. Đến hắn cấp độ này, nhất tâm nhị dụng, thậm chí cả nhất tâm tăng dụng, đều không phải việc khó. Tại chờ đợi cùng Phượng Hoàng cổ tộc đàm phán trên đường, thuận tiện đi tìm ma trong thần thành ba tòa thập nhất giai trận pháp hạch tâm trận bản địa vị, cũng khảo sát ba tòa thập nhất giai trận pháp liên hợp lúc bỏ sót chỗ. Đối với người ngoài đến nói, vô cùng khó, chỉ có loại kia tinh thông trận pháp đại đạo đại thánh mới có thể làm được. Có thể đối Tần Dật đến nói, có được nộ tính lịch thiên hắn, thậm chí không cần bỏ ra phí bao nhiêu tâm lực, liền làm xong kể trên tất cả làm việc. Bàn tay của Tần Dật như sao băng đột nhiên rơi xuống, tinh chuẩn không sai đánh vào cầu dạ ma vô tư trận hạch tâm chi địa. Một tát này, không có lóe ra cái gì ánh sáng chói mắt chạch, cũng không có tràn ngập ra kinh người đạo lực, xem ra bình thường, nhưng trên thực tế lại một chút cũng không phổ thông. Một trường này cùng mặt đất tiếp xúc sát na, cả tòa ma thần thành đều run rẩy một chút. Ngay sau đó, lòng bàn tay tiếp xúc đụng phải mặt đất xuất hiện thâm thúy vết rách, kia vết rách cấp tốc lan tràn, như là mạng nhện bình thường nháy mắt trải rộng toàn bộ đại trận. Bang bang bang bang, từng kiện bày ra nơi này linh khí, bảo cụ, thần vật như pha lê liên tiếp vỡ vụn, những vật này chính là tạo thành cầu dạ ma vô tư trận hạch tâm vật liệu. Mà theo những này hạch tâm vật liệu phá diệt, từng đạo tinh diệu vô cùng đạo văn cũng thuận thế nổi lên, hiện hiện tại trong mắt mọi người, như thiêu đốt hầu như không còn cho tàn, một chút xíu phiêu tán, tan rã tại trong không khí. Tần Dật tâm thần, vẻn vẹn dùng một kích, một cái bàn tay, liền tạm thời tan rã rất ma trong thần thành uy hiếp lớn nhất. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hai kích. Một bàn tay, thăng thêm một kiếm. Cái này nhìn như nhẹ nhõm phi thường một màn, thực tế độ khó như thế nào, chỉ sợ chỉ có liệt ngục ma tộc mình có thể nhất là rõ ràng cảm nhận được. Đây cũng không phải là một tôn phổ thông đại thánh có thể làm được sự tình. Không nói đến, bây giờ xuất hiện ở trước mắt bọn hắn Tần Dật chẳng qua là một tôn phân thần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng hắn thật có thể làm đến bước này. Ngục Văn muốn rách cả mí mắt, hắn không dám thừa nhận một điểm là, nếu như Tần Dật vừa mới thế công, không phải hướng về phía hắn trưởng không cầu dạ ma vô tư trận đánh tới, mà là hướng về phía bản thân hắn đến, hắn sợ là căn bản không có cách nào phản kháng, tại chỗ liền muốn bị Tần Dật xóa bỏ. Tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Ngục Văn tâm tình càng thêm tĩnh mịch. Một bên, chỉ có thân là liệt ngục ma tộc đương đại tộc trưởng Ngục Loạn, còn duy trì thanh tỉnh cùng lý trí, hắn không có đi nhìn bên cạnh Ngục Văn cùng Ngục Bảy, bởi vì không cần nhìn cũng biết hiểu, hai người này giờ phút này tất nhiên nỗi lòng chấn động, nhất thời khó mà hoàn hồn. Giờ này khắc này, chỉ có hắn cao giọng quát lạnh nói, kẻ này mạnh hơn, đến chỗ này cũng không phải bản thể. Hắn phân thần, nếu như coi là thật mạnh đến chúng ta không thể địch nổi tình trạng, lúc trước cần gì phải trốn? Lần này xuất thủ, cần gì phải công kích ba tòa đại trận chỗ bằng được? Như thế hành vi, nói rõ hắn tôn này phân thần chiến lược lại người tiên, cũng cuối cùng dừng bước nơi này. Một kiếm kia một trường, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật đã dùng hết toàn lực của hắn. Nên chúng ta xuất thủ. Không thể không nói, Ngục Loạn không hổ là liệt ngục ma tộc tộc trưởng. Thời khắc mấu chốt, đúng là hắn nhất đáng tin. Bây giờ, hắn như vậy vừa hô, lập tức liền đem Ngục Vậy cùng Ngục Văn tâm thần kéo lại, cảm xúc nháy mắt trở về đến vừa mới bắt đầu trạng thái. Ngục Loạn phân tích không có một điểm ma bệnh. Nếu là Tần Dật tôn này phân thần cường độ, thật có thể như vừa mới biểu hiện như thế, vô hạn duy trì được, kia đã sớm xuất thủ quét ngang ma thần thành, nơi nào còn dùng trốn chôn tránh tránh. Kém chút bị hắn hù dọa. Nhớ tới nơi này, ba người cười lạnh một tiếng, vô tận ma viêm điên tuôn ra mà lên, còn thừa hai tòa đại trận toàn lực kích hoạt, từng đợt cơ hồ muốn đem người mảng nhị xé rách tiếng gầm gừ nổ vang, phong vân biến ảo ở giữa, một trận đại chiến liền muốn chân chính bộc phát. Ba tòa thập nhất giai trận pháp, dù là bị Tần Dật cưỡng ép xuất thủ phá diệt rất một tòa, không cách nào tiếp tục liên kết cùng một chỗ, tạo thành thập nhất giai chuẩn tuyến cấp siêu cấp đại trận, nhưng mặt khác hai tòa đại trận, trung quy vẫn là hữu dụng. Đại thánh cấp chiến lược cường giả, tại thập nhất giai đại trận gia trì hạ, ý nguyên có thể có được khủng bố chiến lược tăng phúc. Đợi cho Ngục Khế lao tổ chạy đến, bắt sống ba người này, nên không có độ khó. Ngục Vậy kiệt ngạo trên mặt hiện ra hàn ý, nhìn qua Tần Dật âm thần ánh mắt, mang lên một vòng nghiền ngẫm, ngươi bây giờ, còn có lại ra tay dư lực sao? Tần Dật âm thần hờ hững vô thần, nhìn không ra có tâm tình gì ba động. Ngục Loạn phân tích, xác thực không sai. Hắn trong lúc đó cường thế xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, thế xét đánh không kịp bưng hai, đi đầu phá đi một tòa thập nhất giai đại trận, chính là vì chiếm trước tiên cơ, tan rã đối phương mạnh nhất át chủ bài. Một kiếm, một trường, chống lại hết thể lực cản, oanh diệt cầu dạ ma vô tư trận, quả thực không dễ dàng, cơ hồ móc sạch Tần Dật tôn này âm lực lượng của thần. Điều đó có nghĩa là, hắn tôn này âm thần, trong thời gian ngắn, đích xác không cách nào tiếp tục xuất thủ, nhiều lắm là chỉ để lại chạy trốn dư lực. Nhưng, biết rõ làm như vậy, kết quả cuối cùng tỷ lệ lớn sẽ rất kém cỏi, Tần Dật lại vẫn là như vậy làm. Chẳng lẽ hắn đầu óc có vấn đề? Tự nhiên không phải. Đối mặt khí thế hung hung ba vị ma đầu, hai đại trận pháp, Tần Dật âm thần cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, các ngươi lão tổ ma khế, chờ hắn chạy đến, các ngươi chẳng lẽ sẽ không kỳ quái, vì sao kia ma khế bây giờ còn chưa chạy đến sao? Hắn chí ít cũng là một tôn đỉnh tiêm đại thánh đi, cho dù đang bê quan ngủ say, trong tộc phát sinh như vậy đại sự, đã nguy hiểm chủng tộc tồn vong, hắn tất nhiên ngay lập tức biết được, thật muốn chạy đến, cho dù tại một tinh vực khác, cũng nên đến. Nhưng hắn hiện tại vẫn không tới đâu. Ông chỉ một thoáng, như bài sơn đảo hải ngàn vạn thế công, đột nhiên chỉ trệ. Ngục Loạn, Ngục Văn, Ngục Vậy thân ảnh sững sờ tại nguyên chỗ, vô ý thức quay đầu đi chỗ khác, lẫn nhau liếc nhau một cái. Chợt, bọn hắn đều từ đối phương đôi mắt chỗ sâu, trông thấy một vòng bùng đi không được hoảng sợ. Hoa, cũng liền tại đây một giây, vô biên xích viêm tại một cái búng tay, bao trùm toàn bộ ma thần thành bầu trời, cái này một mảnh thế giới, đột nhiên biến thành địa ngục bình thường xích hồng thế giới. Từng tiếng to rõ chói tai phượng gáy điên cuồng gào thét mà lên, chấn Ngục Văn bọn người tâm thần rung động khó nhịn. Chương 783, đánh lâu dài chương 783, đánh lâu dài soạn. Dầm dầm, hoa lạp lạp lạp. Trầm mặc như là chiếu nặng mây đen, bao phủ tòa này đã biến thành liệt hỏa địa ngục ma thần thành. Mọi người ở đây kinh hoàng thất thố lúc, bọn hắn đột nhiên phát giác được hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận dị dạng tiếng vang. Mới đầu, kia âm thanh nhỏ bé đến giống như xuân tầm nhấm nuốt lá dâu, xô xô xoạt xoạt, nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, thanh âm này liền cấp tốc trở nên dày đặc, phảng phất vô số con ong mật đồng thời vỗ cánh bay múa. Ngay sau đó, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy có vật thể đang từ không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới. Ngay từ đầu, những này vật thể số lượng thưa thớt, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn chúng như mưa rơi bay là tả bay xuống, lại tốc độ rơi xuống cùng tần suất đều kịch liệt gia tăng, qua trong giây lát cánh diện biến thành một trận phô thiên cái địa mưa rào tầm tã. Mà trận này mưa mang đến cũng không phải là thanh lương cùng tưới nhuần, mà là làm người ta dùng mình nhiệt độ cao cùng hủy diệt. Nguyên lai, từ không trung chút xuống đúng là từng khối nóng bỏng nóng hổi, tựa như nham tương như vậy chất lỏng. Nếu là có người có thể khoảng cách gần cẩn thận quan sát những này từ trên trời giáng xuống nham tương, chắc chắn bị nhìn thấy trước mắt chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bởi vì thêm chút tường tận xem xét liền có thể phát hiện, những này nhìn như lưu động nham tương, trên thực tế lại là từ từng cây màu đỏ sậm lông vũ chặt chẽ sắp xếp tổ hợp mà thành. Những này lông vũ màu sắc ám trầm, lộ ra ánh sáng ma quái mang, nó tính chất cứng rắn nhưng lại không mất mềm dẻo. Trước mặt mọi người nhiều lông vũ tương hỗ xếp đan vào một chỗ lúc, xa xa nhìn lại đúng như mềm mại vô hình thể lỏng vật chất. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Liên miên bất tuyệt nham tương giọt mưa vô tình đập trên mặt đất, tóe lên từng đóa hỏa hoa, đánh tới hướng cao ngất tháp lâu, khiến cho mặt ngoài nháy mắt che kín cái hố, rơi vào các thức kiến trúc phía trên, dẫn phát lửa lớn rừng rực, thậm chí không chút lưu tình nhỏ xuống tại ma trong thần thành vô tội cư dân trên thân. Trong chốc lát, những này nham tương mưa tiếp xúc đến nhân thể hoặc vật khác thể lúc, lập tức phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng cùng mãnh liệt tính ăn mòn, phát ra trận trận làm người ta răng mỏi như xì xì âm thanh, phản phất ác ma đang thấp giọng nhe răng cười. Không bao lâu, ma trong thần thành liền vang lên liên tiếp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, kia là từng vị ma thần thành cư dân gào thét, trên người bọn hắn nhiễm kia xích hồng sắc nham tương, toàn bộ thân hình bao quát hồn phách ở bên trong đều bị kia nham tương ăn mòn hòa tan, võ thánh phía dưới ngay cả phản kháng chỗ trống cũng chưa có, chỉ có thể kêu thảm trơ mắt nhìn mình tan rã. Một chút cư dân trốn trong phòng, nhưng phòng của bọn hắn mặc kệ là dùng tài liệu gì dựng mà thành, đều tại kia nham tương trồng chất phía dưới dần dần tan rã, cuối cùng hôi phi yên diệt. Đến cuối cùng, kia nham tương vẫn là sẽ rơi vào trên người bọn hắn. Cũng có cư dân không có kinh hoàng, hết sức bảo trì lại trấn định, trốn vào một ít ma trong thần thành sớm bố trí tốt tị nạn đại trận. Bên trong những này tị nạn đại trận, tất cả đều dựa vào lấy cầu dạ ma vô tư trận, huyễn ngục nứt thần đại trận, động nguyên thấu hư đại trận, cái này ba tòa thập nhất giai đại trận mà bài, có thể gián tiếp được đến ba tòa thập nhất giai đại trận lực lượng gấp rút tiếp viện. Bây giờ Ba tòa thập nhất giai đại trận mặc dù bị Tần Dật cưỡng ép phá diệt một tòa, nhưng là còn thừa lại hai tòa. Mượn nhờ còn thừa hai tòa thập nhất giai trận pháp, thông qua thập nhất giai trận pháp lực lượng, ngược lại là miễn cưỡng chống lại quỷ dị nham tương ăn mòn, nhưng nham tương mưa, một mực không có ý dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, càng ngày càng liệt, chồng chất tại chỗ tị nạn nham tương cũng không có biến mất, mà là càng chồng chất càng nhiều, cái này khiến hai tòa còn lại thập nhất giai trận pháp áp lực càng thêm lớn, nguyên bản miễn cưỡng có thể chống lại cục diện, cũng ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Thử Ngục Loạn đưa tay, tiếp được một đoàn nham tương, bày ra trong tay, thấp mắt nhìn xem kia nham tương ăn mòn tay của chính mình bộ da thịt, giơ lên từng sợi khói trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này nham tương, cực kỳ bất phàm, trừ cực hạn nhiệt độ cao bên ngoài, còn ẩn chứa một loại thần bí đạo ý cùng đạo lực. Là lĩnh vực sao? Ngục Loạn cau mày, tựa hồ phát hiện một vài thứ. Giờ phút này, ma thần thành bị cái này nham tương mưa biến thành chân chính liệt ngục, rất nhiều liệt ngục ma tộc tử thương, nhưng Ngục Văn, Ngục Loạn, Ngục Bảy ba người lại càng hờ hững chú ý đây hết thảy, không có chút nào vội vàng cảm giác, càng không có xuống dưới nghĩ cách cứu viện nhà mình nhỏ yếu tộc nhân ý tứ. Giá trị thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải hết sức chăm chú ứng đối cao giai nhất ngoại bộ nguy hiểm, nếu là phân tâm đi cứu tộc nhân, hơi chút phân thần phân tâm, liền có thể dẫn đến cấp cao chiến cuộc tan tác. Tại ba người xem ra, những cái kia đê giai tộc nhân, chết hết cũng không đáng kể. Liệt ngục ma trong tộc bộ, một mực giữ lại có chủng tộc hẳn giống, chỉ cần mấy người bọn họ còn sống, ngoại địch đều bị đánh giết đánh lui, liệt ngục ma tộc liền có thể thuận lợi chủ kiến. Ma tộc tuyệt tình cùng lãnh gốc, tại hiện tại, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nham tương ăn mòn rơi ma trong thần thành nguyên bản vật chất sau, vẫn chưa trực tiếp ăn mòn ra một mảnh lỗ chống hư vô, mà là ăn mòn ra một khối nhỏ quanh quẩn lấy đạo lực đỏ sẫm khu vực, cái này đạo lực, đương nhiên đó là kia trong nham tương chất chứa đạo lực. Kia hai tôn vượng hoàng cổ tộc đại thánh, thi triển như thế bí pháp, giống như là đem trong cơ thể chính mình lĩnh vực bên ngoài phong ra, thay thế nguyên bản một mảnh nhỏ thế giới vật chất. Khi loại này thay thế triệt để hoàn thành sau, nguyên bản thuộc về chúng ta địa lợi liền rốt cuộc không còn tồn tại. Chẳng những không còn tồn tại, ngược lại sẽ biến thành vượng hoàng cổ tộc địa lợi. Ngục nhìn loạn ra hai vị kia đột nhiên giết ra đến vượng hoàng cổ tộc đại thánh kế hoạch. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ sẫm màn trời bên trong phản chiếu ra ba đạo to lớn thân ảnh, trong đó hai đạo chính là dương cánh bay lên cổ phượng, đem một đạo hơi có vẻ nhỏ bé thanh âm quay trùng quanh trong đó, bày biện ra thế ỷ dốc. Kia hai đạo cổ phượng thân ảnh chính là phượng hoàng cổ tộc đống nhiên xuất hiện hai vị kia đại thánh. Về phần bị vây cuốn ở bên trong thân ảnh thì là bọn hắn liệt ngục ma tộc lao tổ tông Ngục Khế. Tại hai vị phượng hoàng cổ tộc cường đại cổ thánh liên thủ thế công phía dưới, Ngục Khế hơi có vẻ thế yếu, nhưng thật muốn bắt lấy hắn trong thời gian ngắn rất không có khả năng. Cái này biểu thị sau đó chờ đợi đám người chính là một trận đánh lâu dài. Đây đối với song phương giao chiến đến nói đều là một chuyện tốt. Tại liệt ngục ma tộc mà nói, bọn hắn chỉ cần tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đợi đến đại khái 2 tháng sau, giới này thế giới bản nguyên liền sẽ triệt để bị luyện hóa, liệt ngục ma giới cũng sẽ thành chân chính liệt ngục ma giới. Đến lúc đó, cái khác đại thánh tiến vào giới này, chiến lực sẽ bị suy yếu chấn áp chí ít 4 thành, mà bọn hắn liệt ngục ma tộc tại giới này thì sẽ như cá gặp nước, được đến chiến lực tăng thêm. Cứ kéo dài tình huống như thế, dù là ở vào cực lớn thế yếu, bọn hắn cũng có thể một lần nữa đoạt lại thắng cục. Mà đối với Tần Dật, phượng hoàng cổ tộc bọn người mà nói, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, liền có thể để nham tương mưa tiếp tục chống chất, để ma thần thành tiếp tục hướng phía phượng hoàng cổ tộc thích hoàn cảnh đi cải biến. Đồng thời, Tần Dật tâm thần cũng cần thời gian đi khôi phục chiến lực, còn có Tần Dật dương thần cũng cần thời gian nhất định đuổi tới nơi đây. Chương 784, độ khó chương 784, độ khó Tần Dật tâm thần, cùng đại khái cần chừng 5 ngày thời gian mới có thể đuổi tới ma thần thành dương thần. Tăng thêm phượng hoàng cổ tộc gấp rút tiếp viện mà đến 2 tôn đại thánh. Bọn hắn bên này, tổng cộng có 4 tôn đỉnh cấp chiến lực. Mà ánh mắt Nazi đến liệt ngục ma tộc bên kia, đứng tại Tần Dật âm thần phía trước cách đó không xa Ngục Văn, Ngục Loạn, Ngục Bảy ba người, chính là 3 tôn đại thánh cấp chiến lược. Trong đó, Ngục Văn vẫn còn cực hạn võ thánh cảnh giới, chưa từng chân chính vượt qua đại thánh cửa ải, chỉ có tại mượn nhờ thập nhất giai đại trận cầu dạ ma vô tư trận lúc, mới có thể chân chính phát huy ra đại thánh cấp chiến lược. Hiện nay, cầu dạ ma vô tư trận sớm bị Tần Dật âm thần toàn lực xuất thủ xử lý, liệt ngục ma tộc bên này, liền coi như là sớm bị giải quyết hết 1 tôn đại thánh cấp chiến lược tồn tại. Đương nhiên, Tần Dật bên này trả ra đại giới, chính là trong thời gian ngắn, Tần Dật âm thần không có cách nào 2 lần xuất thủ, nhiều nhất chỉ có thể bị động phòng ngự cùng chạy trốn tránh né. Ít nhất phải nhỏ nửa ngày thời gian mới có thể khôi phục 4/5 thực lực. Liệt ngục ma tộc bên kia vẫn lưu lại 2 tòa thập nhất giai đại trận, thực lực tổng hợp vẫn cao hơn Tần Dật cùng phượng hoàng cổ tộc bên này. Lại thêm, ma trong thần thành còn có một cái đại sát khí, một mực chưa từng vận dụng, thuộc về biến số bên trong biến số, để Tần Dật bọn người cực kỳ cẩn thận. Món kia đại sát khí chính là ma trong thần thành ương cây kia thương tiên xương cây. Đây là một tôn thánh vương lưu lại bộ phận thân xương, tuyệt đối ẩn giấu liệt ngục ma tộc chuẩn bị ở sau, giờ phút này không có gấp vận dụng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì liệt ngục ma tộc để mà luyện hóa phương này thế giới bản nguyên pháp bảo, tỷ lệ lớn liền giấu kín tại thương thiên xương cây bên trong. Kia thương thiên xương cây lớn nhất, mấu chốt nhất công dụng chính là duy trì được thế giới bản nguyên luyện hóa, không bị ngoại giới ảnh hưởng, cũng không bị ngoại giới võ giả đánh gãy. Nơi đây chiến cuộc lâm vào trạng thái giằng co, trong thời gian ngắn, nên song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, càng không cách nào lập tức giải quyết chiến đấu, đạt được thắng lợi. Đương nhiên, nơi này nói thời gian ngắn, đại khái ngay tại 3 ngày đến 15 ngày ở giữa. Dù sao khoảng cách giới này thế giới bản nguyên bị triệt để luyện hóa, cũng liền chỉ còn lại không đến gần 2 tháng. 2 đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Chư thánh bí cảnh, hồn phách quan, nguyên sơ bên trong ngộng cảnh thế giới. Ngoại giới mấy ngày ngắn ngủi công phu, giới này chính là mấy chục năm thời gian mất đi. Mấy chục năm thời gian, nói dài cũng dài, nói ngắn, kỳ thật cũng ngắn, đoạn này tuế nguyệt chiều dài đến cùng du không kéo dài, chủ yếu phải xem người trải qua. Đối với giới này hợp đạo cảnh phía trên người tu hành đến nói, mấy chục năm thời gian, không đáng giá nhắc tới, khả năng chỉ là một lần chợp mắt bế quan, liền lặng yên mất đi. Nhưng đối với giới này phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ đến nói, mấy chục năm thời gian, khả năng chính là hơn nửa đời người. Cái này mấy chục năm ở giữa, vô luận là 3000 đạo châu, vẫn là tội bực, đều tĩnh mịch do người, cơ hồ cái đại sự gì cũng chưa phát sinh, thậm chí không có cái gì thế lực lớn xuất đầu lộ diện, huy động nhân lực qua. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì, quá khứ lúc này, nên nào ra động tĩnh, dẫn xuất sự cố người, cơ bản toàn bộ đều đã chết. Không sai, nói chính là nguyên sơ cổ giới mạnh nhất một nhóm kia thiên tiêu. Dựa theo quá khứ tuế nguyện bên trong kinh nghiệm, mỗi cái thời đại phát triển đến lúc này, tuyệt đại bộ phận sự cố đều là từ những này đỉnh tiêm tiên kiêu nhất lên đủ thành, chính là bởi vì mấy cái này đỉnh tiêm tiên kiêu tranh phong, mới khả năng dẫn đến một chuyện nhỏ, không hiểu thấu ở giữa biến thành tác động đến mấy cái thế lực lớn siêu cấp đại sự. Nhưng hôm nay thời đại này, hướng 100 năm trước, về sau 50 năm, tất cả nhìn xem qua, có cơ hội lấp lánh 3000 đạo châu thiên kiêu, đều vẫn lạc tại tần giật chi thủ. Tội bực bên trong, bị tần giật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân đánh chết tiên kiêu mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì 3000 đạo châu bên này thế hệ tuổi trẻ kiêu tử khô héo, ngay tiếp theo tội vực bên kia cũng thiếu khuyết cạnh tranh, tiên lặng không ít. Về phần đương thời mạnh nhất vị kia thiên tiêu, dẫn đến đây hết thể kẻ đầu sỏ, thì vẫn là cậu tại côn du bí cảnh bên trong, không hỏi ngoại sự, một chút xíu động tĩnh đều chưa từng có. Sự tình phát triển chính như tần giật bản thể đoán trước như thế. Trốn ở côn du bí cảnh dốc lòng tu luyện về sau, 3000 đạo châu, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, xác thực bắt hắn không có biện pháp gì. Chỉ ít trăm năm bên trong, bọn hắn rất khó mời được đến vĩnh hằng bất hủ giả xuất thủ, đến mới ra ngọc thạch câu phần, triệt để phá diệt côn du bí cảnh, ngay tiếp theo đem hắn cùng một chỗ chơi chết. Bọn này sừng sững tại 3000 đạo châu tầng cao nhất, phong quang hàng ngàn hàng vạn năm các đại lao hiện tại không chỉ có đối với cầu tại côn du bí cảnh bên trong tần giật không có cách nào, liền cả một mực tại bên ngoài du đáng hỏi lão tổ bọn hắn cũng không có cách nào, căn bản tìm không thấy tung tích. Lợi dụng đoạn này tuyết nguyệt, hỏi lão tổ đem tần giật tặng cho bát cửu huyền công tu hành đến cực sâu cấp độ, cơ bản đại thành. Cảnh giới của hắn nói thế nào đều là có thể so với thế giới hiện thực đại thánh, tu luyện chân tiên cấp công pháp cho dù phí sức, thế nhưng sẽ không khó được tiến thêm. Pháp này tu luyện tới đại thành tiêu chuẩn, liền có thể để lúc trước bản thân cảnh giới vẫn là bản thánh cấp, chiến lực miễn cưỡng đạt tới đại thánh cảnh tần giật, có được giấu giếm được chuẩn tiên năng lực. Mà hỏi lão tổ làm một tôn đại thánh, thế trên đường, đại thành về sau, càng là có cơ hội giấu giếm được chân tiên. Nếu là vị kia chân tiên không có lấy được hắn tin tức cả kẽ, như bản nguyên khí tức, một tia tinh huyết loại hình, chỉ dựa vào thôi diễn, gần như không có khả năng thôi diễn ra vật hữu dụng. Giật nhi phân thân, không biết bây giờ tu luyện tới cái gì cấp độ, trốn tội vực bản thể, cũng không biết là cái gì tình huống. Đàng Châu, Đông Bắc Sừng, tòa nào đó không lớn không nhỏ trong thành trì. Tới gần trong thành gương một tòa trên tử lâu, ngồi một vị người thanh niên. Người này thân mang một bộ một mạc thanh sam, dáng người thẳng tắp như tùng, phản phất tận chứa vô tận văn nhã chi khí. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng, giống như bị tỉ mỉ tạo hình qua bình thường. Kiếm mi tả phi nhập tấn, lông mày hạ là một đôi thâm thúy mà sáng tỏ đôi mắt, tựa như ẩn giấu óng ánh ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ, ngẫu nhiên lưu chuyển ở giữa, để lộ ra trí tuệ cùng tài tình quan mang. Sống mũi cao hạ, môi mỏng có chút dương lên, mang theo một vòng nụ cười như có như không, cho người ta một loại ấm áp mà thân hòa cảm giác. Hắn cử chỉ ưu nhã, hành động ở giữa tự mang một loại ung dung không đội phong độ. Tay cầm thư quyển lúc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua lại trang sách, phản phất mỗi một cái động tác đều tràn ngập ý thơ. Khi hắn đắm chìm trong biển sách vở lúc, chung quanh ồn ào náo động đều phản phất cùng hắn ngăn cách, chỉ để lại hắn kia chuyên chú mà mê người thân ảnh, tựa như từ cổ đại trong bức họa đi ra phiên giai công tử, đã có người đọc sách nho nhã khiêm tốn, lại có tuấn lãng bề ngoài hạ đặc biệt mị lực. Ai cũng không có cách nào nghĩ đến, như thế một cái thoạt nhìn như là cổ đại thanh tú thư sinh nam tử, đúng là vô số tế trên đường tồn tại tốn sức công phu cũng không tìm tới hỏi lão tổ. Hỏi lão tổ, kỳ thật cũng nghĩ qua len lén lẻn vào tội vực, đi tìm một tìm Càn Nguyên Đế bọn người. Hắn là con đường vấn đạo người mở lối, lộc tu làm kẻ đến sau, đi đến con đường này, cho dù cũng trở thành tế trên đường tồn tại, nhưng lại tất nhiên khắp nơi thụ hắn chế ước. Mà cái này chế ước, liền bao quát biết được đối phương hướng đi. Bất quá, bởi vì vượt qua một phương đại giới, hỏi lão tổ bây giờ, cũng chỉ đối với lộc tu tọa độ, có một cái mơ hồ suy nghĩ. Chỉ có thật tiến vào tội vực, cái này mơ hồ suy nghĩ mới có thể trở nên rõ ràng. Có thể vào tội vực, coi là thật không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chí ít đối với hắn cấp độ này tu sĩ đến nói, độ khó rất cao. Lúc trước liền giải thích qua, càng là cường đại tu sĩ, thông qua tội vực cùng 3000 đạo châu giới vực bích lúc, độ khó lại càng cao. Giới vực bích giống như là một cái trên mặt tường khe hở, càng cường đại tu sĩ, giống như là thể tích càng lớn sinh linh. Thể tích càng lớn, nghĩ chui qua lớn nhỏ không thay đổi khe hở, độ khó tự nhiên lại càng lớn. Thậm chí khi ngươi thể tích lớn tới trình độ nhất định lúc, liền không thể không chủ động đem khe hở cũng phá tan càng lớn một điểm, cái này liền không thể tránh né sẽ sinh ra động tĩnh to lớn, gây nên tội vực cùng 3000 đạo châu song phương cảnh giác. Chương 785, lấy lui làm tiến. Chương 785, lấy lui làm tiến. Bát Cửu Huyền Công mặc dù huyền diệu vô cùng, có nghịch thiên như vậy che lấp chi năng, nhưng tội vực cùng 3000 đạo châu ở giữa giới vực bích đồng dạng đáng sợ, nội bộ 100% chất chứa có vĩnh hằng bất hủ cấp trinh sát thủ đoạn. Bát Cửu Huyền Công không có tu luyện đến viên mãn cấp độ, muốn ngụy trang thông qua giới vực bích, trên cơ bản không có khả năng. sẽ chỉ bạo lộ thân phận. Nếu là tu luyện tới viên mãn cấp độ, ngược lại là có như vậy 3-4 thành xác suất có thể che đậy kín ta tế trên đường tu vi, ngụy trang thành tiểu trùng, lợi dụng sơ hở, thần không biết quỷ không hay chui vào quá khứ. Hỏi lao tổ lắc đầu, vẫn là không muốn bước lên loại này phong hiểm. Nếu là hắn bại lộ, có thể sẽ lên một hệ liệt phản ứng dây chuyền, dẫn đến Tần Dật bố trí kế hoạch bị người nổ tận gốc, triệt để sập bàn. Huống chi, muốn đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện tới viên mãn cấp độ, đối với hắn mà nói, chí ít còn phải đi ma luyện mấy ngàn năm thời gian. Đây là chí ít. Chớ nhìn hắn bây giờ đã đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến đại thành cấp độ, khoảng cách viên mãn chỉ kém một bước. Nhưng chính là một bước này, chỉ xích thiên ngay. Hỏi lao tổ thậm chí hoài nghi, khả năng lại cho hắn một vạn năm, đều không đạt được viên mãn cấp độ. Viên mãn cấp độ Bát Cửu Huyền Công thế nhưng là có thể để cho tự thân triệt để thay thế một cái khác sinh linh, không đơn thuần là từ vật lý thân thể phương diện thay thế, liền cả nhân quả phương diện đều có thể thay thế. Đồng thời, đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến viên mãn sau, còn có thể xuất thủ, giúp cảnh giới thấp hơn mình sinh linh làm giả trang. Cái này tăng lên, thực tế quá lớn, được xưng tụng là bay vọt về chất. Vì vậy, tu luyện lĩnh hội độ khó trong lúc đó cao hơn nhiều như vậy, cũng có thể lý giải. Đương nhiên, cũng có thể là có người sẽ nói, tội vực bên kia không phải vì đề cao mình đối với 3000 đạo châu tu sĩ lực hấp dẫn, tiếp nhận 3000 đạo châu người làm phản thời điểm, sẽ chỉ làm đối phương lập xuống đại đạo lợi thể, sẽ không đập vỡ nồi đất hỏi đến cùng, đem người làm phản nội tình lật rõ ràng sao? Nếu như thế, hỏi lao tổ cũng đều có thể lấy như Lộc Tu lúc trước như vậy, ngụy trang thân phận, nhưng không ngụy trang thực lực, cũng không ngụy trang nỗi lòng, chân tâm thật ý gia nhập tội vực, lập xuống đại đạo lợi thể. Ừm. Nói như thế nào đây? Cái này mạch suy nghĩ, tại mấy chục năm trước, đích xác có thể thực hiện. Nhưng là chính là tại Lộc Tu bọn hắn tiến vào tội vực không lâu sau, 3000 đạo châu bên này liền chủ động đem làm lớn tiên triều rất khả năng chui vào tội vực tin tức, truyền lại cho bên kia mấy cái cùng Tần Dật có thù đỉnh tiêm thế lực. Tại mấy cái kia thế lực thao túng hạ, giới vực bích thẩm tra, nghiêm khắc gấp mấy trăm lần, tiện thể lấy, những năm gần đây làm phản tiến vào tội vực tu sĩ, cũng bị một lần nữa xét duyệt một lần, đem lai lịch của bọn hắn xác minh, mới bỏ qua. Chính là bởi vì ra như thế một chương trình tự sự tình, hỏi lão tổ mới có thể sầu lo, không rõ ràng bên kia Càn Nguyên Đế bọn hắn tình huống đến cùng như thế nào. Nên sẽ không là kém cỏi nhất tình huống. Nếu là thật sự bắt được Càn Nguyên Đế bọn hắn, đã sớm hẳn là sẽ có thư hơi thở truyền về 3000 đạo châu, thậm chí truyền vào Côn Du bí cảnh để Tần Dật phân tâm. Nhớ tới nơi này, hỏi lao tổ kềm chế hơi có vẻ sao động tâm, một lần nữa lắng động xuống dưới, dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn bốn phía một vòng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, vừa mới lẩm bẩm, cũng không có người có thể nghe thấy. Trong tiểu lâu bên ngoài, phi thường náo nhiệt, nhưng đến hắn chỗ này, lại có vẻ phá lệ thanh lãnh. Hắn vẫn như cũ dự định không làm gì, cứ như vậy ẩn giấu đi. Có đôi khi, không làm gì chẳng khác nào cái gì đều làm. Cũng liền hỏi lão tổ suy nghĩ Tần Dật bản thể tình huống bên kia lúc. Tội vực, giáp tự 26 hào thế giới. Lúc trước liền nói qua, tội vực sở dĩ được xưng là tội vực, chính là bởi vì tại năm đó tội vực còn chưa từ 3000 đạo châu phân chia ra lúc đến, giới này chính là một phương phụ thuộc vào 3000 đạo châu ngục giam để mà trấn áp khó mà xóa bỏ vô thượng tồn tại, muốn lấy tuế nguyệt làm hao mòn rơi bọn hắn. Tội vực tổng cộng có 128 ở giữa nhà tù giống như tại 128 chỗ tiểu thế giới. Cái này mỗi một chỗ tiểu thế giới, nhỏ nhất cũng có thể so sánh 3000 trong đạo châu ba châu diện tích chi cùng, lớn nhất, thậm chí có thể so sánh trên trăm phương đạo châu chi hợp. Nhà tù không gian càng lớn, liền càng nói rõ, bị giam giữ tại phòng giam bên trong tồn tại càng mạnh. 128 ở giữa nhà tù, bị dùng giáp đất bính đinh bốn loại tiền tố phân chia ra đến, hạng A nhà tù cấp bậc tối cao, đinh cấp thấp nhất. Còn nếu là hai gian nhà tù cùng là giáp cấp, giữa lẫn nhau muốn so sánh cấp bậc, như vậy liền có thể từ sau suyết số lượng tiến hành phân rõ. Số lượng càng nhỏ, càng đến gần trước, đã nói nhà tù thế giới cấp bậc càng cao. Giáp tự 26 hào thế giới đặt ở tội vực, chính là xếp hạng thứ 26 nhà tù thế giới, cấp bậc xem như rất cao, chỉ là không gian thể tích, liền có thể so sánh 65 phương đạo châu chi hợp. Viên nhà, Ngâm Kiếm Hạc. Nơi này là giáp tự 26 hào thế giới viên nhà tộc địa, mà cái này viên nhà chính là mảnh thế giới này cấp cao nhất thế lực một trong, phóng nhãn toàn bộ tội vực, cũng sắp xếp bên trên danh hiệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tôn khí tức huyền diệu vô cùng nữ tử thân thể, chính quỳ lạy trên mặt đất, trong tay bưng lấy một thanh kiếm đá. Thân thể nàng khổng lồ vô biên, quỳ đứng ở liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong, phảng phất vắt ngang ở này trở ngại, đem cái này núi non trùng điệp ngạnh sinh sinh ngăn cách ra một mảnh đất trống. Cái này chính là Ngâm Kiếm Hạc tồn tại. Vị nữ tử này chính là một tôn tế trên đường tồn tại, thậm chí cả khoảng cách tế trên đường hạ một cái cấp độ, vĩnh hằng bất hủ chi cảnh, tựa hồ cũng không xa. Nói đúng ra, đây là một tôn chuẩn tiên. Nhưng bây giờ đã là một tôn chết mất chuẩn tiên, bỏ không hạ tiên khu, hồn phách đã hồi phi yên diệt. Không biết bao nhiêu năm tháng trước đó, khai sáng nguyên nhà vị lao tổ tông kia chém giết như thế một tôn chuẩn tiên, đem thân thể bắt ngang ở này, sáng tạo ra danh chấn tội vực kỳ quan Ngâm Kiếm Hạc. Chỉ từ cái này một chuyện dấu vết, liền không khó coi ra, nguyên nhà nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ngâm Kiếm Hạc bên trong, nào đó một gian cổ phát trong nhà gỗ. Nguyên ủi ngồi một mình nơi này, nhắm mắt dưỡng thần, bên người quanh quẩn lấy thâm ảo đạo vận, tựa hồ tại lĩnh hội loại nào đó cực kỳ cao thâm đạo pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng một tháng sau, không nhúc nhích tí nào, phản phất giống như thạch điêu yên ủi, đột nhiên mở mắt, khóe miệng có chút giơ lên, toát ra một cái cười yếu ớt. Thành. Hắn giơ tay lên, tại nó tay phải lòng bàn tay, một khối bốn lượn như rồng cuộn đường vân, đột hiện mà ra, lóe lên nóng ánh đạm mang, nhưng thoáng qua liền mất, không đến một giây đồng hồ công phu, liền lại lắng động xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái đạo văn, một cái khắc sâu tại hắn lòng bàn tay phải xương phía trên đạo văn, một cái độc đạo thuộc về hắn văn, có rất nhiều diệu dụng đạo văn. Đây là hắn khắc họa ở trên người chính mình cái thứ nhất đạo văn, cũng đại biểu cho hắn chính thức bước vào tưởng tượng nhiều năm minh văn cảnh. Không sai, vị này lưu lại nguyên gia tộc chỗ sâu tiềm tu nguyên bụi, kỳ thật chính là Tần Giật bản tôn. Mấy chục năm trước, bởi vì 3.000 đạo châu đem làm lớn tiên triều hạch tâm thành viên tỷ lệ lớn trốn vào tội vực tin tức truyền tới, dẫn đến bên này mấy cái bị Tần Giật bạo sát đương đại thiên kiêu thế lực bắt đầu xuất thủ, tra rõ mấy năm gần đây phản bội chạy trốn tiến vào tội vực tu sĩ. Đối diện với mấy cái này thế lực càn quét thức truy tra, Lộc Tu dù là cao quý tế trên đường, cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. Mắt thấy đối phương khí thế hung hùng, Tần Giật lại là không chút hoang mang. Đối với loại tình huống này, hắn sớm có đoán trước. Bắt cửu huyền công đặt ở nơi đây, để Lộc Tu đi tu luyện, dù là đại thành, cũng rất khó tránh đi những này đỉnh tiêm thế lực lớn khoảng cách gần như vậy kỹ càng điều tra. Thuống chi, gia nhập tội vực về sau, Lộc Tu sớm liền chủ động dâng lên một tia hồn phách của mình, cùng một giọt tự thân tâm huyết. Lưu lại cái này hai kiện nội tình về sau, Bắt cửu huyền công cũng rất khó giúp hắn hoàn toàn che lại. Điều tra tránh không khỏi, ngụy trang cũng trang không được, kia có thể làm sao đâu? Rất đơn giản, lấy lui làm tiến là được rồi. Sớm tìm tới phụ trách một lần nữa tra rõ bọn hắn thân phận tu sĩ, sau đó cho tu sĩ này trấn áp, lại để cho đã đem Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến viên mãn Tần Giật, đem thay vào đó, hết thảy phiền phức chẳng phải có thể giải quyết tốt đẹp. Tu luyện tới viên mãn giai Bát Cửu Huyền Công chỉ có thể ra tay giúp cảnh giới thấp hơn mình sinh linh ngụy trang, cho nên Tần Giật không có cách nào ra tay giúp Lộc Tu ngụy trang. Chương 786, tình hình gần đây chương 786, tình hình gần đây bên nhà tại giáp tự 26 hào nhà tù thế giới địa vị, có thể nói là các phương diện nghiền ép thức thứ nhất, thế lực khác, cơ hội chỉ có thể nhìn thấy bên nhà cái bóng. Phóng nhãn toàn bộ tội vực, Uyên nhà cũng đủ để đứng hàng trước 10. Uyên gia lão tổ cũng không phải là năm đó bị giam giữ tại giáp tự 26 hào nhà tù thế giới số 1 tù phạm, nhưng Uyên gia lão tổ chém giết giam giữ tại giáp tự 26 hào nhà tù thế giới số 1 tù phạm, đồng thời sống sờ sờ đồ ăn rất vị kia vô thượng cường giả nhục thân cùng hồn phách, đổi lấy tự thân cực hạn thủy biến, đang lâm đến cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Có người nói, Uyên gia lão tổ đã vũ hóa thành tiên, trở thành vĩnh hằng bất hủ giả. Cũng có người ta nói, Uyên gia lão tổ thông qua như vậy tà pháp thu hoạch tấn thăng thủy biến, trung quy vẫn là có thiếu hãm cùng tác dụng phụ, tại sắp bước vào vĩnh hằng bất hủ chi cảnh một khắc này, cho ngăn ở ngoài cửa, tuy chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng ngàn vạn năm không cách nào tiến thêm một bước. Tóm lại, cho dù là Uyên gia nội bộ một chút cái cao tầng tu sĩ, cũng không rõ ràng nhà mình lao tổ tình huống cụ thể, chỉ biết nhà mình lao tổ còn sống, chỉ là trong bóng tối bế quan, trừ hiếm có lộ diện thời điểm. Uyên gia lão tổ tiên một lần như thế, vẫn là hơn 6 triệu năm trước. Một lần kia, Uyên nhà phóng chạy một vị đỉnh tiêm thiên yêu, chịu đủ, đột phá đến chuẩn tiên chi cảnh, nổi giận đùng đùng giết trở về, muốn quét ngang Uyên nhà. Chưa từng nghĩ, thời khắc nguy cấp, Uyên gia lão tổ đột nhiên xuất thủ, nhẹ nhõm chấn sát vị kia chuẩn tiên cảnh cường giả. Trước mắt, Uyên gia tộc cái này nâng kiếm hạp kỳ quan, chính là khi đó còn xuất lại. Trải qua Uyên gia lão tổ lần kia cường thế xuất thủ về sau, Uyên nhà danh khí lần nữa rung động tội vực, thậm chí liền tại 3000 bên trong đạo châu cũng bắt đầu chuyển vang Uyên nhà chi danh. Mà Tần Giật bản thể chính là đắc tội Uyên nhà. Tại 3000 đạo châu côn du bí cảnh bố cục thời điểm, Uyên nhà liền có một vị đương đại thiên kiêu đáp ứng lời mời mà đi, bị Tần Giật chém giết thôn vệ tại bí cảnh bên trong. Lúc ấy vị kia thiên kiêu bản nhân không có nhắc lên cái gì gợn sóng, nhưng đến tiếp sau lưng hắn sở thuộc bên nhà lại là bị Tần Giật tức giận. Uyên trong nhà tương đối cường thịnh một mạch, tại được đến 3000 đạo châu bên kia thế lực đưa tin sau, cưỡng ép nhúng tay phúc tra sự tình. Giáp tự 26 hào thế giới di chuyển kẻ phản bội phúc tra, thậm chí cả giáp tự nhà tù thế giới 6 thành di chuyển kẻ phản bội phúc tra đều giao cho Uyên nhà toàn quyền phụ trách. Mỗi một phương thế giới, Uyên nhà đều điều động một vị chuyên môn người chủ trì cái này người chủ trì, thực lực không nhất định là mạnh nhất, nhưng ở trong tộc địa vị tất nhiên cao thượng, phần lớn đều là thiền tư siêu nhiên tuổi trẻ hạng người, việc này phó thác cho bọn hắn chính là vì để cho bọn hắn lịch luyện. Uyên Uy chính là phụ trách giáp tự 26 hào nhà tù thế giới phúc tra người chủ trì. Nhưng Uyên nhà bạn không ngờ tới chính là lần hành động này, bọn hắn truy tra hồi lâu hung thủ thế mà gan lớn đến dám chủ động xuất thủ. Xuất thủ cũng liền mà thôi, hết thể hành động còn làm giọt nước không loạn, thậm chí có viên mãn cấp bát cửu huyền công như vậy diệu pháp phụ trợ. Uyên Uy bản nhân bị Tần Giật bọn người tìm đúng cơ hội, chớp mắt chấn áp. Tần Giật thì là thuận thế thay thế bên đuổi, không đơn thuần là nhục thân cùng ở bề ngoài trở nên cùng bên đuổi giống nhau như lúc, liền cả bản nguyên khí tức, cùng ký ức, nhân quả đều tạm thời tiếp nhận tới. Như thế tiên pháp vĩnh hằng bất hủ giả, nếu không phải chủ tu đồng thuận, cũng khó khăn phát hiện mánh khỏe. Về phần vì sao là chấn áp bên đuổi bản nhân, mà không phải tại chỗ kích sát bên đuổi bản nhân, đây cũng là ra ngoài cẩn thận cân nhắc. Uyên nhà loại này chiếm cứ tội vực không biết bao nhiêu năm tháng quái vật khổng lồ, trong tộc không biết có giấu bao nhiêu thủ đoạn thần quỷ khó lường, chưa chừng liền có biết được trọng yếu tộc nhân mất đi thủ đoạn. Nếu là cho Uyên Bụi bản nhân giết, khả năng Uyên nhà bên kia lập tức liền sẽ có người ý thức được không thích hợp, chẳng bằng cho Uyên Bụi cường thế chân phong, kể từ đó mới được xưng tụng tiên ý vô phùng. Phụ trách phúc cha Lộc Tu bọn người người chủ trì đều biến thành người một nhà, Uyên nhà làm sao có thể còn có thể tìm tới Tần Giật đâu? Mượn nhờ Uyên Bụi thân phận cùng ký ức, Tần Giật vì người trong nhà bao quát Lộc Tu cùng Lộc Tu thuộc hạ thế lực ở bên trong làm lớn hoàng cung, đều giả tạo một hợp lý thân thế bối cảnh. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ hắn một thân một mình, quang minh chính đại trở lại Uyên gia tộc, danh chính ngôn thuận tiếp nhận hạ thuộc về Uyên Bụi hết thể tài nguyên tu luyện, lại bắt đầu lại từ đầu bế quan tu luyện. Lộc Tu, Càn Nguyên Đế bọn người, như là đã có hợp lý thân phận hợp pháp, kia cũng không cần phải tiếp tục đi theo hắn đến Liên nhà, nếu là làm như vậy, có lẽ còn có thể xuất hiện không tất yếu ngoài ý muốn. Chẳng bằng tiếp tục lưu lại bên ngoài, làm chuyện của chính mình. Về sau mấy chục năm tuế nguyệt, Tần Dật liền trở thành nguyên bụi một mực an lặng lẽ lưu lại Nguyên gia lão tổ bên trong tu luyện. Tại trong lúc này, không người nghi vấn thân phận của hắn, càng không người nhìn ra hắn ngụy trang. Đối với hắn cái này cấp bậc thiên kiêu đến nói, làm xong trong tộc phái phát nhiệm vụ trở về sau, lập tức tiến vào bế quan trạng thái, liên tiếp mấy chục năm không lộ diện, là thật là tình huống bình thường, người bên ngoài căn bản không có lý do đi hoài nghi. Đừng nói mấy chục năm, dù một lần bế quan trăm năm, cái kia cũng bình thường. Dù sao Huyên Bùi bản nhân chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách tế nói cũng kém không xa. Loại này cấp bậc tu sĩ, thọ nguyên siêu hơn vạn năm, lại thêm bên nhà đặc thù hoàn cảnh, cùng các loại bí bảo linh vật thánh quả cung cấp nuôi dưỡng, không đột phá, sống đến 3 vạn tuổi cũng không khó. 3 vạn năm thọ nguyên, dù một lần bế quan trăm năm, thật kỳ phải sao? Không có gì lạ. Huống chi, Tần Dật thay thế vị này tên là Huyên Bùi Thiên Tiêu, kỳ thật tại Huyên gia nội bộ, không thể nói không chút nào thu hút, nhưng là tuyệt không cứ gọi được trọng yếu nhất hạt giống cấp tuyển thủ. Huyên nhà gần nhất đời thứ 3 hạt giống cấp tuyển thủ, bị Tần Dật chớp nhoáng giết chết một vị, còn lại còn có 21 vị, trong đó lớn tuổi nhất 6 vị đã đang bế quan, dự đoán trong vòng 300 năm liền sẽ xuất quan, một khi xuất quan, tất nhiên làm tế đạo đẳng cấp tồn tại. Huyên Bùi, khoảng cách hạt giống cấp tuyển thủ còn kém một chút xíu, thuộc về hạt giống cấp thiên tiêu phía dưới tối cao kia một cái cấp bậc. Đãi ngộ kỳ thật đã rất không tồi, chỉ ít so Tần Dật năm đó lưu lại làm lớn trong hoàng cung còn tốt hơn. Dù nói thế nào, Huyên nhà cũng so làm lớn mạnh lên chí ít 2 cái đẳng cấp. Vì vậy, Huyên trong nhà bậc thứ 2 lần thiên tiêu, đãi ngộ sánh vai làm lớn đẳng cấp cao nhất thiên tiêu, hợp tình hợp lý. Nói trở lại, bế quan hơn 30 năm sau, Tần Dật lần này xuất quan, tự nhiên cũng là có thu hoạch. Trừ lúc trước nói tới, hoàn thành lần thứ nhất xương cốt minh văn chính thức bước vào bên ngoài minh văn cảnh. Tại minh văn cảnh trước đó nhục thân cảnh cùng hồn phách cảnh Tần Dật cũng tu luyện tới cực sâu cấp độ. Hắn mở ra mới phát, tốt là tốt rồi tại, các cảnh giới ở giữa, cũng không phải là thuần vị trên ý nghĩa tiến dần lên thuận vị quan hệ đặt song song đồng tu, cũng là có thể làm được. Dù là đột phá đến cái thứ 3 đại cảnh giới minh văn cảnh, cũng có thể quay trở lại, tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện nhục thân cảnh cùng hồn phách cảnh. Chương 787, nhưng chương 787, nhưng Tần Dật mở ra mới đường, nhục thân cảnh cực hạn, tạm thời liền đem tối thể, đoán cốt, dịch cân, tẩy tủy, thương mạch, phá khiếu con đường này đi tận, cũng chính là một bên rèn luyện mình nhục thân mỗi một cái góc, một bên đem toàn bộ nhục thân đều dung luyện vì chính mình trúc cơ linh vật, lại chia nhỏ xuống dưới, khả năng liền đem tế bào của chính mình dung luyện vì trúc cơ linh vật. Loại này tế bào trúc cơ cấp độ quá khó đạt thành, muốn đi xa, dù là thiên phú người tiên, cũng phải dựa vào thời gian, như mài nước đi ma luyện. Mà tại nhục thân cảnh về sau, chính là rèn luyện hồn phách, lại nếm thử từng bước đem hồn phách của mình luyện hóa thành trúc cơ linh vật. Một bước này, Tần Dật cũng cơ bản đi thông. Nhục thân cùng hồn phách hai đại bị hắn mở ra cảnh giới, hắn chạy tới trước mắt có khả năng đi đến, trong tưởng tượng cực hạn. Trên thực tế, Tần Dật kỳ thật không cần hao phí nhiều thời gian như vậy, đi như thế tính tâm rèn luyện, như thế quá nghiêm khắc tự thân khai sáng cực hạn bên trong cực hạn. Dù sao, mở không sai biệt lắm, cũng có thể vô địch, chỉ cần cảnh giới đầy đủ cao. Tần Dật làm như vậy nguyên nhân, trừ bản thân có đã tốt muốn tốt hơn gắng đạt tới hoàn mỹ quan niệm bên ngoài, vẫn là tại vì thế giới hiện thực trải đường. Một bộ này tại mộng cảnh thế giới khai sáng ra tu hành hệ thống, là có thể hoàn mỹ phục khắc đến thế giới hiện thực đi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đồng thời, cùng thế giới hiện thực tiên võ con đường tu hành so sánh, con đường này đối với thiên tài đến nói, hạn mức cao nhất cao hơn, cũng càng vì thú vị. Đã như vậy, Tần Dật khẳng định là chỉ có thể là tại mộng cảnh thế giới, lợi dụng mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, hoàn thiện tự mình mở ra mới đường, tìm tòi con đường này cực hạn. Đợi đến hắn trở về thế giới hiện thực lúc, liền có thể được đến một đầu tương đối hoàn chỉnh một chút mới đường, lập tức liền có thể lấy nghĩ biện pháp mở rộng đầu này mới đường. Đương nhiên, đầu này từ hắn khai sáng ra mới đường, cho dù mở rộng, cũng không sẽ như tiên võ con đường tu hành một dạng, toàn phương vị phổ cập, để toàn bộ sinh linh đều có thể tham dự vào. Tần Dật mở ra mới đường, cánh cửa có chút cao, nếu không phải thiên tài, tiến hành tu hành sẽ chỉ càng thêm tra tấn, khó có tiến bộ, cuối cùng lãng phí thời gian. Đầu này mới đường muốn tại thế giới hiện thực mở rộng, khẳng định trước tiên cần phải thiết lập một đầu sàng chọn thông đạo, chỉ có thông qua sàng chọn thông đạo nhân tộc võ giả, chứng minh tiên phú của chính mình vượt qua tu hành mới đường thấp nhất cánh cửa, lúc này mới có tư cách đi tiếp xúc mới đường nội dung. Bất quá mà, những sự tình này, kỹ càng quy củ, hay là chờ chân chính đã thông chư thánh bí cảnh, trở lại thế giới hiện thực sau, lại đi nghĩ lại đi. Việc cấp bách, vẫn là đến tiếp tục tu luyện mới đường, trước đem minh văn cảnh đi đến tưởng tượng bên trong cực hạn, một bên đi, còn vừa phải đi cân nhắc minh văn về sau đường, đến đi như thế nào. Hiện nay, ta vị trí hoàn cảnh phi thường hậu đãi, còn không người quấy rầy tại ta, chính là tiếp tục tu luyện thời điểm tốt. Tiếp lấy bế quan đi. Tần Dật lần này mở mắt phá quan, vẫn chưa đi ra mình một mực đợi bế quan nơi trốn, chỉ là tỉnh táo lại, hơi tốn hao như vậy mấy phút, lợi dụng bí pháp, liên hệ một phen phụ hoàng Càn Nguyên Đế bọn người, xác nhận bọn hắn bên kia cũng không có vấn đề gì về sau, liền có thể tiếp tục an tâm bế quan. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa nhắm mắt lại không đến 10 giây đồng hồ lúc, bên hai hắn, trong lúc đó quanh quẩn lên một trận mở miệng truyền âm. Đạo này truyền âm, đến từ hắn vị trí mạch này một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này cũng coi là sư phụ của hắn. 25 năm sau, ngươi lại muốn ngày nữa Huyên Điện một chuyến, tại trong lúc này, nếu là còn muốn bế quan, nhớ lấy không nên tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong, chớ bỏ lỡ 25 năm sau sự tình. Hán vị này sư phụ tựa hồ cũng phát giác được Tần Dật đột nhiên kết thúc bế quan trạng thái, thế là chuyển đến một đạo thông tin. 25 năm sau a. Sư phụ hắn trong miệng Thiên Nguyên Điện chính là Huyền Gia nội bộ một chỗ đặc thù đại điện, có hai cái chuyên môn công dụng, hoặc là để mà tụ tập họp, thương nghị đại sự cũng có thể là dùng đến phái phát nhiệm vụ, khảo sát thiên kiêu tu luyện tiến trình. Mặc kệ là ra ngoài loại kia công dụng, Tần Dật đều là phải đi Thiên Nguyên Điện một lần. Đại sự như thế, một khi bỏ lỡ, hoặc là đến trễ, đều sẽ có rất nhiều phiền phức. Tần Dật cũng không lo lắng cho mình ngụy trang bị khám phá. Ngày đó Huyền Điện bên trong, mặc dù có tế trên đường gia tộc trưởng lão tọa trấn, nhưng vị trưởng lão kia phối hợp dưới chân cao giai trận pháp cùng đỉnh cấp pháp bảo, cũng không khả năng nhìn ra Tần Dật ngụy trang. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, Uyên nhà lần này lại có động tác gì? Bất quá, hiếu kỳ cũng không có tác dụng gì, không bằng ổn định lại tâm thần làm tốt chuyện của chính mình, an tâm chờ đợi 25 năm sau, tự mình quá khứ xem xét, hết thảy liền cũng biết. Nhớ tới nơi này, Tần Dật lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại từ Thúy Lục Liễu đầu biên chế trên bộ đoàn, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này bế quan, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chí ít đem tứ chi đều khắc lên độc đạo thuộc về hắn văn. Bàn tay, trong lòng bàn tay mỗi một ngón tay, bàn chân, trên mặt bàn chân mỗi một cây ngón chân, đều phải khắc họa hoàn tất. Kể từ đó, hắn nên liền có so sánh cường đại tế đạo chiến lực. Liệt ngục bên ngoài ma giới, tổ nguyên tiên địa cực năm chỗ, hơi tới gần biên giới khu vực. Vô ngần trong hư không, một tòa to lớn bảng bạc đến cực hạn đạo cung nghiêm nhiên đứng lặng nơi này, đại lượng hỗn độn khí thuật đạo cung giới hạn rủ xuống, mang theo cổ lão bất hủ khí tức, rất có di thế độc lập cảm giác. Nơi này là Long Hổ đạo cung. Tổ nguyên tiên bên trong, số lượng không nhiều bất hủ cấp thế lực, bên trong có thánh vương áp trận. Đoạn thời gian trước, một mực tại xếp đặt tiến hội Long Hổ đạo cung, giờ phút này đột nhiên yên tĩnh trở lại, hết thảy chúc mừng cảnh tượng đều tiêu tán, chủ đỉnh chi bên trong chỉ có ba người ngồi ngay ngắn này, một người hít mắt, thần sắc không hiểu, hai người cao mày, thần sắc vi diệu. Ba người này chính là đến từ đạo đình chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương làm diện, cùng đương đại Long Hổ đạo cung chi chủ Phi Nhiễm. Hít mắt, thần sắc không hiểu, là Long Hổ đạo cung chi chủ Phi Nhiễm. Cao mày, thần sắc vi diệu, thì là ảm diệt cùng thì tế. Cái này một quái dị tình huống đã tiếp tục mấy ngày, tại đây trong vài ngày ba người nhưng lại không có một người mở miệng nói chuyện, đều là an ý duy trì trầm mặc, tựa hồ trong bóng tối liên lạc lấy người khác. Đột nhiên, chuyện bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diệt con người bỗng nhiên tản ra, giống như là nhận cái gì kinh hãi, mạnh đứng lên. Ngay sau đó, hai người sững sờ ngay tại chỗ một lát, khóa chặt lông mày, dần dần giãn ra ra. Tại bọn hắn trong thức hải, phân biệt tiếp thu được một sợi truyền âm, kia là vượt qua vô tận bị diện truyền đến thanh âm, là thuộc về bọn hắn hai người sư tôn thanh âm. Lâm bởi vì lão tổ cắn đều bán tiên. Hai người thu được truyền âm, mặc dù phân biệt thuộc về hai cái khác biệt đại lão, nhưng truyền âm bên trong ẩn chứa nội dung lại là hoàn toàn nhất trí, không có nửa phần khác biệt. Trong đầu của bọn họ quanh quẩn thanh âm đều chỉ có một chữ, một cái ngắn gọn tinh luyện chữ. Nhưng chương 788 thân phận bối cảnh, chương 788 thân phận bối cảnh. Nhưng như vậy ngắn ngủi một chữ, lại tại trong nháy mắt định ra một món thiên đại sự tình. Truyền bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ẩm diện, đều khi nghe thấy nhà mình sư tôn đáp lại sau, làm ra cùng loại phản ứng, cũng chính là ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt phức tạp, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Long Hổ đạo cung chi chủ Phi Nhiễm nhìn. Mà Phi Nhiễm thì là mỉm cười, phản phất đã sớm đoán được sẽ là như thế một cái kết cục, cũng đoán được, chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diện sẽ là như thế một cái phản ứng. Mấy ngày trước, hắn tử chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diện nơi đó, xác định hai người tới tổ nguyên thiên, thật chỉ là đến tìm một vị kỳ dị vô cùng tuổi trẻ thiên kiêu lúc này liền chuyển biến quan niệm. Hắn kiên quyết dứt khoát quyết định, mình muốn giúp chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diện cùng một chỗ tìm. Không chỉ có muốn giúp bọn hắn cùng một chỗ tìm, còn muốn chiều sâu lẫn vào chuyện này một tay, đồng thời, cuối cùng tại chia cắt chiến lợi phẩm lúc, kiếm một chén canh. Căn cứ chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diệt hai người lời nói, vị này thần bí lại thần kỳ tuổi trẻ thiên tiêu, trên thân hoặc là giấu trong lòng chân tiên cấp cơ duyên, hoặc là chính là dứt khoát sau lưng liền có một tôn chân tiên hộ đạo. Phi Nhiễm không dùng nghĩ cũng biết, chân tướng tỷ lệ lớn là cái trước. Vị này thần bí lại thần kỳ trên người thiên tiêu, mang theo chân tiên cấp cơ duyên, sẽ cho rằng như vậy nguyên nhân cũng đơn giản. Nhìn chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diệt phản ứng của hai người, cùng sau lưng bọn hắn sư tôn động tác, đại khái liền có thể nhìn trộm một hai. Nếu là hai người phía sau sư tôn, là bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiền, càng có khuynh hướng cho rằng sau lưng Tần Dật có chân tiên cấp cường giả hộ đạo, nơi nào sẽ còn để ý như vậy, vội vã như vậy để môn hạ đệ tử đến đây. Thậm chí, đến đây đệ tử, hay là bọn hắn môn hạ cường đại nhất hai tôn. Chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ảm diệt, thế nào đều là thánh vương cấp cường giả. Hơn nữa còn không phải Phi Nhiễm loại này lợi dụng chức vị sắp phong, là dựa vào cố gắng của mình cùng thành tích thật tới mức độ này. Hai người bọn họ đặt ở đạo đình tổng bộ, thân phận cũng coi là cực kỳ hiển hách, đối với sau lưng bọn hắn lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên đến nói, là vô cùng chân quý đệ tử, sẽ không tùy tiện để loại này đệ tử của cấp bậc đi mạo hiểm. Nhưng đến cuối cùng, lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên, vẫn điều động chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương ám diệt tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên, càng thêm có khuynh hướng sau lưng Tần Dật không có chân tiên cấp cường giả hộ đạo, đơn thuần chỉ là được đến chân tiên cấp cơ duyên, mang ngọc có tội, chuyến này phong hiểm không lớn. Phi Nhiễm muốn tại việc này bên trên lẫn vào một tay, chính là ôm chia cắt trên người Tần Dật chân tiên cấp cơ duyên suy nghĩ. Đương nhiên, Phi Nhiễm mặc dù là cao quý Long Hổ Đạo Cung chi chủ, ở trên cảnh giới cũng là thánh vương, nhưng chỉ bằng vào chính hắn, xa xa không đủ để lẫn vào việc này. Dù sao việc này liên lụy đến hai vị phía trên thánh vương tồn tại, là bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên uy nghiêm, cũng không phải võ giả bình thường có thể đi được vào. May mà Phi Nhiễm cũng không phải không có chút nào bối cảnh hạng người, hoặc là nói có thể ngồi lên Long Hổ Đạo Cung chi chủ loại vị trí này võ giả, làm sao có thể thật không trô nương tựa, toàn bằng mình. Nơi này lý do thoái thác không phải tại triệt để phủ nhận cố gắng tầm quan trọng, chỉ là trên thế giới này nào đó một số cơ duyên và nào đó một số địa vị không phải đơn thuần dựa vào cố gắng liền có thể được đến. Sau lưng của Phi Nhiễm cũng đứng một tôn bán tiên, chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên, kỳ thật cũng coi là ba cái tăng lên cảnh giới, lấy chuẩn tiên yếu nhất, ngụy tiên mạnh nhất, bán tiên ở giữa. Bất quá bởi vì ba đều là phía trên thánh vương cấp độ, vì vậy chuẩn tiên phía dưới tồn tại đối với bọn hắn thường thường bởi vì ra ngoài tôn kính sẽ không phân chia đặc biệt kỹ càng, xưng hô cũng càng hỗn tạp. Trên cơ bản muốn gọi cái gì đều được, người xưng hô một vị bán tiên làm chuẩn tiên, hoặc là xưng hô một tôn ngụy tiên làm chuẩn tiên, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì ngụy tiên không nhất định tất nhiên có thể đánh bại chuẩn tiên, bán tiên cũng không nhất định tất nhiên yếu tại ngụy tiên. Cái này ba cái cảnh giới chỉ là tại thân thể cùng hồn phách, tại thành tiên hóa bất hủ tiến độ bên trên có một chút khác biệt mà thôi. Toàn thân cao thấp siêu thoát bất hủ tiến trình cao hơn ngụy tiên, sắc thực sẽ trở nên mạnh hơn một chút, nhưng khó mà nói nhất định có thể mạnh hơn cái khác chuẩn tiên. Sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng phi thường tốt giải thích, bởi vì sinh linh cùng sinh linh ở giữa tồn tại khác biệt. Dù là đi đến cùng một cái vĩnh hằng bất hủ con đường, thân thể ngươi siêu thoát thành tiên cùng thân thể ta siêu thoát thành tiên, độ khó khẳng định là không cùng một dạng. Thân thể ta nội tình càng mạnh, con đường phía trước đi càng nền vững chắc, căn cơ càng thêm viên mãn, khả năng ta chỉ để tứ chi tiên hóa bất hủ, chiến lực liền có thể vượt qua toàn bộ nhục thân đều tiên hóa bất hủ ngụy tiên. Không nói đến cấp độ này về sau, cùng giai võ giả lẫn nhau ở giữa muốn chia ra cái thắng bại, độ khó cũng rất cao. Nói cách khác, ngụy tiên cảnh lầm bởi vì lao tổ, khó mà nói nhất định liền có thể đánh bại bán tiên cảnh cắn đều lao tổ. Bên trong đạo đỉnh, tổng cộng có bát đại đạo cung. Trừ lầm bởi vì lao tổ sở thuộc nhân quả đạo cung, cắn đều bán tiên sở thuộc cắn đều đạo cung bên ngoài, mà khác lục đại đạo cung chi chủ, cũng không phải hắn chỉ là Long Hổ đạo cung chi chủ có thể so sánh. Những này thân ở đạo đỉnh tổng bộ đạo cung chi chủ, mỗi một vị đều là thánh vương cảnh phía trên tồn tại. Trong đó, một tôn chấp trưởng hỗn độn đạo cung bán tiên, liền là sau lưng Phi Nhiễm lớn nhất chỗ dựa. Kỳ danh hào cũng là đơn giản, chính như đạo này cung bình thường, bị ngoại nhân xưng là hỗn độn bán tiên. Nếu là Phi Nhiễm không chỗ nương tựa, hắn giờ phút này đưa ra muốn nhúng tay tìm kiếm Tần Dật sự tình, không cần nghĩ, nói ra miệng một khắc này, liền phải bị người cạo chết. Thậm chí không nhất định là lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên xuất thủ, chỉ là phụ thuộc vào bọn họ hai vị thế lực cùng cường giả, liền có năng lực thần không biết quỷ không hay chơi chết hắn, để hắn chết đều chết không rõ ràng. Phi Nhiễm cũng không có quên, mình thánh vương cảnh tu vi, hoàn toàn là dựa vào bò lên trên Long Hổ đạo cung chi chủ vị trí này mới có được. Một khi mất đi chức vị này, hắn lập tức liền sẽ rơi xuống về đại thánh. Hai vị đại nhân đã hứa hẹn ta nhúng tay việc này. Kia, chúng ta lập tức liền lên đường thôi. Chớ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Trên mặt Phi Nhiễm Tiếu Dung không mặn không nhạt, vừa cười, còn vừa hướng phía chuyển bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương ảm diệt chắp tay. Hắn biết việc này, tạm thời xác định thật giả về sau, liền ngay lập tức dùng bí pháp đem việc này chuyển lại cho sau lưng chính mình chỗ dựa, Hỗn Độn Bán Tiên. Quả nhiên, Hỗn Độn Bán Tiên phát giác lầm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên coi trọng như vậy việc này sau, lúc này liền quyết định hạ tràng, duy trì Phi Nhiễm nhúng tay việc này. Có Hỗn Độn Bán Tiên duy trì, đến tiếp sau phát sinh hết thảy, tất nhiên là nước chảy thành sông. Chuyện bởi vì Thánh Vương thì tế cùng thực tinh Thánh Vương ảm diệt trong lòng lại có hay không duyệt, giờ phút này đều không cách nào nói thêm cái gì. Hai người bọn họ, tự nhiên là bị sư tôn trách phạt. Cái này trách phạt không phải ngôn ngữ bên trên truyền âm, nhưng chỉ từ sư tôn truyền âm ngữ khí liền có thể nhìn trộm một hai. Đột nhiên bị một ngoại nhân nhúng tay, kiếm một chén canh sau, hai vị sư tôn hiển nhiên có chút không cao hứng. Lâm bởi vì lao tổ cùng cắn đều bán tiên loại này cấp bậc tồn tại, làm sao có thể tùy tiện toát ra cảm xúc. Nhưng thì tế cùng ảm diệt, lại thật sự rõ ràng từ truyền âm bên trong cảm nhận được cảm xúc. Điều này nói rõ, hai người bọn hắn sư tôn, cho nên ý toát ra cảm xúc, cố ý để bọn hắn phát ra được. Chương 789, chủng tộc bức hiếp. Chương 789, chủng tộc bức hiếp. Lập tức khởi hành. Động cái gì thân? Đi đâu? Ngươi đã biết được kia Tần Dật cụ thể phương vị. Ảm Diệt thoáng nhíu mày, thần sắc đạm mạc, nhìn không ra tâm tình gì ba động. Trên mặt Phi Nhiễm ý cười càng đậm ba phần, hắn đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ảm Diệt cùng thi tế, khẽ cười nói, tự nhiên là khởi hành đi liệt ngục ma giới, đi chỗ đó tiên nguyên động tiên tìm một chút. Liệt ngục ma giới? Tiên nguyên động tiên? Trong miệng ngươi hai địa phương này, chúng ta đã đi qua một lần, từ trong ra ngoài quét điều tra một lần, chưa từng trông thấy Tần Dật tung tích. Thì thế lạnh lùng mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta thủ đoạn không được, Tần Dật giấu ở Tiên Nguyên Động Tiên, nhưng chúng ta không có phát giác. Trên tay ngươi có càng mạnh điều tra thủ đoạn. Đối mặt hùng hổ dọa người thì thế, sắc mặt của Phi Nhiễm không thay đổi, duy trì lấy ý cười, không phải vậy, tại hạ làm sao có thể trong tay nắm giữ so hai vị còn mạnh thủ đoạn. Chỉ bất quá, ta cho rằng dù là không có tìm được tung tích của Tần Dật, thậm chí cả Tần Dật căn bản sẽ không tại Tiên Nguyên Động Tiên, cái kia cũng không quan trọng. Nói đến chỗ này, hắn lời nói dừng lại, có ý riêng đạo, như là đã tra ra Tần Dật là nhân tộc, sao không nếm thử nắm cả nhân tộc, nhìn xem có thể hay không bức hiếp lấy để Tần Dật lộ diện đâu. Kia Tiên Nguyên Động Thiên Đại Mạc quy tắc mặc dù cường hành, nhưng là không phải vô địch đồ vật, chúng ta tùy tiện một vị xuất thủ, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp Đại Mạc một đoạn thời gian. Không bao lâu nữa, mấy phút thời gian, liền đủ chúng ta từ đó cưỡng ép bắt đi tất cả nhân tộc. Trấn áp Đại Mạc, bắt đi nhân tộc, lấy chủng tộc sống còn bức hiếp Tần Dật lộ diện sao? Ách, nói thật, thì tế cùng ám diện, từ đầu đến giờ, cũng chưa nghĩ tới cái này biện pháp. Không phải hai người bọn họ quá ngu, mà là loại biện pháp này, trong tiềm thức bọn họ, liền ngầm thừa nhận không có hiệu quả, thế là sớm liền bài trừ đi. Bắt người tộc bức hiếp Tần Dật lộ diện. Tần Dật là kẻ ngu sao, hoặc nói hắn không có đầu óc. Chỉ là nhân tộc kéo dài, dựa vào cái gì để hắn lộ diện? Nhân tộc diệt tuyệt, lại có thể thế nào? Hắn nhưng là trong tay nắm giữ chân tiên cấp cơ duyên, có hy vọng vũ hóa thành tiên võ giả, chỉ là chủng tộc, sợ là đã sớm dứt bỏ rất đi. Sợ rằng chúng ta tại trước mặt hắn diệt đi ước vạn nhân tộc, hắn nên cũng không sẽ nháy chớp mắt một cái. Huống chi, Tiên Nguyên Động Thiên nhân tộc chết hết, cũng không người đại biểu tộc cái chủng tộc này thật liền diệt tuyệt. Có Tần Dật tại, chỉ cần hắn núp trong bóng tối, một mực chờ đợi, cho đến tự thân tu luyện tới quét ngang thiên hạ vô địch cảnh giới, trở ra, liền có vô số loại phương pháp kéo dài chủng tộc hưng hỏa. Ảm Diệt chuyện đương nhiên nói ra như thế liên tiếp phản bác lời nói. Những lời này, cơ bản đều là hắn chủ quan cái nhìn. Nhưng hắn cho rằng, Tần Dật nên là cùng mình cùng đẳng cấp thiên tiêu, là cùng loại người. Nếu là cùng loại người, vậy liền ôm lấy cùng loại ý nghĩ cùng quan niệm. Đồng thời, hắn cũng không cho rằng mình một bộ này quan niệm có cái gì ma bệnh. Chủng tộc bị bức hiếp, ngươi làm chủng tộc kéo dài duy nhất hòa chủng, liền phải tự mình lộ diện. Lui một vạn bước nói, ngươi lộ diện, kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời, cho ba tôn thánh vương chém? Từ trên tổng hợp lại, mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, Tần Dật đều không hề lộ diện tất yếu. Nghe xong Ảm Diệt phản bác liên tiếp lời nói, Phi Nhiễm trầm mặc một lát, nhìn về phía Ảm Diệt cùng ánh mắt của thi tế, mơ hồ trong đó có điểm biến hóa. Trên thực tế, hắn vốn là con điểm kỳ quái, Ảm Diệt cùng thi tế, vì cái gì không có ngay lập tức sử dụng hắn vừa mới nói tới bức hiếp chi pháp. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, hai người này cùng hắn, cũng không phải là người của một thế giới. Ảm Diệt cùng thi tế, tỷ lệ lớn ngay cả tầng dưới chót sinh hoạt kinh lịch cũng chưa có, không hiểu sinh linh tâm tư chi phức tạp, cũng không hiểu, có ít người rất dễ dàng bị một chút đặc biệt sự tình ảnh hưởng, làm ra xem ra không hề có đạo lý, không chút nào lý trí sự tình. Bị bọn hắn dạng này bác bỏ một phen, trên mặt Phi Nhiễm vẫn không thấy vẻ tức giận. Hắn thản nhiên nói, chúng ta mục đích cuối cùng nhất là trên người Tần Dật tiên duyên, mà không phải Tần Dật người này bản thân, càng không phải là diệt tuyệt nhân tộc. Bởi vậy, chúng ta có thể lập hạ đại đạo lời thề, hướng Tần Dật hứa hẹn, chỉ cần hắn cũng lập xuống đại đạo lời thề, đem trên thân cao giai cơ duyên đều giao ra, việc này liền như vậy kết thúc, chúng ta có thể thả lại trong tay nhân tộc, lại cam đoan lại không đến quấy rối nhân tộc. Cái này, ngươi vì sao như thế chắc chắn, Tần Dật nhất định sẽ tâm hệ chủng tộc, bởi vì chúng ta bức hiếp mà lộ diện đâu? Theo ta, chư thiên vạn giới, cấp cao nhất thiên tiêu, tất nhiên cùng ta hai người bình thường, trong lòng chỉ có tu hành, trước mắt chỉ có tiết lộ, trừ cái đó ra, còn lại đều có thể bước bỏ. Ảm Diệt có chút nghi hoặc. Lần này, Phi Nhiễm lại là lười nhắc lại cùng bọn hắn giải thích, chỉ là ngữ khí kiên định mấy phần, mở miệng nói, các ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn tìm được tung tích của Tần Dật, chẳng bằng thử trước một chút ta biện pháp. Ta biện pháp này, dù làm đếm thử một phen, cũng sẽ không có cái gì hao tổn đi. Duy nhất có thể lãng phí, chỉ có thời gian. Ảm Diệt cùng thì tế lẫn nhau, trầm mặc im lặng, dường như tiếp nhận Phi Nhiễm đưa ra lần này nếm thử. Đạo đình bên kia hành động đang lặng lẽ vô tức bên trong bắt đầu, bởi vì là ba tôn thánh vương chủ đạo, hành động lần này phát triển cực kỳ cấp tốc, khả năng tại mấy ngày bên trong liền có thể đến Tiên Nguyên Động Thiên, bắt đầu chấn áp lại mạng. Nhất là trùng hợp chính là Tần Dật Dương Thần vừa vặn rời đi Tiên Nguyên Động Thiên, không còn tại nguyên địa bảo hộ, mà là hỏa tốc chạy tới Ma Thần Thành, tham dự kia một trận đại chiến chấn động thế gian. Giờ này khắc này, vừa lúc là Tiên Nguyên Động Thiên phòng thủ yếu kém nhất thời điểm. Tần Dật âm thần Dương Thần, một tôn đã tại Ma Thần Thành triển khai đại chiến, một vị khác thì là đang nhanh chóng chạy tới ma trên đường đi của thần thành. Về phần Tần Dật bản tôn, thì còn xa vào tại chư thánh bí cảnh vượt quan bên trong, trong thời gian ngắn chưa hề đi ra ý nghĩ. Mà ngoại trừ chính Tần Dật bên ngoài, to lớn Tiên Nguyên Động Thiên góp không ra một cái chân chính võ thánh cảnh cường giả, ngay cả ngoài đại thánh cảnh địch cũng đỡ không nổi, không nói đến đi ngăn cản bà tôn thánh vương. Lần này nguy cơ, Tần Dật còn hoàn toàn không biết. Hắn lưu lại bên nhà nâng kiếm hạc bên trong tiềm tu, mắt nhìn thấy khoảng cách nhà mình trưởng lão dặn dò 25 năm ước hẹn càng ngày càng gần, trong lòng còn có chút chờ mong cùng hiếu kỳ đâu. Minh văn cảnh tu luyện cũng ở tiến hành đâu vào đấy, ở trong, ở giữa không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tần Dật dù nói thế nào, đều có kinh nghiệm của kiếp trước có thể tham khảo, những cái kia đối với đại đạo cảm ngộ cùng thể nghiệm, một mực dấu ở linh hồn của hắn bên trong, dù là thay đổi một thân thể, cũng không ảnh hưởng lấy ra dùng. Tứ chi minh văn, tiến trình đã vượt qua 70 bàn tay cùng bàn chân đều đã khắc họa hoàn tất, chỉ còn lại cánh tay phải cùng chân trái xương bắp chân còn chưa minh văn. Mà 25 năm kỳ hạn, còn thừa lại 10 năm có thừa. Hoàn toàn đầy đủ.